hắn có thể rõ ràng, Tiêu Kiếm và mình mấy tên đồ đệ, đều là bạn tốt chí giao. Do bọn họ chủ trì mới chiêu thu đệ tử nhiệm vụ, đối với dược tiên môn bên trong, cũng là một loại tín hiệu. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, cảm nhận được Lam Trường Thanh thái độ biến hóa. Mà Tiêu Kiếm dửng dưng cười nói, đi thôi, địa minh sư đệ đã đi xuống, chúng ta đi qua lặng lẽ. Được. Lạc Thủy Quân gật đầu, bọn họ trực tiếp xuống núi đi qua. Trên đường, Tiêu Kiếm ôn hòa nói, chuyện này xong, ta thì phải bế quan. Ta cũng muốn bế quan tu luyện, mới vừa đi đổi điểm cống hiến trị giá. Hạ Vũ cũng nói. Tiêu Kiếm không biết làm sao nói, tiểu sư đệ, ngươi ở Hồng Liên bí cảnh nhân họa đắc phúc, tu luyện trăm năm, thiên tư đã sớm ở trên ta. Sư huynh khiêm nhường. Hạ Vũ lắc đầu. Tiêu Kiếm nghiền ngâm nói, nhị sư thúc mới vừa rồi có thể đi qua, đem chuyện ngươi cho môn chủ nói, 100.000 cái cấp 2 đan dược cực phẩm, 360 triệu tiên tinh, cũng đủ ngươi ở động thiên phúc địa tu luyện một năm. Ta đi. Địa Minh ở trước mặt, thấy Tiêu Kiếm các người đi tới, không khỏi đi tới nơi này bên. Hắn nghe được Tiêu Kiếm mà nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết là đúng Hạ Vũ thiên phú, cảm thấy khiếp sợ, hay là đối với Hạ Vũ có như thế nhiều tiên tinh cảm thấy hiếm lạ. Giờ phút này, Tiêu Kiếm cười sang sảng nói, tốt lắm, tiểu sư đệ thiên tư chắc tuyệt, đi thôi, xem năm nay có xuất sắc đệ tử mới không. Đi thôi. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, lắc mình đi dưới chân núi. Dược tiên môn thu nhận đệ tử mới địa phương, cũng là năm đó mình ở chỗ này, bị thập thất trưởng lao thu làm đệ tử. Thời gian vội vã, tuy có thể nghĩ đến năm đó Hạ Vũ, hôm nay vẫn là dược tiên môn hết sức quan trọng nhân vật. Thời gian vừa niệm, đem vạn phần hung hiểm đích chuyển tranh, đùa bỡn ở cổ trưởng bây giờ. Lực một người, nghịch chuyển bên này hoàn cảnh xấu, để cho vốn nên kết thúc đích chuyển tranh, hồi sinh gọn sóng, đồng thời làm Hạ Vũ hai người, gần như thân bại danh liệt. Thời gian đã qua hơn trăm năm, Hạ Vũ lần nữa đi tới chỗ này sau đó, ngưng mắt nhìn bốn phía, đông nghịt trẻ tuổi thiếu niên còn có đứa nhỏ, bị trưởng bối mang. Trong mắt ẩn chứa khẩn cấp vẻ, muốn gia nhập dược tiên môn. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, lắc mình đi tới một cái thanh tú thiếu niên bên người, ôn nhu nói, đứa nhỏ, ngươi vì cái gì, mới gia nhập dược tiên môn? Hử, ngươi tuổi tác không so ta lớn bao nhiêu? Thiếu niên hử lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn cha chú nhân vật, giờ phút này sắc mặt biến, thấy Hạ Vũ nhưng mà và Tiêu Kiếm những người này cùng đi đến. Mặc dù Hạ Vũ không mặc đệ tử bảo, thân phận không rõ. Có thể ở thời khắc mấu chốt này, bất kỳ dược tiên môn đệ tử đều không thể đắc tội ạ. Hắn gầm lên, Tiểu Vân, cho ngươi vị sư huynh này nói xin lỗi. Không cần, gia nhập dược tiên môn, mới có thể kêu sư huynh ta. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, quay lại cười nói, bẩm đáp ta mới vừa rồi vấn đề. Vì gia tộc, ta trở thành dược tiên môn đệ tử, trở thành tiên đan sư, là có thể dẫn gia tộc càng cường đại hơn, không chịu người khác khi dễ. Thiếu niên A Vân, trong suốt ánh mắt tựa như tóe ra một cổ kiên nghị ngọn lửa. Hạ Vũ dửng dưng nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? A Vân ngẩn người, hiển nhiên chưa từng nghĩ trở thành tiên đan sư sau sự việc. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, nói, trở thành dược tiên môn đệ tử, tiên đan sư sau đó, dẫn gia tộc ngươi đi về phía mạnh mẽ, sau đó thì sao? Ngươi nói là sau này thì sao, còn chưa nghĩ ra đây, bất quá cái này phải ta trở thành dược tiên môn đệ tử sau này hay nói, ngươi cũng là tới tham dự khảo hạch sao? A Vân tâm tính đơn thuần, giờ phút này ánh mắt nghi ngờ hỏi. Hắn có thể cảm giác được, tên này bề ngoài đẹp đẽ, và mình tuổi tác không sai biệt lắm chàng trai, tổng cho mình một loại trưởng bối cảm giác. Chương 2066, chủ trì khảo hạch. Cảm giác này rất kỳ diệu. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói, ta đã khảo hạch qua. Tiểu sư đệ, ngươi ở bên này làm gì? Lạc Thủy Quân sai bước đi tới. Địa Minh bọn họ đều là đi tới, hiển nhiên thật là tò mò, Hạ Vũ vì sao ở bên này ngây ngô lâu như vậy? Hạ Vũ ôn hòa cười nói. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền cung A Vân trò chuyện sẽ, hắn thiên tư không tệ. À, có thể để cho ngươi tán dương người, xem dạng sợ không đơn giản à. Địa Minh ánh mắt kinh ngạc. Người ngoài không biết Hạ Vũ thiên phú, bọn họ những thứ này huynh đệ nhà mình, nhưng mà vô cùng là rõ ràng. Hạ Vũ thiên tư, dược tiên môn bên trong, không người có thể so sánh. Coi như hắn bên người, đã từng là Lam Phong, thiên tư ở dược tiên môn bên trong, giống vậy đáng sợ dị thường. Nơi này, A Vân kinh ngạc nói. Ngươi là dược tiên môn đệ tử. Ta cũng chưa nói qua, ta không phải dược tiên môn người à. Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía A Vân, cười miệng nói. A Vân nhất thời bĩu môi, có thể ngươi vậy không có nói là dược tiên môn đệ tử, ta lấy là ngươi và ta như nhau, muốn tham gia khảo hạch đây. Ha ha, tiểu sư đệ hơn trăm năm trước, chính là ta dược tiên môn đệ tử, hiện tại lại là các ngươi lần này người mới quan giám khảo. Tiêu Kiếm không khỏi cao giọng cười to. A Vân vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn sợ ngây người.

Toàn bộ đánh tiên kỹ, có thể đánh chết tiên đế. Đặc biệt, hàng này sẽ toàn bộ. Hạ Vũ đối rối, muốn là thật, cái này lao yêu quái lai lịch, liền có chút kinh khủng. Hắn trước nói qua, người mình cương quyền, địa cương quyền cùng với thiên cương quyền, là một bộ quyền pháp, tên hơi lớn La Thiên Quyền. Còn có bức họa bên trong Đại La Thiên Âm. Đây rõ ràng là một bộ võ, lai lịch rõ ràng bất phàm. Có thể hiện tại lão già này, lại nói lên đánh tiên kỹ đáng sợ, còn sẽ toàn bộ. Hạ Vũ cảm giác có chút giả ạ. Không phải là lắc lư mình, muốn cho cầm hắn thả ra đi. Hạ Vũ âm thầm suy đoán, lắc đầu nói, ngài quá nguy hiểm, vẫn là đang vẽ cuốn bên trong trước đợi mấy năm, chờ ta tu vi mạnh một chút, lại đem ngài thả ra, nếu không ta thật cầm ngài đi ra, cái đầu tiên trước làm thì ta. Hừ, coi như thông minh. Lao quái vật hừ lạnh một tiếng. Để cho Hạ Vũ giận cả tóc gáy, cái này Lao Vương bắt thật là có ý định này. Có thể Hạ Vũ không biết, lão này nhưng là muốn đoạt xác. Một khi Hạ Vũ thả hắn đi ra, sẽ trực tiếp đoạt xác Hạ Vũ thân xác. Nơi này, Hạ Vũ rõ ràng cho thấy sẽ không thả hắn đi ra ngoài, mà lão quái vật cũng biết một điểm này, cho nên nói chuyện đều không giấu giếm. Hạ Vũ suy nghĩ, để trước tầng 6 đánh tiên kỹ, cũng đủ mình tu luyện. Tạm thời không cần phải, xa cầu xa hơn. Trước cầm trước tầng 6 luyện sẽ, sau đó sẽ dò xét hạ lão này, có phải là thật hay không sẽ. Nếu như là thật, có thể đánh chết tiên đế đáng sợ võ. Tự mình nói gì đều phải đoạt tới tay, vì thế, đáp ứng lão này, thả hắn đi ra, cũng không khỏi có thể. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, mở ra đánh tiên kỹ tàng quyển, nhìn trang thứ nhất, là một cái tiểu nhân, chắp hai tay, quay lại hóa thành ấn quyết. Hạ Vũ mới vừa đập vào mắt, cũng cảm giác được ấn quyết thiên biến vạn hóa, mỗi một lần nhìn, biến hóa đều là không cùng, tựa như bên trong ẩn vô thượng thiên đạo, không ngừng biến hóa. Có thể hết lần này tới lần khác lại có một cổ cảm giác quen thuộc. Hạ Vũ cau mày, suy nghĩ loại cảm giác quen thuộc này giác. Đột nhiên, Hạ Vũ sợ hãi nói, nghịch loạn chính thức. Hạ Vũ sợ ngây người, hai tay múa, hồn nhiên có nghịch loạn chín kiểu bóng dáng, hơn nữa vô cùng tương tự. Nghịch loạn chín thức lại là cái này đánh tiên kỹ một phần chia. Tại hạ giới, Hạ Vũ cũng biết nghịch loạn chín kiểu đáng sợ, có thể hóa đao quyết và kiếm pháp, càng có thể hóa là ấn pháp, thiên biến vạn hóa, có cao nhất uy năng. Mình phụ thân còn có lớn ca diệp khởi linh, bọn họ toàn bộ đều sẽ, hơn nữa phát huy uy lực, quá rõ ràng, hết sức đáng sợ. Hôm nay cái này nghịch loạn chín thức, lại là đánh tiên kỹ một phần chia. Hạ Vũ ngây ngẩn, cái này nghịch loạn chính thức, lai lịch vốn là đáng sợ. Có thể ai có thể nghĩ đến, lại là đánh tiên kỹ một phần chia. Hạ Vũ nhắm mắt, hai tay hoa động, mỗi mang ra khỏi một chút vô hình dấu vết, toàn bộ bên trong thạch thất đều là run lên. Ừ. Ngoại giới, tên kia ông cụ áo bảo cho mở ra đục ngầu con ngươi, nhìn về phía một tầng phòng số một bên trong. Hắn chậm rãi mở miệng, có ý tứ, đáng sợ võ. Thằng nhóc, ngươi biết nghịch loạn chính thức. Lao quái vật vậy mở miệng, có chút khiếp sợ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết một chút. Mạc Bác Niết ra, và ngươi quan hệ thế nào? Lao quái vật giọng dồn dập, ngưng tiếng hỏi. Hạ Vũ cau mày, suy tư một chút, cảm thấy lao này, ngay tại bên cạnh mình, hoàn toàn mặc cho mình bày vải, căn bản không cách nào thoát khỏi mình nắm trong tay. Nói cho hắn một ít chuyện tình cũng không sao. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta tông tộc vốn là hạ giới, bọn họ họ Niếp. Lam Ý Tổ Địa. Lao quái vật thất thanh nói. Hạ Vũ cau mày, trực tiếp tự mình nói, lão này nói đúng trái đất. Hạ Vũ dò xét hỏi, cái gì là Lam Ý Tổ Địa? Lam Ý Tổ Địa, nói ngươi cũng không hiểu, bất quá mỗi lần tiên kiếp cuồn cuộn, Lam Ý Tổ Địa chính là duy nhất né tránh chỗ. Lao quái vật vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại thoáng qua sạch bóng, đối với hắn trong miệng tiên giới cuồn cuộn, cảm giác là chỉ ban đầu mình thấy kỳ lân tộc bị diệt. Phát sinh đáng sợ sự việc, tuyệt đối gọi là tiên giới cuồn cuộn. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ngây ngẩn. Mình trước đã sớm phát hiện cầu không bình thường. Có thể không nghĩ tới, thân dị đến loại này, liền tiên giới mỗi một kỷ nguyên tan biến, sau cùng càng tránh gió, lại là trái đất, có thể để cho sinh linh tránh một kiếp này. Như vậy, trái đất liền quá thần bí. Đáng sợ hơn là cái này lao quái vật, thật là cái gì cũng biết. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Lam Ý Tổ Địa, đã xuống dốc, liền một cái thế giới nhỏ cũng không bằng. Đứa nhỏ, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, nếu như bản quân như vậy, sống vô số năm tháng, liền sẽ phát hiện, thế gian mọi thứ sự việc, cũng không nhảy qua luân hồi, thịnh vô cùng mà suy, rất bình thường, coi như là Lam Ý Tổ Địa, coi như lại xa xút, tương lai vậy nhất định sẽ sưng múc, vô cho nghi ngờ. Lao quái vật dừng dưng nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không thảo luận lại chuyện này, bắt đầu hiểu đánh tiên kỹ. Đánh tiên kỹ và mình, tựa như vô cùng là phù hợp. Hạ Vũ bế quan hiểu tu luyện, mà Lao quái vật âm thầm xem xét, lẩm bẩm, Niếp Lao Ma đời sau. thật đúng là một đời so một đời hung hãn, mỗi đời người tài lớp lớp xuất hiện, không phục cũng không được. Lao quái vật đích lầm nhầm, tựa hồ biết Niếp gia mạch này người. Vì thế, hắn hiển nhiên rất rõ ràng, Lam Ý tổ địa, từ cổ chí kim, không biết bảo vệ nhiều ít sinh linh, để cho rất nhiều thế lực được kéo dài. Như Niếp gia, cái này loại đứng đầu thế lực, tuyệt đối chỉ biết là đương thời kỷ nguyên sau khi kết thúc, sẽ có hạo kiếp. Bọn họ tất nhiên sẽ tìm ứng đối phương pháp. Để cho dòng chánh tộc nhân đứa nhỏ già trẻ, đi Lam Ý tổ địa, tránh thoát ở một kiếp này, bằng vào Niếp gia thiên phú cường đại, cho lúc đó gian, tất nhiên có thể lại lần nữa khôi phục đỉnh cấp. Hạ Vũ tu luyện đánh tiên kỹ, dài đến 2 năm thời gian, đều ở đây lục lọi tu luyện. 2 năm thời gian, căn bản không coi là quá dài. Một ngày này buổi trưa, dược tiên môn tập thể chấn động, bởi vì nội môn xuất hiện việc lớn, trẻ tuổi một đời xuất hiện cấp 5 tiên đan sư. Đặt ở thường ngày, đều là đại sự. Có thể cấp 5 tiên đan sư, lại là dính dấp đến nhiệm kỳ kế môn chủ người thừa kế, còn có đích chuyển tranh. Cửa này cứ dược tiên môn tương lai. Cho nên bất luận là đệ tử, còn có trưởng lão, đều là cao độ chú ý chuyện này. Có thể cấm đỉnh bên trong. Vâng. Tầng thứ nhất số 1 thạch thất, cửa đá ngay tức thì nghiền. Chỉ gặp một vị đẹp đẽ thiếu niên, người mặc núi lỏng bạch bào, tóc dài màu bạc trói buộc ở sau, hơi nhổng lên, mang có một màn anh khí. Chính là Hạ Vũ, mới vừa rồi sau đó nhất kích, trực tiếp đem cửa đá nổ. Hơn nữa tự thân, dạo rực ra khí tức cường đại. Chân tiên cấp, đỉnh cấp tu vi. Đỉnh cấp chân tiên. Hạ Vũ tu vi lại lần nữa vào một bước, đồng thời lại là luyện thành đánh tiên kỹ. Đánh tiên kỹ, chỉ có sau khi luyện thành, Hạ Vũ mới cảm giác được vũ kỹ này trô đáng sợ. Võ hạch tâm chỉ có một nghĩa là, nhất kích toi mạng. Dốc hết tất cả, nhất kích toi mạng. Giết không chết kẻ địch, mình liền sẽ chết. Bởi vì một khi vận dụng đánh tiên kỹ, đem sẽ hao phí mình tất cả tiên khí, một chút xíu đều không còn dư lại. Hơn nữa theo tăng gia tu vi, đánh tiên kỹ uy lực liền kinh khủng hơn. Vì thế, Hạ Vũ xuất quan sau. Cấm đỉnh người quản lý, ông cụ áo bào cho bị kinh động, nhìn bị đánh phá cửa đá. Hắn có chút khiếp sợ, cái này tầng thứ nhất thạch thất, cũng không phải là người bình thường có thể hư hại. Nhưng mà, hắn cũng không biết, đánh tiên kỹ đối với cấm chế các loại trận văn, còn có đặc thù phá hủy lực. Tựa như cùng người bình thường, thịt quên đồng tiền vách sát, bày minh không cách nào tổn thương hắn chút nào. Có thể Hạ Vũ lại có thể. Đây chính là đánh tiên kỹ chỗ đáng sợ. Ông cụ áo bào cho nhìn về phía Hạ Vũ, giật mình nói, Vũ, ngươi tu luyện võ. Tình cờ được võ, cho tiền bối thêm phiền toái. Hạ Vũ chắp tay, đối với mình lỡ tay, đem cửa đá đánh nát, có chút ấy nấy. Ông cụ áo bào cho tùy ý vây tay nói, không sao, người vũ kỹ này thật không đơn giản à. Tiền bối quá khen rồi. Hạ Vũ cười nói, ông cụ áo bào cho hòa ái cười, đi ra xem một chút đi, ngày hôm qua tin đồn, nội môn đệ tử trẻ tuổi xuất hiện cấp 5 tiên đan sư, ngày hôm nay sắp công bố. À, Tiêu Kiếm sư huynh đột phá. Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ nói, ông cụ áo bào cho cười không nói, để cho Hạ Vũ đi qua xem. Hạ Vũ lắc mình, trực tiếp đi môn chủ đại điện. Cái này loại việc lớn, Lam Trường Thanh tuyệt đối sẽ ngay trước tất cả đệ tử mặt tuyên bố. Hạ Vũ hiện tại mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng mà địa vị, một chút đều không tất đệ tử đích truyền thấp à. Nội môn tất cả đại trưởng lão coi trọng Hạ Vũ, nội tâm thiên vị hắn. Mà Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân bọn họ, lại là cầm Hạ Vũ làm anh em. Dưới tình huống này, chính là Hạ Vũ bên kia, cũng không dám lại qua phân trêu chọc Hạ Vũ, càng đừng để ra những đệ tử khác. Thân là một cái đệ tử nội môn, địa vị không có ở đây trưởng lão dưới, trừ Hạ Vũ vậy không người ngoài. Hạ Vũ đi tới môn chủ đại điện, thấy rất nhiều đệ tử đích truyền, nhẹ khẽ gật đầu tỏ ý. Lạc Thủy Quân lanh mắt, liếc nhìn Hạ Vũ, không khỏi hô, tiểu sư đệ, đại sư huynh. Hạ Vũ sai bước đi tới, dẫn được không thiếu đệ tử đích truyền rối rít nhường đường. Tiêu Kiếm còn có Địa Minh bọn họ, đều là sai bước đi tới. Cùng lúc đó, một vị trẻ tuổi, sắc mặt tuấn tú, giống như thiếu niên, có thể trên mình nhưng mang theo giày đặc tăng thương, cho người một loại trải qua trong thế gian tất cả mọi chuyện cảm giác. Hạ Vũ mừng như điên nói, Lam Phong, Vũ ca, thiếu niên chính là Lam Phong. Hốc mắt từng đỏ, xông lên và Hạ Vũ trùng trùng ôm nhau. Cái này hai huynh đệ lâu đừng gặp lại. Mà Lam Phong người chúng thất huyễn ma hoa, tất cả mọi người đều không ngờ tới, hắn có thể sớm như vậy tỉnh lại. Bao gồm Hạ Vũ, cũng đối với Lam Phong sự việc, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Lam Phong đột phá thất huyễn ma hoa những ràng buộc, thật tỉnh lại. Thất huyễn ma hoa, tầng 7 hoàn cảnh, một tầng so một tầng chân thực, chính là Hạ Vũ rơi vào trong đó, cũng không dám bảo đảm mình có thể tỉnh lại. Chính là tỉnh lại, thời gian chỉ sợ cũng sẽ hao phí hồi lâu. Hạ Vũ hốc mắt từng đỏ, khàn khàn nói, tỉnh lại liền tốt, mối thù này, ca giúp ngươi báo. Ừ.

Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng nói, nếu các ngươi còn không xa thừa nhận hôm nay thế cục, vậy ta liền nói rõ, ngày hôm nay hai bên, các ngươi những trưởng bối này chỉ có thể lựa chọn một khối, như còn nghĩ hai bên sống chung, không thể nào, ta trực tiếp rời đi sư môn. Ta và Vũ ca cùng đi. Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều biết, lời này nghe là rời đi. Khác một tầng ý kiến, chính là phản bội Dược Tiên môn à. Như vậy sao được? Tiêu Kiếm quả đấm nắm chặt, gặp thế cục đến loại này, quả quyết lạnh lùng quát lên, Hạ Vũ, Mộ Chiêu Tuyết, năm đó bên trong di tích sự việc, có phải hay không các ngươi tối tăm hạ sát thủ? Tiêu Sư Huynh, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, có chứng cứ sao? Mộ Chiêu Tuyết mở miệng, lạnh lùng nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua khinh thường lãnh sắc, đối với Tiêu Kiếm ngay trước mọi người chất vấn hắn, hiển nhiên không thèm để ý. Địa Minh hừ lạnh, Đại Sư Huynh, loại chuyện này ngươi coi như hỏi đôi cậu nam nữ này, bọn họ dám thừa nhận sao? Lạc Thủy Quân cau mày nói, Đại Sư Huynh, Địa Minh Sư Huynh, còn có tiểu sư đệ các ngươi đang làm gì vậy? Có một số việc, nên hoàn toàn mở bài ra. Địa Minh nhìn một cái Lạc Thủy Quân, trực tiếp nói. Tiêu Kiếm gật đầu lạnh lùng nói, nên mở bài ra, chuyện ta nên có cái kết quả. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, biết thế cục thật không có thể hòa hoãn. Hôm nay đích truyền tranh, phải có cái kết quả. Nếu không phải lấy ra một kết quả, Tiêu Kiếm các người, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chứ cửa điện liền sẽ tiến hành chém giết. Chương 2069, ta cũng phản đối. Như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, Lam Trường Thanh sắc mặt tái xanh, mím chặt đôi môi, không cách nào làm ra lựa chọn. Đối với hắn mà nói, lựa chọn không thể nghi ngờ là tàn khốc. Một khi lựa chọn một khối, bên kia gần như hẳn phải chết. Có thể hiện tại, Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết đồng thời không nói lời nào, yên tĩnh chờ đợi Lam Trường Thanh lựa chọn, cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt. Đồng thời Lam Phong và Hạ Vũ cùng với Tiêu Kiếm, từng bước ép sát, rõ ràng một khi chiếm cứ phía trên, tuyệt đối muốn giết chết Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết. Ngũ trưởng lão nghiêm nghị quát lên, càn rỡ, Tiêu Kiếm các ngươi muốn tạo phản sao? Hạ Vũ và Chiêu Tuyết trạch tâm nhân hậu, không cùng các ngươi so đo, mà các ngươi đang làm gì? Từng bước chặt ép mình đồng môn, há có thể kham làm lớn đảm nhiệm? Một lời tựa như thức tỉnh người trong ngộng, để cho Lam Trường Thanh cả kinh, tựa hồ rõ ràng mình nên làm như thế nào ra lựa chọn. Để cho Lam Phong và Tiêu Kiếm chủ đạo Dược Tiên môn, át phải sẽ tung lên một hồi gió tanh mưa máu. Nếu để cho Hạ Vũ ở chủ đạo, ít nhất sẽ nhịn để cho Tiêu Kiếm bọn họ. Vì thế, Lam Trường Thanh quả quyết nói, đủ rồi, các ngươi trong mắt có còn hay không ta cái môn chủ này, ngay trước mọi người muốn giết mình đồng môn, phạm chúng ta bên trong đại kỵ, hôm nay không cùng các ngươi so đo. Đồng thời Tiêu Kiếm và Lam Phong cùng với Vũ, công khai nói gọi muốn giết đồng môn, toàn bộ tiến vào băng tâm cốc, đối diện tường một năm, lấy làm trừng phạt. Vang vang lời nói, ngoài mặt không tật xấu gì. Có thể trong sân bây giờ là cục gì thế, lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là đại biểu Dược Tiên môn cao tầng thái độ. Đại trưởng lao sắc mặt biến, cau mày nói, ta phản đối, Vũ Nhi và Phong Nhi, cùng với Tiêu Kiếm, làm sai chỗ nào, vì sao phải quan. Ta cũng phản đối, không đồng ý. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đồng thời mở miệng nói. Hắn dư trưởng lão nhưng đột nhiên đồng ý một mảng lớn, rõ ràng đều là Hạ Vũ người ủng hộ. Hạ Vũ giận dữ mà cười, lạnh lùng nói, đã như vậy, nói nhiều vô ích, lão sư, các vị sư bá trân trọng, cáo tử. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ quả quyết xoay người rời đi. Lam Phong trong mắt thoáng qua vẻ đau xót, lạnh lùng nói, cáo tử, Vũ ca, đợi ta một chút. Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu? Lam Trường Thành tức giận vô cùng. Hắn vốn cho là Hạ Vũ nói đúng nói lấy, trước nói rời đi. Có thể không nghĩ tới là thật, Hạ Vũ thật phải rời khỏi. Nơi này, Hạ Vũ giọng bình thản nói, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được, ở lại chỗ này, ta sợ khó sống mấy năm. Chờ ta tu vi đại thành, trở lại thi hành đã nói. Lam Phong ánh mắt ý định giết người đậm đà, liếc mắt một cái Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết, đi theo Hạ Vũ liền đi. Đại trưởng lão không khỏi cả giận nói, Vũ Nhi, đợi một chút. Chuyện này không phải hắn Lam Trường Thanh một người có thể làm chủ. Hắn là môn chủ, nếu làm ra lựa chọn, ta lưu lại còn có ý nghĩa sao? Hoặc là nói, tống giam băng tâm cốc. Vậy thì ra tay đi, cầm ta thi thể mang vào. Hạ Vũ mở miệng, bày minh Lam Trường Thanh mệnh lệnh, quả quyết sẽ không nghe theo. Đem mình các người nhốt ở băng tâm cốc. Dựa vào cái gì? Vì thế, đại trưởng lão xoay người nhìn về phía Lam Trường Thanh, tức giận nói, vì sao phải quan Vũ Nhi bọn họ, làm sai chỗ nào? Vũ Nhi ở Hồng Liên bí cảnh, bị người trước thời hạn ở âm thầm hạ thủ chân, bị kẹt trăm năm, suýt nữa chết, cuối cùng mạng lớn bị người cứu ra, nhắm vào mình hoài nghi người, làm sai chỗ nào. Phong Nhi ăn cơm bị dưới người độc, thất huyễn ma hoa chi độc à, coi như là ta, sợ rằng đều không gặp được có thể chống nổi đi, làm sai chỗ nào. Kiếm nhi ngút trời chi tư, bị dưới người độc, thiên phú phế hết, chán trường ngàn năm, chí yêu chết nguyên nhân không rõ, đến nay hung thủ không có đền tội, làm sai chỗ nào. Đại trưởng lão giờ phút này duệ mắt chất quát, trước mặt chất vấn Lam Trường Thanh. Hắn từ lên làm đại trưởng lão tới nay, cơ hồ chưa bao giờ bác qua Lam Trường Thanh mặt mũi và uy nghiêm. Giờ phút này hắn không cách nào ở ngồi yên không để ý đến, Dược Tiên Môn không phải hắn Lam Trường Thanh một người. Là Dược Tiên Môn vô số đời tiên hiển, chung nhau cố gắng kết quả. Hôm nay môn hạ, thiên tài kiệt xuất nhất, sắp muốn chia ra. Đại trưởng lão phải làm ra lựa chọn, đồng thời có thể tưởng tượng được, tuyệt đối phải đứng ở Hạ Vũ bọn họ bên này. Nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng quát lên, một điểm này ta và đại sư huynh ý kiến nhất trí, vì sao phải xử phạt Vũ Nhi bọn họ? Có chừng mực đi. Tam trưởng lão liếc mắt một cái Lam Trường Thanh, lạnh lùng nói. Giờ phút này, tình cảnh lại lần nữa trở nên gay gắt, không thiếu đệ tử đích truyền cũng trong lòng ngầm kinh, biết đích tranh rốt cuộc ảnh hưởng đến đại trưởng lão bọn họ. Đại trưởng lão bọn họ vốn là không tham dự chuyện này, nhưng mà một khi Hạ Vũ bọn họ, đụng phải không bình chờ đợi gặp. Giờ phút này, không nghi ngờ chút nào, đại trưởng lão không cách nào ngồi yên không để ý đến. Coi như Lam Trường Thanh là môn chủ thì như thế nào, Dược Tiên Môn không phải hắn một người. Lam Trường Thanh sắc mặt xanh mét, gầm nhẹ, đại trưởng lão, các ngươi. Dược Tiên Môn không phải một mình ngươi, nhiệm kỳ kế môn chủ lựa chọn, chúng ta cũng có đồng ý và phản đối quyền lợi. Nhị trưởng lão dửng dưng vừa nói, rõ ràng nói cho Lam Trường Thanh. Cái này Dược Tiên Môn là tất cả mọi người bọn họ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ngũ trưởng lão không mặn không lặt nói, nhị sư huynh, lời này sai rồi, Dược Tiên Môn là của mọi người, có thể trong sân bây giờ vượt qua 8 thành chi số trưởng lão. Đồng ý xử phạt đám này nghịch đồ, các ngươi cậy mạnh bao che, có mất phong độ à? Ha ha, có mất phong độ. Đại trưởng lão giận dữ mà cười, quát lạnh, mấy người chúng ta lại không che chở Vũ Nhi, há chẳng phải là bị các ngươi từng cái toàn bộ đều phải bị người hại chết, Vũ Nhi băng tâm cốc gặp tập kích, là ai làm, trong lòng hiểu rõ, thân là trưởng bối như vậy hèn hạ hạ lưu, lại có thể đối với hậu bối tàn nhẫn hạ sát thủ, còn có gì mất trí sự việc không làm được. Tức giận lời nói, trực tiếp nhằm vào ngũ trưởng lão. Trong sân tất cả mọi người, đều không kẻ ngu. Những năm này Hạ Vũ còn có một phần chia trưởng lão, hành động đã thực hiện, đại trưởng lão cũng mơ hồ biết chút ít, chỉ bất quá không thuyết phục. Ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức xanh mét, hắn trong lòng rõ ràng chuyện này là ai làm. Chỉ khi nào mở ra mà nói, ai mặt mũi cũng không tốt qua. Nơi này, tình cảnh rơi vào giằng co. Hạ Vũ hơi chắp tay, đa tạ sư bá ý tốt, Dược Tiên Môn ơn tài bồi, Vũ nhớ ở tim, lần này ân tình suốt đời không dám quên, lão sư. Các vị sư bá, cáo tử. Nói xong, Hạ Vũ xoay người rời đi. Lam Phong không nói một lời, đi theo rời đi. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng thật sâu liếc mắt một cái Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết, lạnh lùng lên tiếng, có duyên phận tạm biệt. Ngay sau đó, Cửu Vĩ Hồ cũng là rời đi, đối mặt loại chuyện này, hắn hiển nhiên và Hạ Vũ ý tưởng như nhau. Rời đi Dược Tiên Môn, chỉ có cái này một cái lựa chọn. Hạ Vũ bọn họ kiên quyết rời đi, để cho tất cả mọi người đều nội tâm khiếp sợ. Không thể nào tin nổi, đệ tử này như thế có cá tính. Chẳng lẽ bọn họ không biết, rời đi Dược Tiên Môn, không có tông môn bảo vệ, bọn họ bên ngoài sinh tồn cũng thành vấn đề sao? Có thể Hạ Vũ cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc cái vấn đề này, một đường tu hành, mình gặp nguy cơ, so Dược Tiên Môn tuyệt đại đa số đệ tử, đã gặp nguy cơ cũng hơn. Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân ba người, hiển nhiên đối với Hạ Vũ quyết định, không có chuyện gì trước ngờ tới. Bọn họ chưa từng nghĩ rời đi Dược Tiên Môn. Cái này kèm theo bọn họ lớn lên địa phương. Đây chính là tông môn chỗ tốt, hoặc giả là cảm giác thuộc về đi. Hạ Vũ không có cưỡng cầu, bọn họ có mình lựa chọn, tiếp tục ở lại Dược Tiên Môn, có lẽ là lựa chọn tốt. Có thể mình không giống nhau, nhập môn thời gian rất khuya, hơn nữa trước sau gặp phải hãm hại, hơn nữa hung thủ như cũ tiêu xa ngoài vòng pháp luật, ở Hạ Vũ trưởng thành trải qua bên trong, có thể nói là lần đầu. Cộng thêm Lam Phong bên này, gặp sự việc. Thật sâu chọc giận Hạ Vũ. Dược Tiên Môn không cho một câu trả lời, vậy cũng không cần phải lưu lại. Hạ Vũ bọn họ kiên quyết rời đi, để cho Lam Trường Thanh trong lòng tức giận vô cùng, nội tâm còn như có hay không hối hận, sợ rằng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngay trước tất cả đệ tử mặt, đại hội làm thành như vậy. Lam Phong rời đi Dược Tiên Môn, Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ giống vậy rời đi. Trẻ tuổi một đời, chỉ có Hạ Vũ và Tiêu Kiếm hai vị cấp 5 tiên đan sư, mà Hạ Vũ nhưng cấp trước một bước, đạt tới cấp 5 tiên đan sư bước. Giờ phút này, tất cả đại trưởng lão và đệ tử, cũng trong lòng đang suy tư, tiếp theo chức môn chủ sẽ để cho ai thừa kế. Đại trưởng lão hừ lạnh, cả ngày nói tráng đại tông môn treo ở bên miệng, như vậy xử lý sự việc, Dược Tiên Môn còn muốn lớn mạnh, đơn giản là cười nhạo, không chia cách tan rã vỡ chính là tổ tiên phù hộ. Nói xong, đại trưởng lão liền đuổi theo. Còn như cái này nói cho ai nghe được, mọi người trong lòng đều có mấy, không thể nghi ngờ là nhằm vào Lam Trường Thanh. Vị này dược tiên môn đứng đầu, như không ngoài suy đoán, tiếp theo dược tiên môn rõ ràng sẽ chia hai phái, muốn xen vào quản lý, sợ rằng tuyệt không phải chuyện dễ. Bên ngoài, Hạ Vũ không hồi mình tiểu viện, không cùng người bất kỳ nói tạm biệt, trực tiếp thả ra thiên cương long kỵ, dẫm ở hắn trên lưng, trực tiếp bay lên không, rời đi dược tiên môn. Lam Phong ở phía trên, ấy nay nói, Vũ ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nói gì vậy, là ta thật xin lỗi ngươi, năm đó ta đi Hồng Liên Tông, không cầm ngươi mang, để cho ngươi bị Hạ Vũ làm hại, là ta sơ sót. Hạ Vũ quay đầu lại, tự trách nói. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, đừng lẫn nhau tự trách, tiếp theo bị gì, rời đi dược tiên môn, và chúng ta đi đâu. Rời đi dược tiên môn, đối với Hạ Vũ, chính là tuyệt cao cơ hội, sẽ không bỏ qua tập kích giết chúng ta dự định. Lam Phong suy nghĩ, ngửa đầu nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, đúng là như vậy, bất quá không có đi đâu cả, ngay tại dược tiên môn dưới chân núi, Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết, dám rời đi dược tiên môn một bước, trực tiếp bên ngoài tại chỗ đánh chết. Sát khí lăng nhiên lời nói, làm Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, Cửu Vĩ Hồ vậy không việc gì ý kiến. Bất quá Cửu Vĩ Hồ cau mày nói, muốn không phải nghĩ biện pháp, đem bọn họ mấy cái triệu hồi tới hỗ trợ. Không muốn, triệu hồi bọn họ, tập trung ở cùng nhau mục tiêu quá lớn. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, biết Cửu Vĩ Hồ là chỉ chu hiếm bọn họ. Nếu như tập trung ở cùng nhau, bị người cố ý điều tra, trực tiếp về bại lộ mình. Coi như là tiểu chiến thần bọn họ đi tới tiên giới, Hạ Vũ cũng không thể liên lạc bọn họ. Mình và tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, có thiên ti vạn lũ dây dưa dễ má. Một khi bại lộ, không ra ngoài dự liệu, đem sẽ đưa tới bầy sói hổ đói, chen chúc tới, đối với mình mở ra đuổi giết. Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Cửu Vĩ Hồ thấy vậy, vậy cũng không nhắc lại, lẩm bẩm nói, sớm biết, ngay tại dược tiên môn hơn đổi điểm tiên dược, hiện tại tốt lắm, muốn đổi tiên dược vậy không địa phương. Tốt lắm, đừng mù lại nhải. Hạ Vũ tức giận vừa nói, nhìn về phía Lam Phong, lại nói, đi, đi uống rượu. Lại uống rượu. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt quái dị, ban đầu chính là hắn và Lam Phong cùng nhau, ở dưới chân núi uống rượu, kết quả bị người cho hạ độc. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi lấy là ta xem ngươi như nhau ngu si à, có thể ở ta rượu trong thức ăn người hạ độc, còn không có sinh ra đây. Chương 2070, phản bội rời. Trọng đồng chính là được a. Cửu Vĩ Hồ xúc động một câu. Hắn hết sức rõ ràng, thiên hạ tất cả mọi thứ, hơi có chút dị đoan, cũng không chạy khỏi trọng đồng đôi mắt này. Ở Hạ Vũ cơm trong thức ăn hạ độc, còn muốn thành công, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Ba người đi tới tử lầu, bên trong phòng riêng. Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống, đại trưởng lão liền theo đuôi tới, ôn hòa nói, Vũ Nhi, Phong Nhi, tiểu cửu đừng làm rộn, theo ta trở về đi thôi. Đại sư bá, dược tiên môn sợ là không trở về được. Hạ Vũ mời đại trưởng lão ngồi ở chủ vị. Lam Phong quật cường nói, đại trưởng lão, dược tiên môn sinh ta nuôi ta, không tới tuyệt sử, chúng ta làm sao sẽ rời đi. Thiên hạ tông môn một cái chim dạng, ta còn có Lam Phong, cùng với tên này, cái đó không bị hãm hại, tông môn đến chỗ này đều không cho một cái đáp án, à. Cửu Vĩ Hồ thần giác hiện lên trầm biếm. Những năm này, đích truyền tranh thật làm Hạ Vũ bọn họ tim chết. Trước cạnh tranh, Hạ Vũ chiếm cứ thượng phong, đối với bọn họ dùng mọi cách chèn ép, mỗi một người đều xuống trận ảm đạm, gần như chết. Nhưng mà tông môn không nói một câu. Kết quả bên này chiếm cứ thượng phong, tông môn lập tức phát huy tác dụng, nói này nói kia, vạch ra rất nhiều quy củ, để cho hai bên cũng tạm thời thu liễm, không thể nghi ngờ là âm thầm nghiêng về Hạ Vũ. Cửu Vĩ Hồ nhưng mà nhìn ở trong mắt, nội tâm dĩ nhiên sẽ tức giận. Mình gặp phải hãm hại dài đến trăm năm thời gian, không gặp các ngươi những ông già này nói chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, Hạ Vũ còn không có xuất hiện tình trạng, từng cái nhảy ra bảo vệ hắn. Loại chuyện này, để cho Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ bọn họ, làm sao còn có thể ở bên trong cửa đợi tiếp. Chỉ có thể rời đi. Nếu nội môn, như thế thích Hạ Vũ, vậy hay để cho hắn hạ đảm nhiệm môn chủ thôi. Coi như Hạ Vũ lên làm môn chủ, Hạ Vũ tìm được cơ hội, như cũ sẽ cường thế ra tay, đem hắn giết chết trả thù. Đại trưởng lão không khỏi cười khổ nói, nghe lời, không nên náo loạn nữa, theo ta trở về, ta vì các người làm chủ. Đại sư bà nói quá lời, chúng ta thân nhẹ nói nhỏ, ở dược tiên môn bên trong có cũng được không có cũng được. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ cũng là quyết định chủ ý không trở về. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp nói, Vũ Nhi, các ngươi bên ngoài vậy gặp nguy hiểm, ở bên trong tông môn, đám này rác rưởi cũng dám động thủ, ở bên ngoài hơn nữa nguy hiểm à. Hạ Vũ bưng lên ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất, không làm đáp lại. Bây giờ đối với tại Hạ Vũ mà nói, tiên quân không ra, ai có thể giết hắn? Dẫu sao có bữa cương long kỵ, coi như không đánh lại, Hạ Vũ bọn họ cũng có thể chạy trốn. Đối với lần này, đại trưởng lão không thể làm gì, chỉ có thể rời đi. Còn có nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão bọn họ, lại có thể cũng tới, Lam Trường Thanh theo đuổi tới. Kết quả liền Hạ Vũ mặt cũng không gặp được, đối với hiện tại vị này môn chủ, Hạ Vũ chưa nói tới oán hận, hoặc là cái gì. Quản lý một cái tông môn, đích xác rất khổ cực. Nhưng mà người nắm quyền vậy một bộ, ở Hạ Vũ bên này không hữu hiệu. Có lúc đem nhân tâm tổn thương, bất kỳ đền bù cũng không biết hữu hiệu. Lam Trường Thanh không có thấy Hạ Vũ, một viên tim hoàn toàn trầm xuống, biết sự việc phát triển vượt quá hắn dự liệu. Vì thế, Hạ Vũ ba người, ngay tại dược tiên môn dưới chân núi. Còn như nội môn tranh đấu, tựa như và Hạ Vũ bọn họ hoàn toàn không liên quan. Ở Hạ Vũ ba người sau khi rời đi, Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân cùng với Điệu Minh, lần nữa bị giam nhập băng tâm cốc. Bị tin tức này sau đó, Hạ Vũ và Lam Phong bọn họ, đều không thèm cười một tiếng. Đây là đối với dược tiên môn cao tầng khinh thường. Tiêu Kiếm thiên phú khôi phục, còn có Điệu Minh và Lạc Thủy Quân, cũng đứng hàng thập đại đệ tử đích truyền bên trong. Hạ Vũ biết, Hạ Vũ bên kia không lên làm môn chủ, tuyệt đối không dám động bọn họ. Coi như lên làm môn chủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm sao Tiêu Kiếm. Vì thế, không cần lo lắng. Thời gian chậm rãi qua, ngay trước mắt, chính là 5 năm thời gian. Lam Phong ở thất huyễn ma hoa bên trong, trải qua đau đớn, từ từ nhặt đi, bất quá có chút đau đớn, là cả đời đều không cách nào quên được. Hạ Vũ chính là, mỗi ngày và Lam Phong uống rượu, ở dưới chân núi thành trì bên trong dạo chơi, tràn đầy nhàn hạ thoải mái. Ngày này, buổi trưa, Hạ Vũ tỉnh ngủ, lười biếng đưa eo, cách mở cửa phòng, đi tới bên ngoài dưới lầu. Lam Phong và Cựu Vĩ Hồ dậy sớm, ở dưới lầu dựa vào cửa sổ vị trí uống chút. Hạ Vũ sai bước đi đi, ôn hòa cười nói, Lam Phong. Vũ ca, ngày hôm nay tựa hồ có việc lớn. Lam Phong đứng dậy, mở miệng nói. Hạ Vũ ánh mắt vi lăng, tò mò hỏi, chuyện gì? Liên quan tới dược tiên môn. Lam Phong chép miệng, tỏ ý trên bàn bên cạnh, một đám người mặc dược tiên môn đệ tử áo dài trắng người, tựa hồ là đệ tử mới, cũng không nhận ra Hạ Vũ bọn họ. Cửu Vĩ Hồ dừng dưng nói, ngoại môn đệ tử. Rõ ràng, nghe một chút xem. Hạ Vũ ngày hôm qua, thưởng thức trước ly rượu. Luôn luôn liếc về hướng ngươi trên bàn bên cạnh bốn người, ba nam một nữ, đều là thiếu niên. Rõ ràng cho thấy cái này hai năm đệ tử mới nhập môn, cũng không nhận ra Hạ Vũ bọn họ. Bên cạnh, bề ngoài bình thường bạch bảo thanh niên, ôn tồn nói, năm nay không ra ngoài dự liệu, Hạ Vũ đại sư huynh chính là môn chủ chứ. Xong hết rồi, hiện ở bên trong cửa tất cả loại chuyện, trên căn bản đều là Hạ Vũ sư huynh đang xử lý, mặc dù không môn chủ danh nghĩa, có thể cơ hồ có môn chủ quyền hành, tất cả đại trưởng lao những năm này đều ở đây thay nhau trong tay chức vụ. Bên trái gầy nhom đệ tử, gật đầu nói. Liên bọn họ những ngoại môn đệ tử này, đều biết sự việc. Có thể gặp 80% là thật, phía trên cố ý thả ra tiếng gió. Cửu Vĩ Hồ khinh thường nói, cái này tên khốn kiếp, thật đúng là khí vận thông trời, rất miễn cưỡng vẫn bị hắn lên làm môn chủ. Nếu như ta vị kia ra ra, hơi công bằng điểm, cũng sẽ không để cho hắn lên làm môn chủ. Lam Phong bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, trong mắt lộ ra tức giận. Ly rượu trong tay ngay tức thì nổ tung. Hạ Vũ lắc đầu nói, sau này thời gian còn dài, lên làm môn chủ thì như thế nào, dám rời đi dược tiên môn, ta liền dám hạ sát thủ. Đáng tiếc một mực không cơ hội. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng, hiển nhiên vậy rất muốn làm thịt Hạ Vũ. Lam Phong nhưng nghi ngờ nói, chúng ta ở chỗ này mấy năm, Hạ Vũ tại sao không dám động chúng ta? Hắn dám động thử một chút. Cửu Vĩ Hồ thần giác hiện lên cười nhạt, dĩ nhiên biết nguyên nhân. Từ dư tội trở mặt. Đến Hạ Vũ bọn họ thái độ thay đổi, không dám nhằm vào bọn họ, Cửu Vĩ Hồ liền kết luận, dư tội khẳng định nói cho bọn họ chút gì. Chỉ cần một mạc Bắc Niếp ra danh tiếng, đủ chấn nhiếp Hạ Vũ. Lam Phong nghi ngờ nói, Cửu ca, ngươi biết nguyên nhân. Cái này, năm đó kéo ra mạc Bắc Niếp ra danh tiếng, để cho dư tội trở mặt, hiện tại Hạ Vũ xem ra là biết chút gì, không thể lưu lại. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên chẳng ngờ mình bại lộ. Nếu Hạ Vũ biết chút ít cái gì, vậy thì càng lưu không được hắn. Lam Phong bừng tỉnh hiểu ra, nghiêm túc một chút đầu nói, Vũ ca, nói không chừng ngươi thật và Niếp gia có quan hệ đây. Không phải có thể, là nhất định, Niếp gia dòng tránh huyết mạch, Lam ý tổ tinh bên kia, chính là tiên giới mạc Bắc Niếp gia tổ địa. Cửu Vĩ Hổ dừng dưng nói. Lam Phong nhất thời cả kinh nói, nếu như vậy, Vũ ca, chúng ta có thể hay không mời Niếp gia cao thủ ra tay. Ta tạm thời không muốn bại lộ đi ra. Hạ Vũ lắc đầu. Rõ ràng không muốn cùng Niếp gia quá nhiều dính dấp. Dẫu sao mình lú đầu, Niếp gia bên kia khẳng định sẽ đem mình, cưỡng ép mang về Niếp gia, bí mật bảo vệ. Mình chẳng ngờ qua bị tuyết tàng cuộc sống. Nơi này, Lam Phong gật đầu nói, được rồi, nghe ngươi. Ồ, đây không phải là Lam Phong sư huynh bọn họ sao? Một đạo không hợp thời thanh âm, xuất hiện ở bên trong tiểu lâu. Cửa, ba tên bạch bào thanh niên, sải bước đi tới. Thanh niên cầm đầu, khuôn mặt trắng nõn, trong mắt đều là vẻ trâm trọc, cũng không nửa điểm tôn kính. Xem bọn họ áo khoác, hẳn là đệ tử nội môn. Cộng thêm Hạ Vũ ba người, tự động rời đi dược tiên môn, đưa đến không ít người cũng lấy là bọn họ là bị đuổi ra cửa. Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt nói, ở đâu ra con ruồi, vo ve đáng ghét, trong lòng không có một chút đếm, liền dám nhảy ra đáng ghét, dũng khí đáng khen. Tiểu Cửu, ngươi. Thanh niên cầm đầu sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Hạ Vũ quay đầu lại liếc về hướng hắn, trong mắt lóe lên lanh sắc, môi mỏng khẽ nhúc đích, cút. Hừ, Vũ, ngươi lấy vì các ngươi vẫn là nội môn đệ tử đích truyền sao, bất quá là ba cái bị đuổi phế vật, còn dám như thế phách lối. Thanh niên cầm đầu châm chọc nói. Lam Phong lạnh lùng lên tiếng, năm đó chúng ta và Hạ Vũ tranh đấu thời điểm, ngươi cái này loại nhỏ cá tạp, liền tham dự tư cách đều không. Hạ Vũ để cho các ngươi tới truyền lời, cứ nói đi. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói. Thanh niên cầm đầu cả kinh, không rõ ràng Hạ Vũ sao biết hắn tại sao tới. Nếu như vậy, hắn cười nhạt, đại sư huynh nói, năm nay tháng 6 số 6, đem sẽ chính thức trở thành dược tiên môn chủ, đến lúc đó mời các ngươi ba vị nhất định phải đi qua, không thể vắng mặt. Tiểu nhân đắc chí, thật đúng là không kịp chờ đợi muốn khoe khoang à, trở về nói cho Hạ Vũ, đến lúc đó nhất định sẽ đi. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lạnh lùng nói. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh, nội tâm rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Hạ Vũ bọn họ, không dám nói nhiều, trực tiếp rời đi. Lam Phong quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói, đáng chết, hay là để cho cái này tên khốn kiếp gọi tim như ý. Uống rượu. Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Cửu Vĩ Hồ âm thầm cau mày nói, dược tiên môn mới môn chủ lên trước, khẳng định sẽ mời các phe thế lực lớn, chúng ta là không phải chuẩn bị kiện lễ vật lớn à. Trên mình ngươi không phải có một miệng đại hoàng trung sao, liền cho hắn đưa đi tốt. Hạ Vũ nói. Lam Phong sững sốt một chút, quay lại ngay tức thì cười, đưa chung đồng âm đưa chung, không tệ. Có thể. Cửu Vĩ Hồ cũng cười, trên mặt hiện lên yêu dị nụ cười. Nơi này, ở nhà này bên trong tử lâu, trong góc xuất hiện một vị, trên vai treo nón lá người đàn ông đồ đen, khí chất cô lạnh, một thân một mình uống rượu, tựa hồ đối với chúng quanh sự việc, đều là mạc không đóng tim. Hạ Vũ ba người uống rượu xong, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Hạ Vũ liếc hắn một cái, khẽ to mày. Bất quá chưa từng có phân để ý. Dẫu sao nơi này là tự lầu, mỗi ngày lui tới tất cả loại quái nhân, cũng không kỳ quái. Nhưng mà ở Hạ Vũ sau khi đi, cái này người đàn ông đồ đen trong mắt thoáng qua sạch bóng, thật sâu nhìn một mắt Hạ Vũ rời đi hình bóng. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, Thiên Vũ Mặc bẩm báo. Nói, người đàn ông đồ đen trong đầu, xuất hiện một đạo tang thương lánh khốc giọng nam. Người đàn ông đồ đen cũng không lên tiếng, tương tự với thần niệm trao đổi, hắn cung kính nói. Phát hiện chưa rõ Vũ Miện Điện hạ người, tương tự độ cao đến 70. Âm thầm xem xét, nếu như là thật, âm thầm bảo vệ, mỗi ngày hướng ta báo cáo tình huống. Tang Thương giọng nam ra lệnh. Người đàn ông đồ đen cung kính nói, "Ừm." Chương 2071, mới nhậm chức môn chủ. Người đàn ông đồ đen dị thường, Hạ Vũ cũng không biết, âm thầm đã có người tìm được hắn. Bất quá có thể gọi hắn là Vũ Miện người, trừ vô cực ma giới tất cả đại thần tộc bên ngoài, sợ rằng không có những thứ khác thế lực. Năm đó tiên ma đại chiến, Hạ Vũ dẫn thần tộc, để cho tiên giới tổn thất to lớn, đồng thời bọn họ cái này nhất tộc trong đó, Tu La Miện chết trận, Hạ Vũ cản ở phía sau. Lần nữa hơi lớn chiến, bỏ ra cống hiến to lớn. Vô cực ma giới tất cả thần tộc, cũng nhớ Hạ Vũ chiến công. Năm đó mọi người đều biết, Hạ Vũ cản ở phía sau, con đường sống đoạn tuyệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, ban đầu thần chủ Tu La Miện, đã lên tiếng, để cho Hạ Vũ thừa kế nhiệm kỳ kế thần tộc. Thống soái vô cực ma giới tất cả thần tộc. Bằng vào ban đầu chiến tích kinh khủng, tất cả đại thần tộc, bất luận tu vi mạnh yếu, cũng đối với Hạ Vũ vô hạn tôn kính. Hạ Vũ thừa kế thần chủ, không người phản đối. Hơn nữa năm đó tất cả đại thần tộc tinh nhuệ, toàn bộ ở Xích Diễm quân nội tu luyện, rất miễn cưỡng bị đánh tạo thành một cái thiết quân. Hạ Vũ uy tín, một đời quân chủ phong thái, tự nhiên thật sâu in ở tất cả đại thần tộc tinh nhuệ trong lòng. Năm đó Hạ Vũ cản ở phía sau, rất nhiều người cũng không muốn. Có thể Hạ Vũ cố ý như vậy, buông tha tất cả quan vinh, để cho Thiên Miện đảm nhiệm thần chủ vị, thống soái tất cả đại thần chủ. Có thể ai có thể nghĩ đến, năm đó bị tiên giới Lôi Vương đánh chết Hạ Vũ. Ở ngàn năm sau, trở lại trong thế gian, xuất hiện lần nữa, căn bản không có chết. Đây cơ hồ siêu ra tưởng tượng của mọi người. Vì thế, vô cực ma giới bên kia, Thiên Miện rõ ràng nhất, hắn lại là thần chủ. Ở Hạ Vũ phi thăng tiên giới sau đó, liền âm thầm thông báo tiên cấp người, nhất định phải tìm được Hạ Vũ, âm thầm trợ giúp. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ vẫn bị tìm được. Bất quá Hạ Vũ phi thăng tới tiên giới tin tức, chỉ có bên người người thân cận nhất mới biết. Coi như như vậy, thời gian dài sau, Hạ Vũ hạ giới tung tích hoàn toàn không có, cộng thêm hắn tự thân thiên phú cường đại, hơi người có chút đầu óc, cũng có thể đoán được, hắn tuyệt đối là phi thăng tiến vào tiên giới. Chỉ bất quá cái suy đoán này, hết hạn đến hiện tại, không cách nào bị chứng thật mà thôi. Giờ phút này, Hạ Vũ ba người, ở trên đường phố đi bộ, tràn đầy nhàn hạ thoải mái. Có thể một vị cô gái quần đỏ, lặng lẽ xuất hiện ở đầu đường, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, còn mang theo vẻ ưu hoán, đứng tại đối diện. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc nói, Họa Mi sư tỷ, Vũ sư đệ. Họa Mi ôn nhu vừa nói, nhắc tới chéo quần, nhỏ chạy tới. Lam Phong như có điều suy nghĩ, cười hát hát nói, Họa Mi sư tỷ, người sao tới? Ta đến Dược Tiên môn tìm các ngươi, bọn họ đều nói không các ngươi tin tức, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Họa Mi ánh mắt lo âu nói. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, chúng ta ba không phải Dược Tiên môn đệ tử, thân nhẹ nói nhỏ, đối với Dược Tiên môn có cũng được không có cũng được, bị đuổi ra khỏi cửa. Cái gì, cái này không thể nào hả? Họa Mi tức giận, thay Hạ Vũ bọn họ cảm thấy không đáng giá. Điều này sao có thể? Lấy Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ thiên phú, Dược Tiên môn làm sao có thể như vậy đối đãi với bọn họ? Lam Phong nhưng tò mò hỏi, Họa Mi sư tỷ, ngươi sao tới Hoa, có phải hay không muốn ta Vũ ca? Ba Hoa, các ngươi trên mình rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Họa Mi mặt đẹp ửng đỏ, sau đó lo âu hỏi. Hạ Vũ đem sự việc, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Đối với Họa Mi, không có gì giấu giếm, mạng mình đều là nàng cứu. Họa Mi nghe xong kể lại, tú quyền nắm chặt, khét đều, Dược Tiên môn lấn hiếp người quá đáng. Các ngươi bị Hạ Vũ tiếp liền ám hại, đây là rất rõ ràng sự việc, Dược Tiên môn cao tầng lại còn bên vực hắn. Không có bọn họ dung túng, Hạ Vũ lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nói. Qua những năm này, bọn họ trong lòng cửu hận mặc dù nhạt liền chút, có thể không quên. Chỉ cần gặp phải Hạ Vũ, liền sẽ lần nữa kích thích. Họa Mi tức giận nói, thật là quá đáng, bất luận như thế nào, Dược Tiên môn cũng không thể liên tục mấy năm, đối với các ngươi không nghe thấy không hỏi à? Tốt lắm. Là chúng ta tự nguyện rời đi, sư tỷ ngươi đột nhiên đến, là vì tham gia Hạ Vũ kế nhiệm môn chủ hội họp lớn sao? Hạ Vũ tò mò hỏi. Họa Mi tức giận nói, làm sao sẽ, ai hiếm tham gia, ta ở Hồng Liên Tông nhàm chán, liền trước thời hạn đến tìm các ngươi chơi à? Là tìm chúng ta, vẫn là đặc biệt tìm Vũ ca à? Lam Phong nhạo báng nói. Họa Mi khí được thẳng giẫm chân nhỏ, tức giận nói, tiểu Lam Phong, thua thiệt ta nghe nói ngươi trúng độc, đặc biệt đến thăm ngươi, ngươi chính là như thế nhạo báng sư tỷ. Ta hiểu, ta cũng hiểu, sư tỷ đường xa tới, ta thật tốt tốt chiêu đãi. Lam Phong nghiêm trang nói. Họa Mi đắc ý nói, cái này còn kém không nhiều. Ngày hôm nay đi đâu chơi? Hạ Vũ không biết làm sao hỏi. Cái này hai năm bọn họ ba, đi lang thang khắp nơi, chung quanh lớn địa phương nhỏ đều đi qua nhiều lần. Lam Phong đột nhiên nói, nếu không đi phiêu thơm vườn chứ? Sư tỷ của ngươi ở nơi này, ngươi mang nàng đi đi dạo thanh lâu. Hạ Vũ sầm mặt lại. Lam Phong tuét miệng cười to, sư tỷ. Ta mang ngươi đi thanh lâu à? Cút. Họa Mi liền lật bạch nhãn. Lam Phong tuét miệng cười, và Họa Mi cùng nhau đi dạo phố, trò chuyện những năm này sự việc. Họa Mi đi qua Hồng Liên bí cảnh sau đó, đột phá tu vi, đạt tới Thái Ất Kim Tiên cấp bậc, để cho Lam Phong cũng thán phục kinh người thiên phú tu luyện. Thái Ất Kim Tiên tu vi, thật sự là sánh vai nội môn trưởng bối ông già à? Vì thế, Hạ Vũ còn hiểu được, đến lúc đó Hạ Vũ thừa kế môn chủ, Hồng Liên Tông tông chủ, cùng với Bạch Di môn nhóm thế lực người nắm quyền, toàn bộ đều sẽ tới. Đến lúc đó, sợ rằng Diệu Âm Phường vậy sẽ phái người tới đây. Nơi này, Hạ Vũ ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua sạch bóng, hỏi, Hồ Ly, ngươi bây giờ có thể luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm không? Tỷ lệ thành công có chút thấp, chỉ có 15. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng. Họa Mi nhất thời không nói, tức giận nói, có thể luyện chế đan dược cực phẩm, đã rất ưu tú, 15% tỷ lệ thành công, dược tiên môn cũng không tìm được mấy cái. Mấu chốt ngươi được xem và người gì so sánh. Cửu Vĩ Hồ liếc mắt một cái Hạ Vũ. Hắn nhưng mà biết Hạ Vũ đáng sợ thiên phú, đi qua Hồng Liên bí cảnh lịch luyện sau đó, thiên phú càng kinh khủng hơn. Mấy năm này sống chung xuống, để cho hắn đều cảm giác được một chút tuyệt vọng, còn có nội tâm sợ hãi. Hạ Vũ thiên phú, đã đạt tới thông linh bước, hắn như thế nào có thể so sánh. Về lâu về dài, trên lệch sẽ không ngừng bị kéo lớn. Cửu Vĩ Hồ do xét hỏi, Họa Mi sư tỷ à? Chúng ta Hồng Liên Tông muốn không muốn nam đệ tử, ta muốn gia nhập Hồng Liên Tông. À, Họa mi không nghĩ tới cửu vĩ hồ đột nhiên như thế nói. Hạ Vũ tức giận nói, đừng làm rộn, ngươi gia nhập Hồng Liên Tông, chỉ sợ sẽ là vì Hồng Liên bí cảnh, đi vào sau đó, ngươi mấy phút liền sẽ chạy đường. Ta phỏng đoán cũng vậy. Lam Phong bổ một đao. Cửu vĩ hồ ánh mắt không tốt, hắn đích xác là ý định này. Họa mi nghiêm túc nói, chuyện này ta phải cùng sư tôn nói một chút, để cho các nàng định đoạt. Được, một lời đã định. Cửu vĩ hồ quả quyết nói. Hạ Vũ liên tục bạch nhãn, âm thầm nghĩ, cửu vĩ hồ có thể luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm, mình cũng có thể. Đi qua 5 năm thời gian, tu vi không có tích chữ vào, có thể để cho mình luyện đan đột phá tu vi, tiến vào cấp 3 bước, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất lớn chính là, ở Hồng Liên bí cảnh tu luyện sau đó, mình thiên phu thật bị khải linh vậy, bạo tăng đến đáng sợ bước. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cấp 3 đan dược cực phẩm, thật là có và các thế lực lớn thương lượng vốn. Đây cũng là có thể cứ việc chơi một cái. Đến lúc đó, các thế lực lớn thay nhau làm khó dễ, phỏng đoán đủ Hạ Vũ uống một bầu. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, rõ ràng muốn ngày hôm đó cho Hạ Vũ âm ức. Tiếp theo, khoảng cách tháng 66, cũng không còn dư lại mấy tháng. Bạch Y Môn Bạch Thiếu Khanh, Hắc Y Môn Hắc Cấm, còn có Tiêu Diêu Tông Ninh Huyễn Nhi tỷ muội, Kiếm Tiên Môn Dịch Phi Dương, Thanh Vân Tông Thanh Trí vân vân. Lục tục đi tới Dược Tiên Môn. Nhưng mà hỏi thăm được Dược Tiên Môn những năm này sự việc sau đó, đều là giật mình. Ngắn ngủi mấy năm, chẳng ai nghĩ tới, Dược Tiên Môn biến hóa lớn như vậy. Đích truyền tranh đấu, xa so bọn họ các thế lực lớn cũng hung hiểm. Bất quá cũng có thể hiểu, Dịch Phi Dương bọn họ thiên phú không tệ, cộng thêm có tông môn hàng loạt tài nguyên nghiêng, để cho địa vị mình vô cùng vững chắc. Vì thế, nội môn thiếu có đệ tử có thể giao động à. Có thể Dược Tiên Môn không cùng, những năm này, không ngừng có bữa mới ngang trời xuất thế, Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ thiên phú, người nào có thể so sánh. Bao gồm Lam Phong thiên phú, hơn nữa đáng sợ. Lần trước, còn có Tiêu Kiếm cái này loại ngút trời chi tư nhân vật. Hiện tại, cũng có Hạ Vũ bọn họ ban đầu thu nhận đệ tử mới, A Vân những thứ này thiếu niên, thiên tư giống vậy kinh người. Điều này sẽ đưa đến, Dược Tiên Môn thiên tài không ngừng, đích tranh cũng chỉ hơn nữa kịch liệt đáng sợ và hung hiểm. Vì thế, Bạch Thiếu Khanh bọn họ thổn thức không dứt, không nghĩ tới những thứ này nằm phát sinh như thế nhiều sự việc. Hạ Vũ bị kẻ Hồng Liên bí cảnh thiếu chút nữa, trước bị người động tay chân, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Sau đó ở băng tâm cốc, gặp phải tập kích, lại là nội môn mạnh đại trưởng lao âm thầm xuống sát thủ, cái này kinh khủng hơn. Còn có Tiêu Kiếm thiên phú khôi phục, cộng thêm Hạ Vũ ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng như cũ không thể thay đổi cục diện. Đích tranh cuối cùng là thất bại. Kết cục lại là rơi được, Tiêu Kiếm và Điệu Minh, cùng với Lạc Thủy Quân bị giam nhập băng tâm cốc. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ cùng với Lam Phong, trực tiếp rời đi Dược Tiên Môn. Loại chuyện này, thật sự là làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ, thiên tư bực nào, còn có trải qua thất huyễn ma hoa Lam Phong, lại là tiến hóa thành một cái yêu nghiệt. Ở trong ảo cảnh, trải qua bảy mọi người sinh, nhân họa đắc phúc. Mai kia tỉnh lại có thể đặc biệt rất miễn cưỡng trở thành cấp 5 tiên đan sư. Hơn nữa Hạ Vũ còn hiểu được, cái này ở bảy đời trong hoàn cảnh, dài nhất nhất thế hảo cảnh, ước chừng tu luyện hơn 3 triệu năm, rất miễn cưỡng đem thuật luyện đan, tăng lên tới cấp 10 bước. Toàn dựa vào chính hắn nghiên cứu suy nghĩ. Cái khác mấy lời, cũng là sở trường thuật luyện đan, thấp nhất đều là thành tăng đến cấp 7 bước. Nói cách khác, Lam Phong tương lai tiền đồ và tiềm lực, tuyệt đối rất khủng bố. Mỗi một đời trong ảo cảnh, hắn cũng mê mệt triệu năm, bảy đời chung vào một chỗ, đây là được qua dù sao cũng năm đi. Cho nên Lam Phong Tô sau khi tỉnh lại, mới sẽ cả người tang thương khí, còn có trong mắt chỗ sâu, trong lơ đãng sẽ lộ ra như vậy khó che giấu đau. Vì thế, Hạ Vũ mới sẽ mỗi ngày, mang hắn ra đi bộ dạo chơi, nhặt đi đau thương trong lòng. Mà Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong cảm tình cũng không cạn, nếu không dựa theo hắn cá tính, mỗi ngày cho Hạ Vũ tranh cái tìm phiền toái, vậy sẽ có cái này nhàn hạ thoải mái dạo chơi. Cũng là vì Lam Phong, vì tên này huynh đệ. Hạ Vũ ba người dạo chơi một ngày, trở lại bên trong tiểu lâu. Họa Mi ôn nhu nói, Vũ sư đệ, các ngươi có thể luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm sao? Chương 2072, chơi có chút lớn. Cái yêu nghiệt này, có thể luyện chế đan dược cấp 5, lại qua trăm năm, phỏng đoán cũng có thể trở thành cấp 6 tiên đan sư. Hạ Vũ vừa nói. Họa Mi mắt đẹp sợ ngây người, nhìn về phía Lam Phong, thất thanh nói, điều này sao có thể? Ở thất huyễn ma hoa bên trong nhân họa đắc phúc, bảy mọi người sinh, mỗi một đời cũng giống như thật, rành rành trong mắt, cũng có một ít chỗ tốt, ví dụ như luyện đan, ta ở trong hoàn cảnh, cao nhất thời điểm, là cấp 10 tiên đan sư. Lam Phong nghiêm túc nói. Họa Mi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ có Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ biết nội tình, một chút cũng không giật mình, ngược lại cảm thấy, trước kia Lam Phong tốt hơn, giống như một cái thiếu niên, đơn thuần vô cùng. Hiện tại trải qua thất huyễn ma hoa, đưa đến trên mình trong lơ đãng lộ ra tang thương đứng lên, thật là có thể so với một cái lao yêu quái. Thật lâu sau này, Họa Mi cười khổ nói, các ngươi ba cái, thật sự là một người so với một người yêu nghiệt. Vật hợp theo loại, người lấy phân biệt à? Cửu Vĩ Hồ nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, sư tỷ, ngươi muốn luyện đan sao? Ừ. Họa Mi gật đầu. Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái hồ lô vàng tím, nói, trong này cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, tổng cộng 300.000 cái, cực phẩm hư không đan 200.000 cái, ngươi dùng trước. Như thế nhiều, không được, quá quý trọng, trên người ta không có mang nhiều tiền như vậy. Họa Mi giật mình nói, có thể thấy, mấy năm qua này Hạ Vũ bọn họ cũng đều không nhàn rỗi, luyện chế không thiếu đan dược, một mực mang trên người. Hạ Vũ hơi có vẻ không biết làm sao nói, năm đó ở Hồng Liên trong bí cảnh tu luyện trăm năm, điểm này đan dược không coi vào đâu, liền làm ta đưa cho Hồng Liên Tông quà ra mắt, còn có nếu không phải năm đó sư tỷ cứu rút, ta sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ rời đi Hồng Liên bí cảnh. Bỏ mặc nói thế nào, quá quý trọng. Họa Mi suy nghĩ một chút, nhận lấy đan dược, đồng thời nói cho Hạ Vũ, cái này thì thông báo Hồng Liên Tông bên kia, đưa tới một nhóm tiên dược. Hạ Vũ gặp nàng cố ý như vậy, sẽ để cho các nàng đưa 50.000 phần tiên dược là được. Từ mặt bên bại lộ Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công, thật là đến gần 100% à. 50.000 phần tiên dược, mỗi luyện chế một lò chính là 10 viên thuốc. 50.000 phần chính là 500.000 viên thuốc. Hạ Vũ vậy không thua thiệt cái gì, chẳng qua là lãng phí mình 1-2 tháng thời gian. Họa Mi nội tâm lần nữa khiếp sợ, thật tim phát hiện, Hạ Vũ mấy người này, thật sự là một người so với một người yêu nghiệt. Không có tươi đẹp, chỉ có hơn nữa tươi đẹp à. Sau đó cầm ra 500.000 cái cấp 3 đan dược cực phẩm, trừ Hạ Vũ bọn họ, sợ rằng chung quanh không tìm ra người thứ hai. Nơi này, phần đại lễ này, để cho Hồng Liên Tông thật sự là bất ngờ. Đồng thời Lâm Huyền năm đó lựa chọn, một chút sai đều không, Hồng Liên Tông năm đó hậu đãi Hạ Vũ, ở kỳ thành đường dài trình bên trong, ra một phần lực. Hiện tại Hạ Vũ có tim hồi báo, đáng tiếc biết, cái nhóm này đan dược đắt bao nhiêu nặng. Một quả một cấp cực phẩm tiên linh giá cả, là cùng cấp thượng phẩm tiên linh đan 3 lần giá cả, cái này cũng có thể tiếp nhận. Một cấp thượng phẩm tiên linh đan, giá cả ở 4.000 tiên tinh, cực phẩm tiên linh đan là 3 lần giá cả, chính là 12.000 tiên tinh. Lấy loại này đẩy, cấp 2 đan dược là một cấp đan dược bia đá, cấp 2 cực phẩm tiên linh đan, một quả chính là 120.000 tiên tinh. Cấp 3 cực phẩm tiên linh đan một quả chính là 1.2 triệu tiên tinh. 300.000 cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, tổng giá trị chính là 36.000.000 tiên tinh. Đổi coi một cái, chính là 360.000.000 tiên tinh. Cái nhóm này đan dược, thật muốn Hồng Liên Tông trả tiền, tuyệt đối đủ hắn uống một bầu. Quả nhiên càng thuốc cao cấp, giá cả chính là càng mắc, đồng thời tiên dược cũng là đắt vô cùng. Một phần cấp 3 đan dược cần tiên dược, chính là 100.000 tiên tinh. Có thể tưởng tượng được, thiên tư kém đan sư, trên căn bản liền vô duyên trở thành cấp 3 đan sư. Thật là quá đốt tiền. Giờ phút này phần đại lễ này, để cho Họa Mi ngạc nhiên mừng rỡ, Hồng Liên Tông bên kia đều bị kinh động. Cái nhóm này đan dược giá trị quá cao. Đáng tiếc dược tiên môn đám này chóng đốc, lại có thể cầm mấy cái này yêu nghiệt, cho rất miễn cưỡng ép ra ngoài, vẫn còn ở ngoại lưu sóng mấy năm thời gian. Cái này tông môn còn muốn phát triển lớn mạnh, đơn giản là chọc cười đây. Hồng Liên Tông bên kia nhận được Họa Mi tin tức sau đó, Lâm Huyền thầm mắng, đáng đời dược tiên môn bị Diệu Âm Phường khi dễ. Cái này tông môn ở làm trưởng thanh bọn họ trong tay, chưa cho làm sa sút, thật là tổ sư gia phù hộ à. Nơi này, Lâm Huyền xin phép qua sau đó, để cho Họa Mi thử có thể hay không cầm Hạ Vũ lắc lư tới đây, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ cũng đều bị thả qua. Vì bọn họ, Hồng Liên Tông có thể sửa đổi môn quy, thu nhận bọn họ mấy vị này nam đệ tử. Đồng thời Lâm Huyền nói, có bất kỳ khó khăn tùy thời thông báo các nàng. Hồng Liên Tông bày rõ là muốn cùng Hạ Vũ, đứng ở cùng trên một cái thuyền. Hạ Vũ thiên phú quá mạnh mẽ, từ khi biết Hạ Vũ, đến hiện tại mới qua nhiều ít năm. Bất quá hơn 100 năm, hiện tại một chút hồi báo, đã để cho Hồng Liên Tông bên này cảm thấy khiếp sợ. Dòng giã giá trị 360.000.000 đan dược cực phẩm, là cái gì khái niệm? Tuyệt đối có thể để cho Hồng Liên Tông hoạch tâm và đệ tử đích truyền, tu vi cũng tăng lên một cái cấp bậc. Cấp 3 đan dược nhưng mà đại la chân tiên, mới có thể uống và luyện hóa. Hôm nay lớn như vậy một nhóm đan dược, thật là có thể tăng lên đệ tử đích truyền thực lực. Phần này hồi báo, sợ rằng đủ để cho Hồng Liên Tông càng thêm kiên định đứng ở Hạ Vũ bên này. Nơi này, Hạ Vũ tình trạng, Hồng Liên Tông bên kia sau khi biết, đã bắt đầu có quyết định. Thà và Hạ Vũ xích mích, vậy phải đứng ở Hạ Vũ bên này. Cùng Hạ Vũ xích mích, tương đương với cùng cả cái dược tiên môn xích mích. Cái này thì như thế nào? Hạ Vũ mấy người bọn hắn tiềm lực, không cần thời gian bao lâu, hoàn toàn là có thể vượt qua Dược Tiên môn những ông già này. Còn có Hạ Vũ tiềm lực, hoàn toàn có thể chống đỡ dậy một cái tông môn tiêu hao. Cái này thiên phú kinh khủng, Hồng Liên Tông ở phía sau, tuyệt đối sẽ không ngừng gia tăng giúp đỡ lực độ. Hiện tại đã có thể thấy được, nhà mình tông môn còn không bằng bên ngoài cái khác thế lực đây. Ngày thứ hai, buổi sáng. Họa mi thân mặc quần đỏ, ngạo nhân linh lung dáng người, tiểu diễm động lòng người. Nàng đi xuống lầu, thấy Hạ Vũ ba người liền ở phía dưới uống rượu. Nàng ôn nhu nói, Vũ sư đệ, Tiểu Lam Phong, Tiểu Cửu. Họa mi sư tỷ, mau tới nếm thử một chút, ngày hôm nay mới làm 10 toàn bộ canh, tư âm bổ dương càng bổ thận. Lam Phong nghiêm trang nói. Họa mi nhổ hắn một miệng, tức giận nói, không cái tránh hành, tông môn để cho ta chuyển cáo, đa tạ Vũ sư đệ đang ăn dược, đồng thời sẽ đưa tới 500.000 phần tiên dược. Vũ sư đệ nhất định phải nhận lấy, nếu không tông môn bên kia là thật không dám đang cùng sư đệ lui tới, ra tay sẽ đưa giá trị mấy chục tỷ tỷ đan dược, quá dọa người rồi. Ha ha, Họa Mi sư tỷ ngươi giễu cợt người dáng vẻ, thật là đẹp à. Lam Phong cười to. Họa Mi lườm mắt, trước kia sao không phát hiện ngươi như thế ra. Đa tạ khen ngợi. Lam Phong tuét miệng cười nói. Họa Mi thưởng hắn một cái to lớn bạch nhãn, nói, tiếp theo các ngươi làm thế nào? Rau trộn. Cửu Vĩ Hồ lười biếng vừa nói. Hạ Vũ dửng dưng cười một tiếng, nâng ly nhẹ vùng, không có nói nhiều. Tiếp liền mấy ngày, Lam Phong mấy người liền chung một chỗ, mỗi ngày ở tiểu lầu uống chút, hoặc là ra đi bộ, tràn đầy rỗi rãnh. Nhưng mà Bạch Thiếu Khanh nhưng tìm tới, đi tới bên trong tiểu lâu. Chính gặp buổi trưa, thấy dựa vào cửa sổ Hạ Vũ mấy người. Hắn trước mắt sáng lên, sai bước đi mà nói, Vũ sư đệ, Lam Phong, các ngươi có thể để cho ta dễ tìm. Bạch sư huynh. Hạ Vũ thấy Bạch Thiếu Khanh, đối với hắn có thể tìm tới nơi này. Một chút cũng không giật mình. Dẫu sao có Bạch Thượng Tầng quan hệ này, Bạch Thiếu Khanh muốn tìm mình, không phải việc khó. Hơn nữa mình mấy cái, ở chỗ này ở mấy năm. Tựa như cùng mỗi ngày nằm vùng, liền cùng Hạ Vũ xuống núi, sau đó thủ tiêu cái này. Nhưng mà Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết, chính là không rời đi Dược Tiên Môn. Hạ Vũ và Lam Phong, lại mất trí, vậy chưa đến nỗi giết tới Dược Tiên Môn đi. Cửu Vĩ Hồ nhưng quạt gió thổi lửa, mỗi ngày rực dây Hạ Vũ giết tới Dược Tiên Môn. Cầm những lao gia hỏa kia toàn bộ cho tàn sát sạch. Để cho Hạ Vũ một lần không nói, thật làm Dược Tiên môn trưởng lão đều là tên yếu ả. Còn có Dược Tiên môn cấm địa, ẩn tu thái thượng trưởng lão các người, cũng không một người hiền lành. Muốn chân tránh giết chết Hạ Vũ, bọn họ thực lực xa xa không đủ. Giờ phút này, Bạch Thiếu Khanh ngồi xuống kinh ngạc nói, "Họa Mi sư tỷ ngươi cũng ở đây à? So ngươi tìm được mấy ngày?" Họa Mi môi anh đào khẽ nhúc nhích. Bạch Thiếu Khanh nhẹ khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, "Vũ sư đệ, các ngươi và Dược Tiên môn rốt cuộc là tình huống gì, cần giúp không?" "Không có sao." Hạ Vũ dửng dưng nói. Bạch Thiếu Khanh vẫn là ít nhiều biết chút chuyện, muốn nói lại thôi. Hạ Vũ thấy vậy ôn hòa cười, "Bạch sư huynh, có lời cứ nói đừng ngại." "Được, vậy ta nói, Dược Tiên môn hôm nay đối với Vũ sư đệ các ngươi không nghe thấy không hỏi, mà Vũ sư đệ các ngươi nhưng ở chỗ này, hư dây dưa thật tốt tuổi tác, há chẳng phải là lãng phí?" Bạch Thiếu Khanh vừa nói. Hạ Vũ lập tức hiểu, cân nhắc nói, ý theo Bạch sư huynh ý kiến là, gia nhập chúng ta Bạch Di môn, điều kiện các ngươi tùy tiện đề ra, đây là môn chủ cấp cho cam kết. Bạch Thiếu Khanh hạ thấp giọng. Họa Mi ở bên cạnh cau mày, bất quá thần giác cười trúng chím, không nói gì. Hạ Vũ nói thẳng, chúng ta tạm thời không gia nhập bất kỳ tông môn nào ý tưởng, Hạ Vũ không chết, chúng ta liền vĩnh viễn canh giữ ở chỗ này. Canh giữ ở chỗ này làm gì? Bạch Thiếu Khanh ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới Hạ Vũ cự tuyệt làm như vậy dọn. Coi như không đi Bạch Y môn vậy phải suy tính một chút chứ. Thật đúng là coi mình là Dược Tiên môn thiên tài đệ tử sao. Náo nhiệt cuộc sống đã qua, hắn hiện tại tựa như cùng tán tu. Lam Phong nói thẳng, vì giết người, liền cùng Hạ Vũ đi ra. Lời nói xong, Bạch Thiếu Khanh thiếu chút nữa tiểu, ánh mắt quái dị, theo xem kẻ ngu như nhau. Hắn trước nghe, Dược Tiên môn đích truyền tranh, vô cùng là kịch liệt. Có thể không nghĩ tới, đạt tới loại trình độ này à. Hạ Vũ và Lam Phong bọn họ, không tiếp rời đi Dược Tiên môn, liền canh giữ ở dưới chân núi, mục đích chính là vì cùng cơ hội. Chỉ cần Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết đi ra, bọn họ liền dám động thủ. Chứ Hạ Vũ bọn họ đám này kẻ lỗ mãng, cái nào dám nói canh giữ ở chỗ này, vì giết thuốc mới tiên môn chủ. Quá phát rồ. Bạch Thiếu Khanh cười khổ nói, Vũ sư đệ, các ngươi chơi có chút lớn à. Tạm được đi. Lam Phong không mặn không lạt nói. Cửu Vĩ Hồ lanh mắt, liếc về gặp bên trong tiểu lâu, đi vào mấy tên Dược Tiên môn đệ tử. Không khỏi quái khiếu đạo, mau xem, Dược Tiên môn đệ tử. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Bạch Thiếu Khanh trong lòng máy động, có loại dự cảm không tốt. Cửu Vĩ Hồ đứng dậy sai bước đi đi, lạnh như băng nói, tại hạ Bạch Y Môn Bạch Thiếu Khanh, nghe dược tiên môn thiên tài như mây, mấy người các ngươi tôn tặc mà, có dám tiếp hay không bị khiêu chiến. Bạch sư huynh lối ra tổn thương người, không khỏi có hơi quá đi. Chương 2073, tới từ nơi nào? Mấy tên Bạch Y Môn đệ tử, sắc mặt ngay tức thì đen xuống, ánh mắt bất thiện nói. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt khinh thường, một trường đánh tới, xuất hiện ở ngoài cửa, hét lớn, lao tử Bạch Thiếu Khanh, cho tới bây giờ không chịu uy hiếp, dược tiên môn phế vật, đi chết. Một tiếng quát to, kinh động nửa thành. Bất quá chung quanh thường chú tu sĩ, nhàn nhạt liếc một cái, đảo mắt liền không thấy. Bởi vì thói quen. Mấy năm qua này, bên trong tiểu lầu mấy người, thấy được Bạch Y Môn đệ tử liền đánh, cứ nghe là tới đầu rất lớn, không phải Thanh Vân Tông ghế thủ lãnh đại đệ tử, chính là Hắc Y Môn thiếu chủ. Bạch Thiếu Khanh ở bên trong tiểu lâu, sắc mặt ngay tức thì liền tối. Hắn mấy năm này còn buồn bực, tại sao sư môn trưởng bối, luôn luôn hỏi bản thân có không có đi ra ngoài, sau đó cùng dược tiên môn đệ tử có gì mâu thuẫn. Lúc ấy Bạch Thiếu Khanh một mặt mộng tất, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, ngày thường ngay tại tông môn, rất ít đi ra ngoài. Nơi này, Bạch Y Môn các trưởng lão, cũng đều không hỏi kỹ, cũng rõ ràng Bạch Thiếu Khanh có thể đắc tội liền người nào, ở bên ngoài có người bại xấu xa thanh danh của hắn. Bây giờ nhìn lại, rốt cuộc có người, đầu sỏ ở nơi này. Cửu Vĩ Hồ biểu diễn kỹ thuật, quá thành thạo, đi lên liền cứng rắn đoán hận, thiếu chút nữa để cho Bạch Thiếu Khanh lấy vì mình là giả. Cửu Vĩ Hồ đụng tới, thực lực cực cao, chân tiên cấp tỷ đấu, hắn hoàn toàn là nghiền ép. Đem dược tiên môn cái này mấy tên ngoại môn đệ tử, ung dung đả thương, sưng mặt sưng mũi chật vật chạy khỏi nơi này. Để cho bọn họ biết, nơi này là dược tiên môn đệ tử cấm khu. Còn như bọn họ trở về tố cáo. Cửu Vĩ Hồ bọn họ hoàn toàn không kinh sợ, đang giàu không người xuống cùng bọn họ luyện tay đây. Mà dược tiên môn hơi có chút địa vị đệ tử, cũng rõ ràng, trong tiểu lâu ba người là ai. Năm đó đích truyền tranh nhân vật thiên tài. Mặc dù cách mở dược tiên môn, nhưng mà một người trong đó, nhưng mà có cấp 6 tiên thú, thực lực so đại la kim tiên đều không thua mấy phần. Ai dám đi trêu chọc? Cho nên cái này mấy tên đệ tử, bị đánh vậy chẳng ai, trưởng lão không ra, không người là thiên cương long kỵ đối thủ. Hết thể sau khi làm xong, Cửu Vĩ Hồ trở lại tiểu lầu, thấy Bạch Thiếu Khanh ánh mắt không tốt, nhất thời tựa như quen cười nói, Bạch sư huynh ngươi còn chưa đi à? Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không thường xuyên vậy danh hiệu ta, ở bên ngoài làm chuyện xấu? Bạch Thiếu Khanh hắc mặt băng bó. Cửu Vĩ Hồ nháy con mắt, lên tiếng chối nói, không có, lần đầu tiên liền rồi, còn có chút cứng rắn, không quá thói quen. Phúc! Lam Phong tại chỗ cười phun, khoe miệng co quắp, chẳng ngờ xem Cửu Vĩ Hồ biểu diễn. Trước cái này xấu một chút tử, chính là hắn nghĩ ra được, giả mạo tất cả đại phái đệ tử đánh dược tiên môn đệ tử hạ giận. Đúng là có chút tác dụng, Lam Phong trạng thái khôi phục kẻ gian mau. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ gặp có hiệu quả, hơn nữa hăng hái, thấy được dược tiên môn đệ tử theo thấy được bảo như nhau. Làm được hiện tại dược tiên môn đệ tử, rất ít có xuống núi. Năm ngoái gây có chút lớn, Thiên Cương Long Kỵ thiếu chút nữa nuốt sống dược tiên môn 7 vị đệ tử đích truyền, liền Lam Trường Thanh cũng tấn công, có thể là không thể làm gì. Đại trưởng lão cũng không có cách nào, hạ lệnh nội môn đệ tử, không có sao không nên đi ra ngoài. Còn như Hạ Vũ bên kia, nhưng mà biết Hạ Vũ bên này, động chân hỏa. Thật cầm Hạ Vũ chọc tức, Hạ Vũ bọn họ thật lo lắng, Hạ Vũ mời tới ngoại viện. Chính là dư tội năm đó trong miệng, liền Diệu Âm Phường cũng không xứng cho hắn sách giày siêu cấp thế lực. Nếu như cái này nhóm thế lực cuốn vào đi vào, Hạ Vũ biết, mình tuyệt đối không sức đánh trả. Cho nên hắn hiện tại, đã là nhất người đại thắng. Không cần phải cầm Hạ Vũ bọn họ cho hoàn toàn trong bao. Bạch Thiếu Khanh sầm mặt lại uống thanh nói, cứng rắn. Không có thói quen, ta xem ngươi chơi rất xem à. Nơi nào, sư huynh quá khen. Cửu Vĩ Hồ nghiêm trang nói bậy nói bạn. Bạch Thiếu Khanh hắc mặt băng bó, đối với loại chuyện này, nội tâm theo ăn con rồi như nhau, lại tràn đầy không biết làm sao. Không để cho Cửu Vĩ Hồ làm như vậy, hắn sau khi đi, nhất định lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Bạch Thiếu Khanh tổng chưa đến nỗi. Bởi vì chuyện này và Cửu Vĩ Hồ bọn họ xích mích đi. Họa mi nhưng tò mò hỏi, Vũ sư đệ, các ngươi làm như vậy, không sợ Hạ Vũ bọn họ bắt cơ hội, tiếp tục nhằm vào các ngươi à? Chúng ta đang giàu hắn không tới đây. Hạ Vũ hử lạnh. Vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt vô tình hay cố ý, nhìn về phía tiểu lầu chỗ xó xỉnh, một cái bàn một cái người đàn ông đồ đen, trên bàn để nó lá, sắc mặt bình tĩnh, uống rượu một mình. Cửu Vĩ Hồ vậy nhìn sang, khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng biết người này. Một mực ở tiểu lầu, cũng rất nhiều năm. Từ bọn họ vào ở nơi này, người này vậy ở lại. Tựa hồ mỗi ngày, chính là vì ở bên trong tiểu lâu uống rượu một mình, không có bằng hữu, liền lẻ loi một người. Nếu như nói hắn tâm tổn gây rối đi, có thể cái này cũng mấy năm, thì điểm phản ứng không có. Căn bản không ra khỏi bất kỳ bất ngờ. Cho nên Hạ Vũ, trực tiếp loại bỏ hắn biết thân phận mình có khả năng. Dẫu sao hắn nếu như kẻ địch, biết mình thân phận, chỉ sợ sớm đã truyền đi, để cho các thế lực lớn sau khi biết, không phải cao thủ tới len lén giết chết mình, đó mới là chuyện lạ. Không phải kẻ địch, Hạ Vũ và hắn vậy biết, chỉ có thể nói là hai cái mạc không liên hệ người. Cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, mỗi ngày đều gặp mặt. Hạ Vũ xách bầu rượu, sai bước đi tới, lạnh nhạt nói, Lao huynh, không ngại tới đây bổ sung ly rượu đi. Không dám, mời ngài ngồi. Người đàn ông đồ đen nguyên bản liền yên lặng ít nói, thánh tình cô lạnh, giờ phút này thấy được Hạ Vũ đi tới, ngay tức thì đứng dậy, nghiêm túc vừa nói. Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong cũng nhìn bên này, người đàn ông đồ đen một khi có chút dị động, bọn họ hai cái nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá người đàn ông đồ đen như vậy, để cho Lam Phong tròng mắt thoáng qua sạch bóng, cau mày nói, người này biết Vũ ca. Không biết, không quá ta tổng cảm thấy tên này, biết chút ít cái gì. Cửu Vĩ Hồ cau mày. Lam Phong tròng mắt thoáng qua lãnh sắc, đối với Hạ Vũ thân phận, hắn là biết. Nếu như Cửu Vĩ Hồ có cái này loại trực tiếp, người quần áo đen này liền không thể lưu lại. Bí mật, chỉ có người chết còn có thể hoàn toàn bảo thủ. Bạch Thiếu Khanh vậy nhìn sang, quan sát quần áo đen người đàn ông bề ngoài, một chữ mi hơi nhíu lại, sau đó cả người tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn sắc mặt biến, thất thanh nói, thả câu khách. Ai? Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong đồng thời nhìn. Họa mi trong suốt ánh mắt, con người mau chóng xúc như dâu, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tự này. Nàng thấp giọng nói, thả câu khách, trăm ngàn năm trước chính là thành danh cường giả, độc lai độc vãng, thập phần cường đại, đã từng trêu chọc đến Diệu Âm Phường, giết Diệu Âm Phường ba vị đỏ phường trưởng lão, dẫn được Diệu Âm Phường tức giận, phái cao thủ đuổi giết, kết quả đỏ phường đứng đầu, cùng với 10 vị trưởng lão, toàn bộ có đi mà không có về. Mạnh như vậy, Cửu Vĩ Hồ vậy kinh sợ, biết Diệu Âm Phường bên trong, trưởng lão cũng đều là tiên quân tu vi. Đồng thời dưới quyền bảy màu phường, mỗi một cái phường chủ, đều là vô cùng là nhân vật lợi hại, không dễ chọc. Bạch Thiếu Khanh nhẹ khẽ gật đầu, chuyện này sau này, Diệu Âm Phường cũng là sợ hãi không thôi, đỏ phường ở Diệu Âm Phường địa vị cực cao, từ nay về sau, trực tiếp không nói quyền, đến hiện tại đều không khôi phục nguyên khí. Diệu Âm Phường cứ như vậy thả qua hắn. Cửu Vĩ Hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Bạch Thiếu Khanh lắc đầu nói, phía sau không biết, nhưng mà thả câu khách như cũ còn sống. Rất nhiều người suy đoán là sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc, vậy lời đồn đại hắn thực lực cực kỳ khủng bố, không dễ chọc. Bỏ mặc sao nói, đều là cái nhân vật kinh khủng, như hắn thật là thả câu khách, để mắt tới chúng ta, không phải là chuyện tốt à. Lam Phong thấp giọng kể. Cửu Vĩ Hồ ngưng trọng gật đầu, ừ, phải nói cho hàng này. Làm gì, nhìn dáng dấp hai người bọn họ trò chuyện được không tệ. Lam Phong chép miệng. Nơi góc phòng. Người đàn ông đồ đen giọng ôn hòa nói, ta nguyên danh cơ hồ quên. Thật giống như kêu Thiên Vũ Mặc, bất quá hiện tại càng thích người ta gọi là hô ta là thả câu khách. Thiên Vũ Mặc. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên nội tâm ra đời một chút suy đoán. Thế gian họ rất nhiều, Thiên Vũ nhất tộc mạnh mẽ, mình nhưng mà đã sớm đã linh giáo rồi, từ lúc ban đầu ở tiên môn gặp phải Phượng Vũ Nhược Hàm, chính là Thiên Vũ nhất mạnh người. Thiên Phú cường đại dị thường, trong đó huyết mạch bí thuật, cùng mình phi tiên nói, có hiệu quả hay như nhau, hơn nữa càng có thể không ngừng trồng lên mình chiến lược. Năm đó tiên ma trong đại chiến, Thiên Vũ nhất tộc cũng là chủ lực, dòng chính tộc nhân sanh ra vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, Thiên Vũ Mặc ôn hòa gật đầu, tên chữ mà thôi, không coi vào đâu, không thỉnh giáo tiểu huynh đệ tục danh. Ta chỉ một cái chữ, Vũ. Hạ Vũ nói. Thiên Vũ Mặc sắc mặt rừng rừng, nói, Vũ, ta gặp các ngươi thường xuyên ở nơi này, tràn đầy nhàn tình nhã trí, còn có người đẹp đi theo, thật là người thiếu phong lưu hả? Các hạ hiểu lầm. Bất quá ngươi ở chỗ này cũng có mấy năm đi. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím. Nhưng mà âm thầm, trong bức họa lao quái vật, đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, giữ ở mức độ vừa phải, người này cũng không tốt trêu chọc, hôn nguyên sinh linh đời sau, sao còn không có diệt tuyệt. Hôn nguyên sinh linh đời sau. Hạ Vũ ngẩn người một chút. Lao quái vật tức giận nói, hôn nguyên sinh linh, thế gian kinh khủng nhất sinh linh một trong, lao tử gặp phải thuần chồng, cũng được kinh sợ, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, đừng hỏi như vậy nhiều. Tên này thực lực xa ở trên ngươi, dựa theo cái này kỷ nguyên phân chia thực lực, đại khái là cái tiên vương đi. Chơi ạ. Hạ Vũ vốn là ngớ ra đâu, giờ phút này thật bị kinh động, bản năng văng tụ. Cho dù ai nghe được tin tức này cũng được giật mình một cái. Mỗi ngày gặp mặt, vốn cho là cái tính cách cao ngạo người, nhưng đặc biệt là cái tiên vương. Hàng này ẩn nút quá sâu chứ. Giờ phút này, Hạ Vũ kinh ngạc vẻ mặt, để cho Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong cũng xoa mồ hôi một cái, âm thầm lo âu. Hạ Vũ ngắn ngủi yên lặng, cộng thêm trên mặt kinh ngạc vẻ mặt. Thiên Vũ Mặc ngay tức thì liền cảm ứng được có người đang cùng Hạ Vũ trao đổi. Bất quá có thể tùy thân mang theo người, chắc đúng hắn không có ác ý. Hắn cười nhạt nói, thế nào? Không việc gì, thả câu khách tiền bối, ngươi ở chỗ này là vì giải sầu. Hạ Vũ không khỏi nói. Thiên Vũ Mặc sững sốt một chút, cười khổ nói, trực tiếp kêu ta tục danh tương xứng là được, nếu không trách ta với cao, người ta sau này gọi nhau huynh đệ. Không dám. Hạ Vũ sợ hết hồn, và một vị tiên vương huynh đệ ngang vai vế giao nhau, đây quả thực đặc biệt ở chọc cười ta đâu. Nhưng mà Thiên Vũ Mặc nhưng cười nói, không sao, Lô Mãng hỏi một câu, Vũ đệ ngươi tới từ nơi nào? Ta à, tới chỗ thật xa, đã từng trải qua một chỗ, không biết lão ca có nghe nói qua. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Thiên Vũ Mặc tò mò hỏi, nơi nào? Địa phương cụ thể bất tiện cho biết, không quá ta bên kia, thiên tài bối xuất, đều là huyết mạch gia tộc, trong đó còn sẽ tất cả loại thiên phú thần thuật. Chương 2074, đâu chỉ gấp mấy lần. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhất nghiệm mà động. Hạ Vũ chung quanh, xuất hiện từng cái bóng trắng, giống như chính là Hạ Vũ, tràn đầy tiên linh hơi thở. Thiên Vũ Mặc trong mắt sạch bóng đại thịnh, thán phục nói, thật là lợi hại thần thuật. Lao ca chưa thấy được quen mắt. Hạ Vũ dò xét hỏi lại. Thiên Vũ Mặc cười sang sảng, ha ha, cảm thấy quen mắt. Vừa nói, Thiên Vũ Mặc không muốn nói quá nhiều. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong, đồng thời sải bước đi tới. Bọn họ thấy Hạ Vũ có chút dị động, lấy là muốn động thủ. Thiên Vũ Mặc thông suốt đứng dậy, xách bầu rượu lên lầu, cười sang sảng nói, ngày hôm nay và Vũ đệ cầm rượu lời nói, thật là thống khoái, ngày mai trò chuyện tiếp, có gì khó khăn, chỉ để ý tìm ta. Nói xong, hắn lắc mình đi lên lầu, biến mất không gặp. Cửu Vĩ Hồ đi tới, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, người này rất mạnh, ta không nhìn thấu hắn sâu cạn. Hắn là Thiên Vũ nhất mạch. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thổ lộ mấu chốt tính một câu nói. Cửu Vĩ Hồ con ngươi mau chóng xúc, đương nhiên biết rõ, Thiên Vũ nhất mạch là ý gì. Vô cực ma giới bên kia, cường đại nhất thần tộc một trong, có thể so với bắt môn thần tộc bên này. Nơi này, Cửu Vĩ Hồ ngay tức thì rõ ràng, trực tiếp ngậm miệng không nói bản về chuyện này. Tất lại còn có Bạch Thiếu Khanh và Hỏa Mi ở bên cạnh đây. Lam Phong tựa hồ rõ ràng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, tò mò hỏi, Vũ ca, ngươi biết hắn là ai không? Thả câu khách. Hạ Vũ nói. Bạch Thiếu Khanh cả kinh nói, thật đúng là, ngươi làm sao biết hắn, còn có hai ngươi biết. Ha ha, bí mật. Hạ Vũ cởi mở cười to, cũng không nói nhiều. Thiên Vũ Mặc xuất hiện, để cho Hạ Vũ cơ hồ khẳng định, tiên giới có vô cực người ma giới. Hơn nữa có thể ở tiên giới ở nút, tuyệt đối là tất cả thần tộc siêu cấp cường giả. Đồng thời Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, mình và võ ma giới bên kia, giao tình không cạn, tự mình tới đến tiên giới, bọn họ khẳng định sẽ tìm mình. Dẫu sao thân phận mình ra ánh sáng, những cái kia tiên đế sẽ không bỏ qua mình. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ biết Thiên Vũ Mặc ở chỗ này nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì mình. Đồng thời Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, có chút khó xử. Nếu như như vậy, mình lại không thể làm loạn, quá đáng nổi bật, nhất định sẽ đưa tới một ít người chú ý. Một khi mình ra ánh sáng, còn sẽ liên lụy thả câu khách. Đây tuyệt đối là Hạ Vũ không cho phép. Hạ Vũ suy nghĩ, có thể tiểu lầu ngày hôm nay dị thường náo nhiệt, tựa hồ các phe cũng nhận được dược tiên môn mới môn chủ, sắp lên đảm nhiệm. Cũng phái môn hạ đệ tử ưu tú, tới đánh trận đầu, tới tìm hiểu tình huống, tăng tiến cảm tình. Dẫu sao mỗi một thế lực lớn, trẻ tuổi một đời lên trước, chính là quyền lực thay đổi, rất nhiều chuyện tình vậy được trao đổi lẫn nhau. Dược tiên môn tự thân cũng bất phàm, là đan dược tông môn, nhất cử nhất động, cũng sẽ dẫn được thế lực khắp nơi chú ý. Bạch Thiếu Khanh đến sau đó, Dịch Phi Dương sau đó vậy đến. Tiến vào tiểu lầu. Dịch Phi Dương thấy Hạ Vũ, trước mắt sáng lên, cất cao giọng nói, Vũ sư đệ. Cuốn lên sư huynh. Hạ Vũ hơi chắp tay, dường dưng cười. Dịch Phi Dương sai bước đi tới, nói, ngươi có thể để cho ta dễ tìm, Thiếu Khanh ngươi có thể không chỗ nói à, mình len lén chạy tới, lại có thể cũng không kêu ta. Nào có, ta là ngẫu nhiên tới chỗ này. Bạch Thiếu Khanh rất oan uổng giải thích, quỷ biết là không phải ngẫu nhiên. Dịch Phi Dương vậy không thèm để ý, nói, Vũ sư đệ, các ngươi ở dược tiên môn bên trong, chuyện gì xảy ra, Tiêu Kiếm đại ca bị giam băng tâm cốc, Địa Minh và Thủy Quân hai người cũng là giống như vậy. Cái này ngươi phải đi hỏi môn chủ bọn họ, chúng ta ba đã rời đi dược tiên môn. Lam Phong liếc về miệng nói. Dịch Phi Dương cả kinh nói, thật, thật, dược tiên môn bên trong tình huống, chúng ta còn cần muốn hỏi thăm ngươi đây. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Dịch Phi Dương cười khổ giải thích, ta một cái người ngoài, cũng là vừa mới tới dược tiên môn, vậy không hiểu tình huống à? Không có sao, qua vài ngày dù sao đều phải qua đi. Hạ Vũ nói. Sau đó mấy người ngồi xuống, trò chuyện những năm này sự việc. Dịch Phi Dương và Bạch Thiếu Khanh cũng rất muốn biết Dược Tiên Môn những năm này, kết quả chuyện gì xảy ra. Không phải nói Tiêu Kiếm Thiên Phú hoàn toàn khôi phục sao? Cộng thêm Địa Minh và Lạc Thủy Quân, cùng với Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ Thiên Phú, làm sao có thể ở đích truyền tranh bên trong xa suốt? Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ, nhưng mà có thể luyện chế đan dược cực phẩm người tàn nhẫn à? Nói tới đan dược cực phẩm, Dịch Phi Dương và Bạch Thiếu Khanh còn dám tới tìm Hạ Vũ, bày minh chính là bởi vì đan dược cực phẩm. Vì thế, Hạ Vũ tựa hồ cũng biết, ngày hôm nay cũng không chỉ những người này sẽ đến. Không ra nơi liệu, Hắc Cấm còn có Ninh Huyễn Nhi tỉ muội, cùng với Thanh Trí lục tục đến. Rồi rít vào ngồi. Thanh Trí quan tâm hỏi, Vũ sư đệ, Dược Tiên Môn bên trong toàn lực thay đổi, các ngươi có phải hay không hẳn trở về? Nếu lựa chọn rời đi Dược Tiên Môn, liền không dự định trở về. Hạ Vũ nói. Lam Phong gật đầu nói, ta chỉ muốn giết Hạ Vũ, vì thế không tiếc bất kỳ giá nào. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Thanh Trí bọn họ đều là khỏe miệng co quắp, hiển nhiên là hết sức im lặng. Săn giết nhiệm kỳ kế Dược Tiên Môn chủ, đây quả thực không nên quá manh à. Dịch Phi Dương nhưng mở miệng nói, ban đầu Vũ sư đệ luyện chế nhóm kia đan dược cực phẩm, đã tiêu hao hết. Không thành vấn đề, muốn bấy nhiêu. Hạ Vũ nói thẳng. Thanh Trí bọn họ sững sốt một chút, dẫn đầu mở miệng trước, Vũ sư đệ trên người có nhiều ít. Tam phẩm trở xuống đan dược cực phẩm, bao gồm đan dược cấp 3, người muốn bấy nhiêu. Hạ Vũ mở miệng. Cửu Vĩ Hồ nhẹ khẽ gật đầu, mấy năm này hắn vậy luyện chế không thiếu đan dược. Mục đích chính là vì ngày hôm nay. Chờ đợi Thanh Trí bọn họ đến cửa. Ninh Huyễn Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, 100.000 cái chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan, 50.000 cái thái ớt chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan, 10.000 cái đại la chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan. Không thành vấn đề, coi như chữ sư tỷ gấp đôi muốn, ta bên này cũng có thể cầm cho ra. Hạ Vũ vừa nói. Ninh Hải Nhi ở bên cạnh giật mình nói, thật. Ta cho tới bây giờ không nói lời giống. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Ninh Huyễn Nhi và Ninh Thải Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ biết, Hạ Vũ dám như thế nói, tuyệt đối là có điều kiện. Vì thế, Ninh Huyễn Nhi môi anh đào khẽ mở, hỏi, sư đệ có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có, chỉ có một việc, sau này các người muốn bấy nhiêu đan dược cực phẩm, chỉ cần chúng ta có thể luyện chế được, đều có thể. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở miệng. Bạch Thiếu Khanh tựa hồ ý thức được cái gì, cười khổ nói, đừng để cho chúng ta tham dự, các ngươi săn giết Dược Tiên Môn mới nhậm chức môn chủ là được. Việc này chúng ta thật không làm được. Thật không được. Thanh Trí vậy mặt lộ vẻ cười khổ. Săn giết Hạ Vũ, chuyện này thật sự là quá lớn. Có thể Hắc Cấm nhưng làm ngược lại, quả quyết nói, không thành vấn đề, bất quá tiểu cửu còn có Vũ huynh đệ, trước nói, có thể thật không. Cuối cùng, Hắc Cấm cao mày lại bồi thêm một câu nói, ta nhưng mà đánh cuộc toàn bộ Hắc Y Môn cùng các ngươi chơi. Hắc Cấm sư huynh nếu thật tim như vậy, ta Hạ Vũ ắt sẽ chân thành đợi chi. Hạ Vũ quả quyết nói. Lam Phong quả quyết mở miệng nói, tối đa cho ta 100 năm, ta tất thành là cấp 6 tiên đan sư, đến lúc đó Hắc Cấm sư huynh có gì sai khiến, chỉ để ý nói chuyện, chỉ cần có thể để cho Hạ Vũ chết, ta bên này có thể thỏa hiệp bất kỳ sự việc. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cửu Vĩ Hồ nghiêm túc mở miệng. Hắc Cấm quả quyết gật đầu, lật tay cầm ra một cái dao găm màu đen, phá vỡ bàn tay, chỉ thiên cam kết, được, hôm nay ta Hắc Cấm dạy thề, chân thành thật ý trợ giúp Vũ sư đệ bọn họ, nếu có hai tim thiên đạo giết chi. Ngắn ngủi lời nói, Hắc Cấm trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn mặc dù là Hắc Y môn người, làm việc tác phong, phóng đãng không kềm chế được, mang theo tà khí. Nhưng mà xem người rất chính xác, tình nguyện lựa chọn Hạ Vũ bên này, cũng không muốn và dối trá Hạ Vũ các người giao tiếp. Đồng thời Thanh Trí bọn họ cảm giác được, Dược Tiên môn đích truyền tranh, thật là so lời đồn đãi còn đáng sợ hơn. Hai bên cũng là muốn đối phương chết à. Giờ phút này, Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, lật tay cầm ra một cái hồ lô vàng tím. Bên trong là cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, tổng cộng 10.000 cái. Bởi vì Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ luyện chế đan dược cực phẩm, đều giao cho Lam Phong giữ. Hai người bọn họ trên mình, vậy lười được gắn quá nhiều, lười được thống kê. Hắc Cấm nhận lấy hồ lô vàng tím, tò mò mở ra nói, đây là cái gì? Hắc Cấm sư huynh, hiện tại hẳn thuộc về Đại La Kim tiên đỉnh cấp đi, đây là Vũ ca và Cửu ca bọn họ luyện chế đan dược, đối với ngươi phải hữu dụng. Lam Phong thần giác khẽ nhếch, thoáng qua nụ cười. Hắc Cấm sững sốt một chút, mở ra miệng hồ lô, lau một cái kinh người thuốc thơm, phóng lên cao, thiếu chút nữa cầm hắn sông lên choáng váng. Miệng hồ lô bên trong, sáng mở không ngừng, tràn đầy tiên linh hơi thở. Cấp 3 cực phẩm tiên linh đan. 10.000 cái. Mỗi một cái giá trị 1.2 triệu tiên tinh, 10.000 cái chính là 12 tỷ tiên tinh. Phần đại lễ này, để cho Hắc Cấm con ngươi mau chóng xúc, không khỏi cả kinh nói, Lam Phong, cái này. Sư huynh nhận lấy là được, Những thứ này đối với đan sư mà nói, là rất tốt lấy được. Lam Phong ôn tồn nói. Hắc cấm lại nữa từ chối, hơn 10.000 cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, đối với hắn nhưng mà có đầy đủ sức hấp dẫn. Giá trị hơn 100 triệu tiên tinh à. Vì thế, thanh trí bọn họ cười khổ, loại chuyện này bọn họ thật không làm chủ được. Bất quá giao dịch vẫn là muốn tiến hành, bọn họ muốn đan dược, Hạ Vũ bên này hoàn toàn có thể bán ra. Nhưng mà không đáp ứng điều kiện, tự nhiên không cách nào đánh cho thành giao dịch. Vì thế, đan cực phẩm một cấp thuốc, nhiều ít bán cho bọn họ một chút, căn bản không nhiều ít. So sánh cấp 2 đan dược cực phẩm, và cấp 3 đan dược cực phẩm, cái này căn bản không coi là cái gì. Họa mi môi anh đào khẽ nhúc nhích, lúc gần đi yếu ớt lên tiếng, có chút phiền lòng à, Vũ sư đệ bỗng dưng đưa cho chúng ta Hồng Liên Tông 300.000 cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, nội môn những cái kia con bé điên, khẳng định lại phải giành mua. Cái gì? Vũ sư đệ, ngươi cái này. Trong chốc lát, thanh trí bọn họ tức giận, hết sức rõ ràng, như thế nhiều tính cấp 3 đan dược cực phẩm, sẽ gây thành ảnh hưởng gì? Đủ Hồng Liên Tông đệ tử đích truyền, còn có đệ tử nòng cốt, cũng đoạn thời gian tu vi nhanh chóng đột phá. Tu luyện có lúc, so đấu liền tài nguyên. Hồng Liên Tông thực lực bạo tăng, đem sẽ đánh vỡ thế lực bây giờ cách cục, một nhà độc quyền hoàn toàn có thể. Dẫu sao từng tiếng để cho nhất đại đệ tử đột phá tu vi, có thực lực của trưởng lão, để cho nó hắn thực lực làm sao so sánh. Hạ Vũ vậy không phủ nhận, nói, trước tiến vào Hồng Liên bí cảnh tu luyện, ta đạt được kinh người chỗ tốt, đang luyện đan một đạo thiên phú, cùng trước kia so sánh, mạnh gấp mấy lần. Đâu chỉ gấp mấy lần, Hồng Liên bí cảnh tu luyện triệu, hấp thu đám mây. Đơn giản là số lượng cao, vượt qua bên trong tông môn, 100.000 năm qua tiến vào đệ tử hấp thu tổng cộng, còn có hơn. Hồng Liên ánh mắt u hoán, đây là Hồng Liên Tông sau chuyện này thống kê, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ như thế biến thái. Chương 2075, Đại lễ. Thanh trí bọn họ lần nữa trong mắt hiện lên khiếp sợ, thiên tư này sợ rằng thật sự là không người có thể so sánh à. Một người hấp thu, là Hồng Liên Tông 100.000 năm qua, đi vào đệ tử hấp thu tổng cộng. Sau này còn có thể tìm ra như thế biến thái người sao? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên dấu hỏi. Diệp Thu ấm và giải thích, hơn nữa còn bị sư tỷ cấp cứu một mạng, điểm nhỏ này lễ vật, không tính là cái gì. Nói xong, thanh trí bọn họ trong lòng lo được lo mất, cầm mới vừa mua đan cực phẩm một cấp thuốc, trong lòng hết sức không phải mùi vị. Còn như hắc cấm trong lòng vui vẻ, không chỉ có bông dưng nhận được một phần đại lễ. Hạ Vũ còn nói cho hắn, muốn bấy nhiêu đan dược, trực tiếp nói cho hắn con số là được. Đến lúc đó lấy tới. Hắc cấm cảm giác được đây là một cái cơ hội, một khi bỏ qua, sau này đem sẽ hối hận cả đời. Nơi này, hắn vậy cam kết, đến lúc đó Hạ Vũ ở dược tiên môn mới môn chủ trong đại hội, tùy ý nháo. Coi như nháo băng bản, Hắc Y môn tất nhiên ủng hộ hắn, sẽ không để cho hắn và Lam Phong còn có cựu vĩ hồ xảy ra ngoài ý muốn. Hắc cấm không tin, dược tiên môn vì thế muốn khai chiến. Coi như khai chiến, Diệu Âm Vương cũng sẽ không đứng ở dược tiên môn bên này. Mà là sẽ nhân cơ hội, gọt lớn dược tiên môn thực lực. Dẫu sao dược tiên môn những năm này nhanh chóng phát triển, đã đưa tới Diệu Âm Phường kiên kỵ. Hơn nữa muốn động dược tiên môn, hết lần này tới lần khác nội môn xuất hiện một cái Hạ Vũ, lại còn đặc biệt và Mạc Bắc Niếp ra, có rất sâu dây dưa dễ má. Làm không tốt vẫn là Mạc Bắc Niếp ra đệ tử đích truyền. Mạc Bắc Niếp ra à, Diệu Âm Phường đánh chết cũng không dám trêu chọc. Hôm nay Hạ Vũ rời đi dược tiên môn, để cho Diệu Âm Phường thấy hy vọng. Một trang đích truyền tranh. Cơ hồ muốn cuốn vào các thế lực lớn. Đồng thời Hồng Liên Tông bên này, càng thì không cần nói, tuyệt đối sẽ giúp đỡ Hạ Vũ. Hạ Vũ đưa qua đan dược, có thể không chỉ là giá trị vấn đề, là thật có thể để cho Hồng Liên Tông toàn thể thực lực, lần nữa tăng lên một tầng thứ. Đến lúc đó sẽ trở thành là đứng sau Diệu Âm Phường, đồng thời bao trùm các thế lực lớn trên địa vị. Dẫu sao đệ tử mới thực lực, rất miễn cưỡng tăng lên một cấp bậc. Đây là gì khái niệm, đại biểu sau này? Hồng Liên Tông đem sẽ áp chế các thế lực lớn cùng thay thế người, ít nhất 100.000 năm thời gian. Vì thế, thanh trí bọn họ cũng tức giận, trở về thì muốn mình bẩm báo mỗi người nội môn lão đại. Đặc biệt là Bạch Y Môn, lại là tức giận. Đây quả thực là đùa thôi, Hắc Y Môn Hắc Cấm làm như thế vừa ra, rất có thể sẽ đưa đến Bạch Y Môn và Hắc Y Môn thực lực mất thăng bằng. Bạch Y Môn có thể không nóng nảy sao được. Bên ngoài, sắc trời mở tối, Hạ Vũ mấy người quá vui sướng cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngày thứ hai, Dịch Phi Dương các người lần nữa tới đây, không có sư môn trưởng bối. Bọn họ đến lần nữa, rõ ràng cho thấy bởi vì chuyện ngày hôm qua, để cho bọn họ cả đêm chưa ngủ à. Hạ Vũ ở bên trong tiểu lâu, thấy bọn họ đến sau đó, không khỏi cân nhắc nói, mấy vị sư huynh sớm à. Vũ sư đệ, ngày hôm qua sự việc, chúng ta đạt được môn chủ đồng ý, toàn quyền để cho chúng ta xử lý. Thanh Trĩ vừa nói, đồng thời thấm ra một cổ tin tức, không ra ngoài dự liệu, bọn họ sau này sẽ là các thế lực lớn trưởng môn nhân. Hiện tại cũng là bọn họ nên làm quyết định lúc. Phía trên cũng có ý khảo hạch bọn họ, xem xử lý chuyện này kết quả. Bất quá Cửu Vĩ Hồ lanh mắt, nghiêng đầu thấy cửa tử lầu, xuất hiện hai người bạch bào đệ tử, rõ ràng cho thấy Dược Tiên môn đệ tử nội môn. Cửu Vĩ Hồ lập tức nói, đợi một chút, có người tới. Ừ. Lam Phong, có phải hay không đến ngươi? Hạ Vũ cân nhắc nói. Lam Phong lập tức đứng dậy, lam le nói, nên ta, hai người đứng lại, ta là Thanh Vân Tông ghế thủ lãnh đại đệ tử Thanh Trĩ, nghe Dược Tiên môn đệ tử Thiên Phú kết xuất, có dám so tài một phen. Bên cạnh, Thanh Trĩ một mặt mộng tất, cái này Lam Phong sao cầm hắn danh tiếng đi gây chuyện. Trong chốc lát, Thanh Trĩ mặt biến thành màu đen, tựa hồ vậy đoán được những năm này, hắn tại sao phiền toái nhỏ không ngừng, nguyên lai có người xấu xa hắn danh tiếng. Hai vị đệ tử trẻ tuổi, một vị trong đó thanh niên cao gầy, cười khổ nói, Lam Phong sư huynh, là ta à, chúng ta là phụng môn chủ mệnh lệnh. Ai u? Thanh niên cao gầy trực tiếp bị một quyền, thành mắt cuồng thâm. Lam Phong cũng mặc kệ như vậy nhiều, quản hắn là ai phái tới, trực tiếp đánh một trận tơi bời. Hai đệ tử vẻ mặt đưa đám, nói ra ý, để cho Hạ Vũ bọn họ đến tháng 6-6, đi Dược Tiên môn, nói là có việc lớn tuyên bố. Hạ Vũ dừng dưng nói, biết, trở về nói cho môn chủ, nói chúng ta ba người nhất định đến nơi hẹn, đến lúc đó sẽ chuẩn bị một phần đại lễ, di tạ sư môn bồi dưỡng ân. Ừm, chúng ta nhất định chuyển cáo. Hai đệ tử lập tức liền chạy. Hiện tại Dược Tiên môn đệ tử, người nào không biết nơi này là cấm địa. Hạ Vũ bọn họ chỉ vào Thanh Trĩ bọn họ danh tiếng làm chuyện xấu, có thể Dược Tiên môn đệ tử đều biết, đây là năm đó nội môn nổi bật nhất ba vị đích truyền sư huynh. Nơi này, Lam Phong ra tay vậy không quá ác, chỉ bất quá cho bọn họ lấy điểm bị thương ngoài ra, phỏng đoán Lam Trường Thành sau khi thấy, lại phải tức giận nét mặt giả mua xanh mét. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hơn nữa chuyện này, càng giống như là một khúc nhạc đệm. Hạ Vũ mấy người bọn hắn, đều hồn nhiên không thèm để ý. Cửu Vĩ Hồ mở miệng nói chuyện tránh sự đi, Thanh Trĩ sư huynh các ngươi muốn phải thế nào nói. Hoặc giả nói là, đáp ứng chúng ta điều kiện. Lam Phong trở lại trên vị trí, dừng dưng hỏi. Thanh Trĩ dẫn đầu mở miệng trước, hạ thấp giọng cam kết nói, cùng Dược Tiên môn mới môn chủ kế nhiệm bắt đầu, tùy các ngươi nháo, đến lúc đó ta Thanh Vân Tông ắt phải ra sức bảo vệ các ngươi, bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì. Làm sao mới có thể bảo đảm? Lam Phong trực tiếp hỏi. Miệng nói không có bằng chứng, phải có bảo đảm. Nếu không bọn họ ồn ào, Thanh Vân Tông không làm, bọn họ ba người phỏng đoán đừng nghĩ từ Dược Tiên môn mới đi ra. Lam Trường Thanh ắt phải sẽ đem bọn họ giam lại. Nơi này, Dịch Phi Dương ngưng trọng nói, ta có thể lập thể, bất quá Vũ sư đệ, chúng ta cần số lớn cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, cùng với cái khác chủng loại đan dược. Có thể, cực phẩm tiên linh đan và hư không đan là nhu cầu tính lớn nhất, đúng không? Hạ Vũ hỏi. Dịch Phi Dương gật đầu nói, đúng, còn cần ngâm thân thể đan, chúng ta tiên thân thể tăng lên dị thường khó khăn, hậu kỳ thể chất không thể quá yếu. Ta nơi này có ngâm thân thể đan. Cửu Vĩ Hồ mở miệng. Lam Phong tròng mắt thoáng qua sạch bóng nói, muốn bấy nhiêu? Không thấp hơn Hồng Liên Tông số lượng. Bạch Thiếu Khanh mở miệng nói. Dịch Phi Dương bọn họ đều là như vậy gật đầu, bởi vì không thể lạc hậu quá xa. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía Lam Phong, rõ ràng cho thấy hỏi, đan dược có đủ hay không? Lam Phong quả quyết nói, không thành vấn đề, đan dược trên người ta không hề thiếu, hiện tại liền muốn quen giao dịch, vẫn là. Đến khi tháng 6-6 đi, môn chủ bọn họ cũng sẽ tới. Bạch Thiếu Khanh vừa nói, hiển nhiên bọn họ trên mình không có như thế nhiều tiên tinh. Đến lúc đó, rất có thể sẽ đưa đến là lấy vật đổi vật tình huống. Vì thế, Hạ Vũ gật đầu nói, có thể. Vậy cứ như thế quyết định. Thanh Trĩ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đây là một cái lựa chọn. Bọn họ hợp lực, không thể ở Dược Tiên môn lên, làm mất Hạ Vũ, đến lúc đó Dược Tiên môn bên kia ắt phải sẽ cùng bọn họ xích mích. Bất quá coi như vậy thì thế nào, bọn họ không phải một nhà thế lực, mà là mấy nhà. Không có bọn họ giao dịch lui tới, Dược Tiên môn như thế nào nuôi phía dưới mấy chục ngàn đệ tử. Vì thế, những thế lực này đều thấy Hạ Vũ tiềm lực. Đi qua mưu đồ, mấy người bọn hắn ý kiến đạt thành nhất trí. Đến khi Hạ Vũ ở tháng 6-6, ắt sẽ chuẩn bị một phần ra sức. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết ở Dược Tiên môn bên trong, muốn giết chết Hạ Vũ, quá khó khăn. Vì thế, cho hắn ấm ức, đổ là lựa chọn tốt. Dẫu sao Hạ Vũ vui vẻ, cho tới bây giờ đều là thành lập sự thống khổ của người khác bên trên. Thời gian kế tiếp, Hạ Vũ bọn họ vẫn là du sơn ngoạn thủy. Để cho Thanh Trĩ bọn họ một lần hồ nghi, Hạ Vũ trên người có nhiều đan dược như vậy sao? Nhưng mà Hạ Vũ bọn họ mấy năm thời gian, tu vi không có tăng trưởng, nhưng mà đan dược đúng là luyện chế không thiếu. Cung ứng bọn họ tuyệt đối vậy là đủ rồi. Mấy tháng thời gian, vội vã mà qua. Dược tiên môn trong ngoài, cũng bận rộn mở, dưới chân núi vậy hết sức náo nhiệt. Sáng sớm, Hạ Vũ bọn họ ba, liền đã sớm thức dậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng rõ ràng ngày hôm nay phải đi nơi đó. Dược tiên môn mới môn chủ kế vị, bọn họ không đi chúc mừng một chút, làm sao có thể được à? Cửu Vĩ Hổ cân nhắc nói, Hòa Mi sư tỷ đã đi trước, chúng ta vậy đi thôi. Đi. Lam Phong quả quyết nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, phóng lên cao, Thiên Cương Long Kỵ xuất hiện, quanh quẩn ở trên bầu trời cao, gầm nhẹ, chủ nhân. Đi thôi, đi dược tiên môn. Hạ Vũ đứng ở Thiên Cương Long Kỵ trên lưng, Lam Phong và Cửu Vĩ Hổ trực tiếp đi lên. Nhưng mà người đồ đen đột nhiên xuất hiện, trên đất vẫy tay, cất cao giọng nói, Vũ đệ, cái này là muốn đi đâu à? Dược tiên môn, lão ca cũng phải đi tham gia náo nhiệt sao? Hạ Vũ cao giọng hỏi. Thiên Vũ Mặc trực tiếp xuất hiện ở phía trên, cười to, ha ha, trong lúc rảnh rỗi, đi một chuyến cũng tốt. Được, đi. Hạ Vũ nhẹ đạp một chút Thiên Cương Long Kỵ, ngay tức thì phóng lên cao. Cửu Vĩ Hổ và Lam Phong cười khẽ, biết Thiên Vũ Mặc thân phận, rất có thể là hạ giới Thiên Vũ nhất tộc cường giả. Thiên Môn Phượng Vũ và Thiên Vũ cũng xuất từ Thần Vũ nhất tộc. Bọn họ ba cái họ cũng vốn là đồng nguyên. Đến cảnh giới này, tên chữ bất quá là một biệt hiệu. Có phải hay không tộc nhân, huyết mạch cảm ứng liền có thể rõ ràng biết. Dược Tiên Môn, dưới chân núi. Nơi này tân khách không ngừng, hơi có chút danh tiếng cường giả, nhận được Dược Tiên Môn mời, một cái không sót, toàn bộ chạy tới. Thiên Cương Long Kỵ đến sau đó, căn bản không ngừng chạy, trực tiếp đi Dược Tiên Môn ngọn núi chính. Dược Tiên Môn không đệ tử dám ngăn trở, đều biết phía trên người là ai, ba cái ma vương cấp nhân vật khác, ai dám đi không có sao xúc rủi ro. Nhưng mà những cái kia tân khách không biết, mỗi một người đều âm thầm cau mày, cảm thấy cái này những thứ này thật không có lễ phép. Bọn họ cũng tò mò, Dược Tiên Môn chỉ như vậy bỏ mặc sao. Nhưng mà, ai dám quản? Mấy cái này ma vương, liền môn chủ mặt mũi cũng không cho, năm đó đích chuyển tranh, lại là nháo được toàn bộ Dược Tiên Môn cao tầng, hiện tại quan hệ còn lạnh trước đây. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, Tiểu Long, chúng ta đi thú đỉnh, trước xem lão sư. Biết, chủ nhân. Thiên Cương Long Kỵ cũng là quen việc dễ làm, nghiêng đầu chấn động cánh lớn, đáp xuống thú đỉnh bên trên. Thập thất trưởng lão ngay tại thú đỉnh đỉnh, tựa như đang đợi cái gì. Thấy Thiên Cương Long Kỵ xuất hiện, hắn thương khuôn mặt cũ, giờ phút này hiện lên một chút đỏ thắm, hô, Vũ Nhi, Tiểu Cửu, Lam Phong. Lão sư. Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ dẫn đầu lao xuống, quỳ một chân. Đối với vị cụ già này, được rồi một cái trang nặng thầy cho lễ. Bất luận tu vi mạnh yếu, tiềm lực như thế nào. Thập thất trưởng lão giống như một cái trường bối, đối với Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ đều là hết sức chiếu cố và yêu thích. Chương 2076, khiếp sợ mọi người. Thập thất trưởng lão không có đời sau con cháu, hoàn toàn đem học trò mình làm đứa nhỏ đối đãi, làm nổi phần này thầy cho lễ. Vì thế, thập thất trưởng lão hốc mắt từng đỏ, nước nở nói, bẩm tới liền tốt, trở về liền được à. Mặc dù biết các ngươi cũng ở tại dưới chân núi, nhưng mà sư tôn không mặt mũi nào đi gặp các ngươi, là ta không dùng, không bảo vệ tốt các ngươi, không thể cho các ngươi một cái cạnh tranh công bình cơ hội. Lão sư, chớ tự trách, thật ra thì ta và Tiểu Cửu đối với ngài là tràn đầy áy náy, mỗi ngày gây họa. Hạ Vũ không khỏi chân thành vừa nói. Cửu Vĩ Hồ gật đầu nói, lão sư, ngài dù sao cũng không muốn chỉ trích, ban đầu là chúng ta muốn cuốn vào đích chuyển tranh. Các ngươi không oán ta liền đủ hài lòng, đi đón các ngươi đại sư huynh. Thập thất trưởng lao nói. Hạ Vũ gật đầu nói, được. Đại sư huynh không phải ở băng tâm cốc sao? Cửu Vĩ Hồ nghi ngờ nói. Thập thất trưởng lão lạnh lùng nói, ta phải đi tiếp học trò ta đi ra, ai dám ngăn cản. Vừa nói, thập thất trưởng lão hiển nhiên cũng có tức giận, lại ép, thật là chuyện gì cũng làm được. Vì thế, thập thất trưởng lão đi tới băng tâm cốc, Hàn Đông Lưu lần nữa chấn thủ. Nhưng mà Tiêu Kiếm và Điệu Minh, cùng với Lạc Thủy Quân toàn bộ đều ở chỗ này. Mỗi ngày uống rượu, mấy người trao đổi võ đạo. Thập thất trưởng lao đến, dẫn được Tiêu Kiếm bọn họ toàn bộ đứng dậy. Thập thất sư thúc. Sư thúc. Sư tôn. Tiêu Kiếm và Hàn Đông Lưu, cùng với Lạc Thủy Quân không khỏi đứng dậy nói. Bọn họ ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía bên cạnh Hạ Vũ bọn họ, không khỏi ánh mắt đại hỉ. Hạ Vũ ánh mắt chân thành nói, mấy vị sư huynh, thật lâu không gặp. Thằng nhóc ngươi, mấy năm này qua như thế nào? Lạc Thủy Quân tiến lên ôm một cái. Lam Phong cười đùa. Qua vui vẻ đây. Sư thúc, đem ngươi mấy vị sư huynh mang đi đi, bọn họ không sai. Hàn Đông Lưu mở miệng nói. Tiêu Kiếm cau mày nói, không được, chạy về hướng đông ngươi rõ ràng, tự mình thả băng tâm cốc người, nhưng mà tội lớn. Hiện ở bên trong cửa, còn có cái gì tội không tội, muốn tống giam, không tội danh cũng có thể. Hàn Đông Lưu trong giọng nói sung hài lòng hay không và trâm trọng. Thập thất trưởng lão mở miệng nói, không cần lo lắng, chạy về hướng đông, ngươi sư tôn còn có môn chủ hỏi tới, liền nói ta đem người mang đi, có bất kỳ vấn đề, trực tiếp để cho đến tìm ta. Sư tôn bên kia không cần lo lắng, sớm nói với ta, băng tâm cốc bên trong, mấy vị sư huynh tới lui tự do. Hàn Đông Lưu vừa nói, Lạc Thủy Quân bọn họ cũng biết, ngày hôm nay nhưng mà cái đặc thù cuộc sống. Hạ Vũ kế nhiệm kỳ kế môn chủ. Vì thế, bọn họ mấy cái do dự một chút, và Hàn Đông Lưu cùng nhau, đi theo thập thất trưởng lão, đi dược tiên môn ngọn núi chính. Có thể đi vào ngọn núi chính người, thấp nhất đều phải cần dược tiên môn đệ tử nòng cốt, còn có các phe nhân vật có mặt mũi. Đưa đến nơi này, dị thường náo nhiệt. Thiên Cương Long Kỵ đến, đưa đến toàn bộ ngọn núi chính, lại có thể ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây. Thập thất trưởng lão sau khi xuống tới, mang Hạ Vũ bọn họ, đi tới ngọn núi chính bên trong. Không thiếu đệ tử đích truyền và trưởng lão, đều là xem ra, lại có thể không ai dám tới đây chào hỏi. Hiển nhiên đều biết năm đó mối thù cũ. Nhưng mà có một phần là ngoại lệ, như đại trưởng lão và nhị trưởng lão bọn họ, còn có mỗi người dưới gối đệ tử. Đại trưởng lão trực tiếp đi tới, vui vẻ nói, Vũ Nhi, các ngươi tới. Vũ gặp qua đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá. Hạ Vũ chắp tay, nghiêm túc thi lễ một cái. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ từ ái nói, đi, không ở nơi này nói, vào địa. Không được, ta một cái người ngoài, có tư cách tham dự dược tiên môn mới nhậm chức môn chủ tức vị đại hội, đã là ta cực lớn vinh dự, có gì tư cách tiến vào trong đại điện à? Hơi co vẻ tự dễ lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Cửu Vĩ Hồ cũng nói, đại điện liền không vào, liền ở bên ngoài đi. Chúng ta không phải dược tiên môn người, không dám đi vào. Lam Phong cũng nói trước. Đại trưởng lao ánh mắt ấy nấy, vừa nói, là chúng ta những ông già này, không có thể bảo vệ các ngươi à. Đại sư bá dù sao cũng không nên như vậy. Hạ Vũ bọn họ vội vàng như thế nói. Nhưng mà không vượt bên ngoài, và Dịch Phi Dương bọn họ trùng một chỗ, thấy Thiên Cương Long Kỵ bay tới, hiển nhiên là Hạ Vũ bọn họ tới. Hắn đi tới cân nhắc nói, Lam Phong sư đệ, các ngươi đều tới, khách quý à. Không vượt sư huynh, thật lâu không gặp, Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết vẫn khỏe chứ. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên hỏi. Không vượt cười to, ha ha, đương nhiên được, Hạ Vũ sư huynh sắp trở thành môn chủ, làm sao không tốt. À, bị đội nón xanh, cho cắm sừng, còn có thể im hơi lặng tiếng, Hạ Vũ thật là tốt bụng dạ à. Cửu Vĩ Hồ nhàn nhạt tố khổ một câu. Để cho người chung quanh, toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Dược tiên môn mới môn chủ, bị người cho xanh biết. Tin tức này có chút kính bạo à, trước kia sao không nghe người ta nói à. Giờ phút này, phía dưới không ít người đều là trợn mắt hốt mồm, liếc mắt nhìn nhau, cũng môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang thảo luận chuyện này thật giả. Không vực ngay tức thì thốt nhiên giận dữ. Tiểu Cửu, ngươi xuất hiện ở nói bêu xấu ta dược tiên môn mới môn chủ, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Là ngươi đối với ta không khách khí, vẫn là dược tiên môn đối với ta không khách khí. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên trong mắt thoáng qua sắc bén ý định giết người. Không vực cả kinh, quay lại toàn thân hiện lên mồ hôi lạnh, lời này không biết nên như thế nào tới đáp. Hắn hiển nhiên là muốn đến dư tội, năm đó đã nói. Năm đó dư tội có thể nói qua, những người này là hắn không chọc nổi. Hôm nay Hạ Vũ các người đã không phải là dược tiên môn đệ tử, ra lại nói uy hiếp, khó tránh khỏi sẽ không chọc giận người sau lưng à. Cửu Vĩ Hồ cười nhạt, năm đó thập đại đệ tử đích truyền, hạng ở trên ngươi dư tội, cũng không dám uy hiếp ta, ngươi coi là cái thứ gì? Ngươi, thật là quá đáng. Ở trước công chúng hạ, không được sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt châm trọc, chó cậy thế người đồ, ta liền mắng ngươi, động thủ à, để cho ngươi dược tiên môn chó cắn ta à. Ngươi, không được đều sắp bị giận điên lên. Nhưng mà bị Cửu Vĩ Hồ như vậy khiêu khích, hắn cảm giác có chút kinh hoàng, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cửu Vĩ Hồ là cố ý tới quấy rối, hắn mang tới cao thủ khủng bố. Không được suy đoán, ánh mắt quét nhìn, cuối cùng rơi vào người đàn ông đồ đen Thiên Vũ Mặc trên mình, ngay tức thì còn người màu trong suốt. Chỉ gặp Thiên Vũ Mặc, người mặc hắc bào, cổ phía sau treo đỉnh đầu nó lá, hết sức lao thổ, nhưng mà không vực nhìn hắn. Hai người mắt đối mắt, Thiên Vũ Mặc thâm thúy con mắt, tựa như đem hắn toàn thân nhìn thấu. Ánh mắt lánh liệt, để cho không vực ngay tức thì toàn thân run rẩy, giống như rơi vào hầm băng, cả người đô đầu ra tóc nổ. Siêu cấp cường giả. Không vực trong lòng kinh hãi, cái này tùy ý ánh mắt, thật là so Lam Trường Thanh bọn họ còn đáng sợ hơn. Nếu như vậy, chẳng lẽ là tiên quân cấp cao thủ? Quả nhiên, dư tội nói là sự thật, Hạ Vũ và Tiểu Cửu, lai lịch khủng bố, chính là Diệu Âm Phường cũng không xứng cho thế lực sau lưng sách dạy. Tùy tiện mang đến một người, đều là tiên quân cấp cao thủ. Ai có thể thả sánh vai. Vì thế, không vực trầm mặc. Trung quanh dược tiên môn đệ tử, từng cái ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ cũng sắp trở thành môn chủ, không vực là người hắn, không ra nơi liệu, sau này dẫu sao là dược tiên môn, trước số 3 nhân vật lớn. Làm sao đối mặt Hạ Vũ bọn họ, vẫn là một người thấp hèn. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ khinh thường nói, mềm yếu xương, ta ngày hôm nay đối với ngươi không có hứng thú, nhưng mà đối với bị mang nón xanh mới môn chủ, rất là tò mò, làm sao có thể chịu đựng lạc lối người phụ nữ đây. Giờ phút này, cái này trên chủ phòng, bầu không khí có chút biến hóa vi diệu. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hồng Liên Tông Lâm Huyền đi tới, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi vậy tới. Lâm Sư Thúc. Hạ Vũ chắp tay, chân thành vừa nói. Lâm Huyền ôn nhu nói, nghe Mi Nhi nói, ngươi đang luyện đan một đạo lên, lại có tinh tiến, là thật sao? Một điểm nhỏ thành tựu, còn không bằng Tiểu Lam Phong, lại qua đoạn thời gian, thì phải trở thành cấp 6 tiên đan sư. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, mình đương nhiên biết, Lâm Huyền muốn giúp mình. Hiện ở nhiều người như vậy, để cho mọi người đều biết, dược tiên môn ngu xuẩn dường nào, rất miễn cưỡng đem cửa hạ rất nhiều thiên tài đệ tử, cho rất miễn cưỡng bức cho chạy. Chuyện này, để cho người ngoài biết, dược tiên môn cao tầng xem có cái gì mặt mũi. Thành tựu không ít người nghe vậy, con người đều là co giúp một cái, hiển nhiên rõ ràng. Cấp 5 tiên đan sư, liền có thể trở thành dược tiên môn trưởng lão. Cấp 6 tiên đan sư, chính là hạng gần trước những trưởng lão này. Vì thế, liên quan tới Lam Phong, không ít người đều biết, môn chủ Lam trưởng thành cháu ruột, tuổi tác rất nhỏ, có thể không nghĩ tới thiên phú như vậy khủng bố. Sắp trở thành cấp 6 tiên đan sư. Không ít người rối rít ném tới khiếp sợ ánh mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, dược tiên môn đây là đang làm gì. Lại có thể cầm cái này loại yêu nghiệt đệ tử đuổi đi. Quá xa xỉ đi. Lam Phong liếc về miệng không biết làm sao cười, ta không coi vào đâu. Vũ ca và cửu ca mới lợi hại, luyện đan tỷ lệ thành công đều ở đây ta mặt trên, hơn nữa cung cấp đan dược cực phẩm, cũng có thể luyện chế. Không, chúng ta điểm nhỏ này thiên phú, dược tiên môn làm sao có thể để ý đây. Cửu Vĩ Hồ nhàn nhạt châm chọc một tiếng, nhìn về phía chung quanh dược tiên môn đệ tử, ánh mắt khinh thường. Đồng thời, hắn còn nói, tiêu kiếm sư huynh bọn họ, vậy rất lợi hại à, cấp 5 tiên đan sư, trước bởi vì tiểu nhân vô sỉ làm hại, thiên phú mất hết, chán trường ngàn năm, coi như vậy. Như cũ trở thành cấp 5 tiên đan sư, như không có bị người làm hại, sợ rằng hiện tại đã sớm là cấp 6 tiên đan sư. Tiêu kiếm dửng dưng nói, ta cái này không coi vào đâu, những năm này Thủy Quân và Địa Minh hai vị sư đệ, ở băng tâm cốc cái này loại tồi tệ trong hoàn cảnh, cũng có đột phá, hiện tại cũng là cấp 5 tiên đan sư. À, chúc mừng hai vị sư huynh, sư đệ không mang lễ vật gì tới đây, sẽ đưa điểm đan dược đi, để cho hai vị sư huynh giúp ta xem, luyện chế đan dược có gì thiếu sót. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ở nơi này trên chủ phòng, lật tay cầm ra hai cái hổ lô vàng tím. Một cái hổ lô vàng tím, 100.000 viên thuốc. Hai cái hổ lô vàng tím, chính là 200.000 cái cực phẩm hư không đan. Toàn bộ là cấp 3 phẩm chất. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một cái cấp 3 cực phẩm hư không đan, giá tiền là cấp 20 lần, là cấp 100 lần. Một cấp cực phẩm hư không đan giá cả, là cùng cấp tiên linh đan 3 lần. Một quả một cấp cực phẩm tiên linh đan. Giá tiền là 12.000 tiên tinh. Cực phẩm hư không đan là thứ 3 lần giá cả, chính là 36.000 tiên tinh. Lại thêm đây là cấp 3 đan dược, là hắn 100 lần, giá tiền là 3.600.000 tiên tinh à. Một viên cực phẩm hư không đan, chính là hơn 3 triệu tiên tinh. Một lần đưa ra 200.000 cái, bực nào danh tác. Địa Minh và Lạc Thủy Quân, nhận lấy hồ lô vàng tím, mở ra miệng hồ lô, lau một cái kinh người sáng mở, hết sức nhức mắt, từ bên trong hồ lô thả ra, còn có kinh người thuốc thơm. Cực phẩm hư không đan. Chương 2077, đâu chỉ chú ý. Lạc Thủy Quân trợn mắt hốc mồm nói. Địa Minh nuốt nước miếng một cái, nói, cấp 3. Tiểu sư đệ, lợi hại, người tiếp xúc luyện đan, bất quá ngắn ngủi hơn 100 năm, liền có thể luyện chế cấp 3 cực phẩm hư không đan, trở thành cấp 4 tiên đan sư, sợ rằng trong tầm tay, tốc độ tu luyện, vượt qua ta dược tiên môn lịch sử. Tiêu kiếm cũng là thán phục vô cùng. Vì thế, Lạc Thủy Quân cười khổ nói, phần lễ này quá nặng. 100.000 cái. Ta cũng là 100.000 cái. Địa Minh cười khổ, bất quá chơi tim tương đối nặng, liền vây tay 100.000 cái cực phẩm hư không đan, theo miệng hồ lô phóng lên cao, trên không trung sắp hàng. 100.000 cái cực phẩm hư không đan, mỗi một cái cũng tản ra hòa hợp vầng đan, có say lòng người hơi thở. Dược tiên môn không thiếu đệ tử, đều là trợn mắt hốt mồm, kia gặp qua như thế nhiều đan dược cực phẩm. Trước bên trong tông môn, từng có một nhóm đan dược cực phẩm, nhưng mà sau khi xuất hiện, rất nhanh liền bị đệ tử đổi không còn một ngống, đến đây không xuất hiện nữa qua. Lần này mọi người rốt cuộc rõ ràng, trước xuất hiện một nhóm đan dược cực phẩm, xuất xứ từ nơi nào. Lam Phong lẩm bẩm nói,

dẫu sao áp chế tất cả thế lực. Sợ rằng đến lúc đó, chính là Diệu Âm Phường cũng sẽ lễ kính ba phần đi. Dư Tội ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt sạch bóng thoáng qua không ngừng, trong lơ đãng đích lẩm bẩm, không hổ là cái đó gia tộc dòng chính, gia tộc người, chưa từng phế vật, đều là một đời nhân vật thiên tiêu. Vừa nói, Dư Tội hoàn toàn tin tưởng Cựu Vĩ Hồ ban đầu cảnh cáo. Hạ Vũ chính là Mạc Bắc Nhiếp gia, cái này khủng bố gia tộc dòng chính tộc nhân. Nếu không lấy ở đâu cao như vậy thiên phú. Người ta sinh ra, thiên phú liền kinh người vô cùng, ngươi như thế nào thả so sánh. Dư Tội âm thầm vui mừng, mình sớm ngày rời đi Hạ Vũ, nếu không thật chọc giận Hạ Vũ, hoàn toàn sẽ rách ra mặt, rước lấy Nhiếp gia tuyệt thế cường giả, toàn bộ dược tiên môn cũng có thể san thành bình địa. Giờ phút này, Hạ Vũ thiên phú bại lộ ra, những cái kia trưởng lao trong môn cũng mê mang. Bọn họ đem một vị tuyệt đại thiên tiêu, ngày sau có thể dẫn dược tiên môn cường đại yêu nghiệt, cho rất miễn cưỡng ép đi. Đây là ngu xuẩn giường nào hả? Hạ Vũ thiên phú cao hơn nữa, có thể cùng người ta so sánh sao? Thiên phú hơn 10.000 điểm, Hồng Liên Tông bên kia, sợ rằng khai phái tổ sư cũng không được à? Giờ phút này, Thiên Vũ mặc ở Hạ Vũ bên người, thần giác khẽ nhếch, nhẹ khẽ gật đầu, đối với Hạ Vũ là rất công nhận, vậy tâm tồn tôn kính. Bởi vì Hạ Vũ bắt môn nhất mạnh người, cho dù năm đó lưu lạc bên ngoài, không có ở bên trong tông môn. Biết mình thần thức, còn có huyết mạch thân tình sau. Dứt khoát trợ giúp thần tộc bên này, cùng tiên giới đối kháng, để cho tiên giới nơi này thế lực lớn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đồng thời năm đó đại chiến kịch liệt lúc đó, Hạ Vũ lại có thể buông tha con đường sống, quyết định lưu lại cản ở phía sau, bảo toàn những cái kia tất cả thần tộc tộc nhân. Phải biết năm đó Hạ Vũ, trẻ tuổi như vậy, thiên phú cực cao, lại là một đời trọng đồng người, tương lai là có thể tương đương tiên đế thiên tiêu. Nhưng mà hắn buông tha con đường sống, buông tha đã là thần chủ thân phận, dứt khoát quyết định cản ở phía sau. Chỉ bằng mượn một điểm này, Thiên Vũ mặc mình là tiên vương, vậy rất tôn kính Hạ Vũ. Bởi vì tất cả thần tộc, một khi xác nhận thần chủ, bất luận tu vi cao thâm, nhất luật tuân theo hắn mệnh lệnh. Đoàn kết, là vô cực ma giới thần tộc đặc tính. Bọn họ ở vô cực ma giới, như vậy tồi tệ địa phương, trải qua cái này hoàn cảnh tàn khốc, các tộc lẫn nhau giúp đỡ, mấy đời cảm tình, không ngừng trồng lên. Các tộc đã sớm giống như một cái tộc quần người thân và huynh đệ. Vì thế, Hạ Vũ thân là lên một đời thần chủ, Thiên Vũ mặc coi như là tiên vương. Bất luận Hạ Vũ tu vi có nhiều yếu, hắn cũng sẽ tôn kính, nghe hắn mệnh lệnh. Bất luận cái khác, liền bàn về năm đó, Hạ Vũ là thần tộc làm ra công hiến, hắn cũng cam tâm yên lặng bảo vệ Hạ Vũ, bảo đảm lớn lên. Giờ phút này, dược tiên môn bên này, thật có điểm nổ. Cái này tuyệt đại thiên tiêu, cứ như vậy bị buộc đi. Hiện tại rõ ràng không thể nào phụ họa như lúc ban đầu. Thua thiệt Lam Trường Thanh những ông già này, mỗi ngày nhớ tông môn quật khởi, thoát khỏi Diệu Âm Phường những ràng buộc, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn. Tốt biết bao một cái cơ hội, liền rất miễn cưỡng bị bọn họ cho làm không có. Giờ phút này, Lam Phong cười khẩy nói, hừ, không nói, dù sao chúng ta cũng không phải dược tiên môn người. Không phải dược tiên môn người, các ngươi còn về làm chi? Ngoài điện, Lam Trường Thanh cùng một đám các thế lực lớn môn chủ, toàn bộ đi ra. Nghe được Lam Phong nói sau đó, Lam Trường Thanh hết sức bất mãn, tức giận khiển trách. Lam Phong đối chọi tương đối gay gắt, lạnh giọng nói, là ngươi mời chúng ta tới, nếu không phải hoan nghênh, chúng ta đi ngay bây giờ. Lam Phong sư đệ đừng tức giận, ở trong mắt ta, các ngươi đều là ta dược tiên môn tương lai cột xương sống, ta đã khẩn cầu qua môn chủ, hắn đồng ý các ngươi ba người, tương lai làm chúng ta dược tiên môn phó môn chủ. Lam Trường Thanh đám này đại lão sau lưng, đi ra một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên, khí vũ hiên ngang, ham hở. Không phải Hạ Vũ, còn có thể là ai? Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, để cho ta phụ trợ ngươi, ngươi cũng xứng. Vũ Nhi. Lam Trường Thanh thốt nhiên giận dữ nói, Hạ Vũ vì các ngươi, một mực chịu đựng các ngươi đối với hắn nhục mạ, hôm nay bất kể hiểm khích lúc trước, còn để cho các ngươi trở về, làm tông môn cao tầng, các ngươi không cảm ơn, làm sao còn có thể to nói ác ngữ. Ha ha, ta năm đó bị dưới người độc, thất huyễn ma hoa khổ, làm sao không gặp ngươi nói chút nào. Lam Phong trực tiếp nổi giận. Tiêu Kiếm lạnh như băng nói, ta năm đó tiến vào tông môn mở ra di tích, khó hiểu bị người đồ đen tập sát, thiên phú bị phế, chí yêu chết thảm, tại sao không để ra chuyện này? Chuyện ta mà liền nhỏ, đi qua trăm năm, ở bên trong tông môn bị cái gọi là sư huynh, tiếp liền khi dễ, nằm ở trên giường ước chừng 7 năm, gần như bị phế, thiếu chút nữa ngủm, chuyện nhỏ sao, cũng không nhắc lại. Cửu Vĩ Hồ lạnh cười lạnh, nói ra tự thân tình huống. Hạ Vũ dừng dưng nói, ta từ bên trong tông môn đổi tiên dược, bị người nhét vào ly hồn châu, thiếu chút nữa vây ở Hồng Liên bí cảnh, những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Giờ phút này, Hạ Vũ và Tiêu Kiếm bọn họ, đồng thời lên tiếng, bày minh chính là để cho Lam Trường Thanh không xuống đài được. Bọn họ trong lòng có giận và hủy khuất. Vì sao không gặp tông môn ra mặt, không để ra phân nửa? Hôm nay cái này Hạ Vũ, còn không có nói mấy câu, Lam Trường Thanh liền tán dương hắn, chê bai Hạ Vũ bọn họ. Đây không khỏi có chút thật là quá đáng. Thật làm Hạ Vũ bọn họ dễ khi dễ đúng không? Vì thế, Lam Trường Thanh thốt nhiên giận dữ nói, ai bảo các ngươi đi ra ngoài, chạy trở về băng tâm cốc, còn có Lam Phong các ngươi ba người, nếu không phải thích, là được rời đi tông môn, chúng sanh không được trở lại. Dựa vào cái gì? Hạ Vũ nổi giận. Lam Trường Thanh lạnh như băng nói, bằng ta hiện tại, vẫn là dược tiên môn đứng đầu. Ha ha, ta nếu như nói không đồng ý đâu. Đại trưởng lão giận dữ mà cười, trên mình thả ra mạnh mẽ uy thế. Vì thế, nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lùng vô tình, lạnh lùng nói, ta nhớ lão môn chủ nói qua, nếu như thập đại trưởng lão, vượt qua 8 vị đồng ý, hoặc là vượt qua toàn bộ 80% số lượng trưởng lão đồng ý, liền có thể đem người cách trước. Đây là môn quy, triều đại truyền thừa, dĩ nhiên có thể. Tam trưởng lão mở miệng nói. Xa xa, tứ trưởng lão trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lòng phát tàn nhẫn, một bước bước ra, nói, có thể. Có điều này môn quy. Thất trưởng lão là cái bà lão, một mực bỏ mặc đích chuyển tranh, nhưng mà Lam Trường Thanh thật là quá đáng, nàng đi ra nói. Còn như ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, hai người là một cái trận doanh, tự nhiên không biết nói chuyện. Vì thế, bát trưởng lão là một người trung niên nam tử, cả người tràn đầy nho nhã khí chất, một đầu tóc xanh, cực kỳ xinh đẹp. Hắn ôn tồn nói, điều này môn quy, là tổ tiên nói lưu, tự nhiên có thể thi hành. Ngắn ngủi chốc lát, một tràng dược tiên môn cao tầng tranh phong tương đối, giờ phút này bộc phát. Đại trưởng lão bọn họ cũng chịu đủ rồi, Lam Trường Thanh lại khăng khăng làm theo ý mình, xem bọn họ có dám hay không như vậy làm. Các trưởng lão khác, giờ phút này cũng có chút luống cuống. Không phải hoảng, là sợ hãi. Không sai, là đối với Hạ Vũ thiên phú sợ hãi. Hơn 10.000 điểm thiên phú, kinh khủng này thiên phú, tương lai lớn lên, nếu như trở lại tông môn trả thù, ai có thể ngăn cản được. Còn có Hạ Vũ tiềm lực khủng bố, tương lai thành sẽ có bao cao, ai có thể dự liệu đạt được. Còn có tiểu cửu, cùng với giống vậy thiên phú kinh khủng Lam Phong. Những người này cũng đều không một người hiền lành à. Hôm nay đại trưởng lão bọn họ đứng ra, đây là duy nhất một lần có thể bù đắp cơ hội. Nếu như Hạ Vũ tương lai quật khởi, dẫn tông môn đi về phía hưng thịnh, dược tiên môn tất cả mọi người đều đem được lợi. Bọn họ những trưởng lão này, giờ phút này nội tâm đều ở đây thay đổi ý tưởng. Các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Lam Trường Thanh giờ phút này tức giận vô cùng. Hắn không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, đích truyền tranh còn không có tiếp xúc. Vốn là rất nhiều chuyện tình, đã thành định cục, Hạ Vũ ngày hôm nay liền sẽ tức vị môn chủ. Có thể không nghĩ tới ngày hôm nay, thế cục lại thay đổi. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói, ai cũng chưa nói qua tạo phản, là ngươi khăng khăng làm theo ý mình, đưa đến cục diện hôm nay, đích truyền tranh, bàn về mới bàn về đức, cũng không tới phiên Hạ Vũ. Bàn về mới bàn về đức. Hạ Vũ khiêm tốn, lòng dạ rộng rãi, đối đãi Tiêu Kiếm bọn họ bất kể hiểm khích lúc trước, lựa chọn tha thứ bọn họ, mà thủy quân bọn họ đang làm gì? Lam Trường Thanh tức giận. Nghe nói như vậy, Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, thần giác hiện lên khó hiểu nụ cười. Bây giờ trời bỏ mặc cầm ý thế nào, hắn trước môn chủ, chỉ cần Lam Trường Thanh giúp đỡ, liền sẽ không dao động. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, đã như vậy, bên kia khởi động bỏ phiếu chương trình đi, cách trước môn chủ, mấy vị sư đệ tuyệt đối như thế nào? Có thể. Không ý kiến. Bắt đầu đi. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng thập đại trưởng lão ở giữa 6 vị trưởng lão, trực tiếp đồng ý có thể bắt đầu. Nói cách khác, chỉ cần ở kéo qua trước 10 ở giữa 2 vị trưởng lão, liền có thể đem Lam Trường Thanh cách trước. Hơn nữa Lam Trường Thanh một khi cách trước, không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ trước môn chủ, vậy sắp không gánh nổi. Nơi này, Hạ Vũ trực tiếp tức giận, chắp tay nói, đại trưởng lão, các ngươi chưa thấy được có chút quá đáng sao. Ngày hôm nay ngay trước nhiều người tân khách mặt, như vậy bức bách môn chủ, hắn đều phải thối vị liền à. Ý miệng, có người nói phần sao? Đại trưởng lao mắt lạnh khiển trách. Hạ Vũ sắc mặt tái xanh, quả đấm nắm chặt, trong mắt hiện lên liệt liệt lửa giận, trước ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là sắp bị tức bể phổi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, hôm nay kết quả, đúng là mình mong muốn. Hạ Vũ ở ngày hôm nay, định trước không thể an tâm lên trước. Bao gồm Hạ Vũ cũng chưa từng nghĩ. Đại trưởng lão bọn họ lại có thể sẽ làm như vậy, rất miễn cưỡng muốn làm mất Lam Trường Thanh, trước kia trung lập tứ trưởng lão bọn họ, lại có thể vậy khó hiểu bắt đầu đứng đội. Đại khái là nghe được Lâm Uyển nói ra Hạ Vũ thiên phú, để cho bọn họ thức tỉnh, ở làm chuyện gì. Giờ phút này, chỉ cần cựu trưởng lão và thập trưởng lão gật đầu, không nghi ngờ chút nào, Lam Trường Thanh coi như là môn chủ, ngày hôm nay cũng không cách nào khăng khăng làm theo ý mình. Giờ phút này, cựu trưởng lão cao mày nói, hôm nay là làm ăn lớn, tông môn ổn định thứ nhất, còn có rất nhiều đồng đạo ở chỗ này, đại sư huynh, có chuyện gì, chúng ta sau này có thể bàn lại. Như thế nói, cựu sư đệ cho rằng, Hạ Vũ có thể kế nhiệm môn chủ. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh như băng. Cựu trưởng lão cao mày, ở hắn trong mắt, Hạ Vũ và Tiêu Kiếm bọn họ, thiên phú cũng vô cùng là ưu tú, so bọn họ năm đó mạnh hơn, ai làm môn chủ đều giống nhau. Chính là như vậy ý tưởng, cho nên giữ trung lập thái độ. Giờ phút này đại trưởng lão tra hỏi, để cho hắn không muốn trả lời, yên lặng đi xuống. Hạ Vũ thấy vậy, dừng dưng nói, đại sư bá, những thứ này cũng không trọng yếu, chúng ta đã không phải là dược tiên môn đệ tử, ai làm môn chủ, không quan hệ gì với chúng ta, tiểu cửu, ngươi cho Hạ Vũ chuẩn bị lễ vật đây. À, ở trên người ta đâu, vì chuẩn bị phần đại lễ này, xài ta quá nhiều tiên tinh đây. Chương 2079, hai bên đối lập. Cửu Vĩ Hồ thần giác khẽ nhếch, lật tay cầm ra một cái cao đến 10 trượng màu vàng đại trung, trực tiếp ném tại tất cả trước mặt người. Một cái trung lớn, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đưa trung, đưa trung. Ngày hôm nay cuộc sống này, trực tiếp đưa tới một miệng đại hoàng trung, bày rõ là quấy rối à? Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, Vũ sư đệ, các ngươi hơi quá đáng đi. Các ngươi ba cái, cho ta cút. Lam Trường Thanh thốt nhiên giận dữ. Nhưng mà Hắc Cấm cười sang sảng, ha ha, đưa tốt. Liền được đẹp. Dịch Phi Dương các người, đồng thời cười to, một bước bước ra, đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Tình cảnh bầu không khí, đột nhiên biến hóa, Dịch Phi Dương những thứ này các thế lực lớn ghế thủ lãnh đệ tử, từng cái đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Đây là mấy cái ý kiến. Là đạt được tất cả nhà trưởng bối ngầm cho phép sao? Nếu như vậy, dược tiên môn vốn là chuyện nhà, nhưng mà trực tiếp để cho ngoại môn tham dự vào hả? Hạ Vũ trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía Thanh Trĩ, thấp giọng nói, Thanh Trĩ, các ngươi đây là ý gì? Không ý gì, xem ngươi không vừa mắt. Thanh Trĩ dửng dưng trả lời. Đơn giản là một chút mặt mũi cũng không cho. Lam Trường Thanh ánh mắt tức giận, nhìn về phía bên người các thế lực lớn môn chủ, kết quả mỗi một người cũng du mí mắt, làm không thấy được. Kiếm tiên môn chủ Phủ Viễn, dửng dưng nói, Lam Huynh, ta cảm thấy chuyện này thiếu cân nhắc, nội môn đích tranh, hay là để cho đệ tử trẻ tuổi đi cạnh tranh tương đối khá, ngươi cường thế như vậy nhúng tay, quay đầu lại kết quả, sợ rằng sẽ làm dược tiên môn thụt lùi vào năm. Ừ. Lam Trường Thanh cau mày, cảm thấy Phủ Viễn là nói chuyện giật gân. Nhưng người ta thân là người ngoài cuộc, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Ai cũng nhìn ra, chuyện này không có kết quả, cùng Hạ Vũ những người tuổi trẻ này, lớn lên, Lam Trường Thanh sợ là không có sức áp chế. Đến lúc đó dược tiên môn ắt sẽ đại loạn. Giờ phút này, một vị cô gái quần đỏ, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng, khí chất cao quý, mang theo uy nghiêm. Có thể hiện tại nàng mặt đẹp, khó hiểu hiện lên lau một cái trắng bệnh, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trong sân đẹp đẽ tóc bạch kim chàng trai. Nàng chính là Hồng Liên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp toát ra một chút ý định giết người. Hồng Liên trạng thái rõ ràng không đúng, hơn nữa chỉ có chính nàng biết. Tới hôm nay nơi này, tình kiếp lần nữa có cảm ứng, xa so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Trước tình kiếp có phản ứng, là ở Hồng Liên Tông, dược tiên môn người đến sau đó, tiến vào Hồng Liên bí cảnh sau đó, tình kiếp lần nữa có phản ứng. Tới ngày hôm nay, Hạ Vũ bọn họ không trước khi tới, Hồng Liên không có cảm giác chút nào, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Có thể Hạ Vũ đến sau đó, nàng trong cơ thể tiên nguyên tan rã, thần hồn không ngừng chuyển tới sợ hãi. Để cho nàng bén nhạy cảm giác được, dẫn động mình tình kiếp người. Tới. Càng đến gần Hạ Vũ, loại cảm giác này càng rõ ràng. Có thể hiện tại, nàng không cách nào nói ra, cũng không thể để cho người bất kỳ biết. Nàng tinh kiếp, lại có thể ở Hạ Vũ trên mình. Cái này hậu bối chàng trai. Không chỉ nói ra đi, có chút khó vì tình. Chính là hiện tại, nàng vậy không thể động thủ, dược tiên môn sẽ không cho phép hắn tổn thương Hạ Vũ. Giờ phút này, Hồng Liên nội tâm phức tạp, biết Hạ Vũ thiên tư, kinh thế hai tục, có thể hắn hết lần này tới lần khác là mình cướp. Mình phải giết hắn, nếu không tình kiếp không cách nào vượt qua, mình tu vi đừng hỏng tiến thêm được nữa. Hồng Liên vẻ sắc cơ, để cho Thiên Vũ mặc bén nhạy cảm giác được, bình thản ánh mắt, trong lơ đãng liếc Hồng Liên một mắt. Không nghi ngờ chút nào, một vị tiên quân cấp nhân vật, đối với Hạ Vũ sinh ra ý định giết người. Thiên Vũ mặc nếu là có tim, tối nay liền có thể lặng yên không tiếng động đem nàng xóa đi hết. Hắn rõ ràng, quá đáng can dự, đối với Hạ Vũ trưởng thành không có lợi. Cửu Vĩ Hồ cân nhắc nói, ta chuyên tâm chuẩn bị quà tặng. Hạ Vũ sư huynh hài lòng không? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng, nội tâm hiển nhiên là tức giận vô cùng. Lam Phong khinh thường nói, tốt lắm, chơi đã, về ngủ. Vậy thì đi đi. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, phủi mông một cái đã muốn đi người. Nhưng mà, Hạ Vũ lạnh như băng nói, các ngươi muốn đi nơi nào, làm ta Dược Tiên Môn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đem bọn họ ba cái, bắt lại cho ta, nhốt vào băng tâm cốc. Lam Trường Thanh đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không biết hắn có phải hay không thông suốt, biết lấy Hạ Vũ bọn họ thiên phú, tiếp tục như vậy sẽ ngươi gây thành đại họa, lớn lên, đối với Dược Tiên Môn sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó Dược Tiên Môn nội loạn, thật sau đó lùi vào năm. Còn không bằng nhốt ở băng tâm cốc, ở mình các người mí mắt phía dưới, vậy là không dậy nổi sóng gió gì. Nhất thời, ngũ trưởng lao các người một bước ra, khí thế đột nhiên biến đổi, chuẩn bị ra tay. Hạ Vũ và Lam Phong cùng với Cửu Vĩ Hồ, sắc mặt rừng rừng, căn bản không sợ. Đối với cái tình huống này, đã sớm dự liệu được. Dược Tiên Môn lựa chọn Hạ Vũ lên làm môn chủ, nếu có thể thả qua bọn họ ba người, đó mới là chuyện lạ đây. Nơi này, Hạ Vũ trong ngực, Thiên Cương Long Kỵ phóng lên cao, đối với ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hống. Hừ, xuất sinh, cho ta chết. Ngũ trưởng lão hừ lạnh, toàn lực ra tay, thiên điệu biến sắc, thả ra mạnh mẽ uy thế, phải đem Thiên Cương Long Kỵ trực tiếp đánh chết. Lục trưởng lão thân hình như quỷ mị, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên người, chuẩn bị ra tay, cưỡng ép đem bọn họ ba người bắt lại. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khinh thường nói, muốn động ta, các ngươi được không? Dừng tay. Đại trưởng lao thốt nhiên giận dữ, không nghĩ tới thật muốn động thủ. Vì thế, hắn cường thế ra tay, ngăn chặn lục trưởng lão con đường phía trước, còn có nhị trưởng lão và tam trưởng lão bọn họ, bóng người đung đưa, đứng ở Hạ Vũ bên người, thả ra khí tức cường đại, tiến vào tình trạng giới bị. Lam Trường Thanh tức giận hét, các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Nếu như vậy, vậy thì phản ra tông môn. Đại trưởng lão hoàn toàn bị chọc giận, Dược Tiên Môn không thể động Hạ Vũ, là bọn họ những ông già này ranh giới cuối cùng. Hôm nay Lam Trường Thanh dám động, đại trưởng lão trực tiếp như vậy đáp lại. Lam Trường Thanh trợn tròn mắt, không nghĩ tới đại trưởng lão thật sẽ nói ra những lời này. Để cho hắn bạo giận dữ hét, Dược Tiên Môn nhiều người trưởng lão đệ tử nghe lệnh, bắt giữ bọn họ, phản kháng nữa tại chỗ đánh chết. Lam Trường Thanh giống như bị tức hồ đồ vậy, lại có thể hạ sát lệnh. Dược Tiên Môn nội loạn, hoàn toàn bùng nổ. Tất cả trưởng lão nghe được mệnh lệnh, cũng trong lòng chần chờ, chau mày, đây là tất cả mọi người cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Nhưng mà một phần chia trưởng lão, nhưng mà một mực đứng ở Hạ Vũ bên này, ngay tức thì động thủ, đặt hơn trăm vị trưởng lão, đối với đại trưởng lão bọn họ vây công đi. Trong chốc lát, tình cảnh hỗn loạn, chính là các đệ tử, lại có thể cũng có tham chiến ý kiến. Ngay tức thì, Hạ Vũ mấy người bị vây quanh vây khốn, bày rõ là chắp cánh khó thoát. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra trâm trọng, cho rằng Hạ Vũ bọn họ ở Dược Tiên Môn bên trong quấy rối, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Hạ Vũ cố làm đau tim, khẩn cầu nói. Mời sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối không thể đồng môn tương tàn à, vũ sư đệ bọn họ còn trẻ rốt nát, cho dù có sai lầm lớn, khá vậy không đáng tội chết à. Các người xem gặp không, đến hiện tại, Hạ Vũ còn đang vì các ngươi cầu tha thứ, bó tay chịu trói, tự động tiến vào băng tâm cốc, các ngươi vẫn là ta Dược Tiên Môn đệ tử, tương lai vẫn là phó môn chủ, ta không nhắc chuyện cũ, nếu không, tại chỗ đánh chết. Lam Trường Thanh mắt lạnh tức giận hét lớn. Hắn còn không có rõ ràng. Hạ Vũ thật sẽ bỏ qua cho Hạ Vũ bọn họ sao? Cái này không thể nào, còn có để cho làm phó môn chủ, nhất định chính là buồn cười, căn bản không có thể. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng, Cửu Vĩ Hồ cười lạnh. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, giết. Lam Trường Thanh tức giận gào thét, cả người đều run rẩy. Nhất thời, trên trăm vị trưởng lão ngay tức thì ra tay, hướng Hạ Vũ bọn họ đánh tới. Tình cảnh trở nên gay gắt. Kiếm Tiên môn chủ phủ viễn các người, trong mắt thoáng qua quả quyết vẻ. Một bước ra, trên mình tản ra mạnh mẽ uy thế, đi tới Hạ Vũ bên người. Cái bộ dáng này, làm Lam Trường Thanh tức giận, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Các thế lực lớn đây là đang giúp Hạ Vũ. Vì thế, không tiếc cùng Dược Tiên Môn xích mích. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì khó chịu xuống, vốn cho là chắc thắng cục diện, lại có thể sinh ra cái này cùng biến cố, để cho hắn nội tâm căn bản không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ khinh thường nói, muốn đem ta tại chỗ đánh chết, ý nghĩ hảo huyền. Dừng tay. Hồng Liên môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, thả ra tiên quân hơi thở, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Hồng Liên tông rốt cuộc tham dự vào, Hồng Liên tu vi là tiên quân, trong sân số lượng không nhiều siêu cấp cường giả. Nàng một khi biểu lộ thái độ, Dược Tiên Môn bên này tất cả trưởng lão, ngay tức thì bị toàn bộ chấn nhiếp. Bởi vì Hạ Vũ là nàng tình kiếp, phải do nàng để giải quyết đoạn nhân quả này. Người ngoài nhúng tay, Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, Hồng Liên đem sẽ vây ở tình kiếp bên trong, tu vi khó tiến thêm nữa. Giờ phút này, tình cảnh thế cục đột biến, trừ Dược Tiên Môn trưởng lão ra,

thân là trừ thập đại đệ tử đích truyền bên ngoài, nhân vật lợi hại nhất, mơ hồ cũng là cái khác đệ tử đích truyền, ý nghĩ trong lòng trong chóng đo chiều gió. Hắn ngưng trọng mở miệng, Tiêu sư huynh, còn có Lam Phong, chúng ta dược tiên môn, bao gồm kiếm tiên môn nhóm thế lực bị Diệu Âm Phường đám kia người phụ nữ bức lột, là lớn nhà cũng hiểu sự việc, muốn thoát khỏi trói buộc, như thế nào thoát khỏi? Ta chỉ có thể nói, chỉ cần một vị sư huynh ở chúng ta dược tiên môn một ngày, Diệu Âm Phường cũng không dám động ta một chút. Lam Phong vừa nói, vô tình hay cố ý nhìn một cái Hạ Vũ. Đây là Hạ Vũ gợi ý. Tất cả đệ tử đích truyền trong lòng cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Bọn họ thân là đệ tử đích truyền, sớm lúc trước, liền mơ hồ tựa hồ nghe được lời đồn đãi, Hạ Vũ và Tiểu Cửu lai lịch đáng sợ. Hôm nay xem ra là thật. Dẫu sao Hạ Vũ thiên phú, tại ngày hôm trước đã bị Lâm Uyển nói ra, thiên phú cao tà hồ, bày rõ là thừa kế cha chú mạnh mẽ huyết mạch. Nếu không người bình thường, nào có mạnh như vậy thiên phú. Vì thế, tất cả đệ tử đích truyền nghe tin tức này, không khỏi đều có chút phấn khởi. Dược tiên môn bất luận là trưởng lão và đệ tử, ngoài sáng trong tối, cũng rõ ràng, tông môn phải lớn mạnh, nhất định phải thoát khỏi Diệu Âm Phường trói buộc. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mang ra đỉnh đầu khối này đá lớn, mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Tông môn lớn mạnh, đối tốt với bọn họ chỗ cũng là to lớn. Dẫu sao bọn họ là đệ tử đích truyền, tương lai trưởng lão, hưởng thụ tông môn hàng loạt tài nguyên. Tông môn lớn mạnh, bọn họ cũng có thể có nhiều tư nguyên hơn cung ứng. Diệu Âm Phường trường thịnh không giảm, không thiếu tài nguyên tu luyện, không phải là dựa vào bước lột cái khác thế lực, tới bảo đảm bọn họ địa vị bá chủ sao. Này Tiêu người giải. Nơi này, Hàn Đông Lưu ngưng tiếng nói, nếu là như vậy, ta nguyện ý giúp đỡ Tiêu Kiếm sư huynh. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Rất nhiều đệ tử đích truyền, giờ phút này rối rít tỏ thái độ, thập đại đệ tử đích truyền, trừ Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết, còn lại toàn bộ lên tiếng. Bao gồm Dư Tội, cũng là nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý cái quan điểm này. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ dừng dưng nói, đã như vậy, nhưng mà Hạ một môn chủ, nhưng mà chúng ta Hạ Vũ sư huynh, nên làm cái gì bây giờ? Ai cũng không thừa nhận, hắn thì nhất định phải là chúng ta dược tiên môn hạ đảm nhiệm môn chủ. Hàn Đông Lưu quả quyết nói. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, Hàn Đông Lưu, ngươi, chúng ta giúp đỡ Tiêu Kiếm sư huynh, làm chúng ta dược tiên môn hạ đảm nhiệm môn chủ. Địa Minh ồn ào lên nói. Nhất thời, cơ hồ toàn bộ đệ tử đích truyền, giờ phút này cũng tỏ thái độ rõ ràng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy thì mời Hạ Vũ sư huynh, tự phế tu vi, thối lui ra đích truyền tranh đi, vì tông môn. Vì tông môn, mời Hạ Vũ sư huynh tự phế tu vi. Địa Minh ồn ào lên. Không thiếu đệ tử đích truyền, nguyên bản cả kinh, nhưng trong lòng phát tàn nhẫn, toàn bộ hưởng ứng cái này loại lựa chọn. Hạ Vũ sắc mặt kinh biến, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng, cái này loại bị hiệp đại nghĩa mà bức bách mùi vị. Nếu như phản đối, hắn đem sẽ hoàn toàn mất đi nhân tâm, trở thành không biết chuyện hồ đồ tiểu nhân. Lam Phong quả quyết đứng dậy, cười nhạt, Hạ Vũ sư huynh, ngươi như tàn nhẫn không được tim, sư đệ có thể làm dùn. Các ngươi dám? Hạ Vũ sợ hãi vô cùng, giờ phút này thấy không thiếu đệ tử đích truyền, rối rít đứng dậy, đem hắn vây quanh vòng tròn. Âm thầm, Lam Phong quả quyết xuống tay độc ác, tràn đầy ác liệt ý định giết người. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không bó tay chịu trói, nhưng mà đối mặt hơn 500 vị đệ tử đích truyền, hắn điểm này tu vi, thật không đáng giá một đề ra. Rất nhanh liền bị trọng thương, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua duệ sắc, âm thầm vận dụng đánh tiên kỹ, một trường đánh ra, hóa thành một đạo nhũ ánh sáng màu trắng, trực tiếp toàn lực đánh trúng Hạ Vũ sau lưng bên trong. Thân là Xích Diễm quân chủ, Hạ Vũ nếu quyết định ra tay, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệt tiên cấp tựa hồ chính là nhằm vào tiên mà sáng tạo, lực tàn phá kinh người. Đỉnh cấp chân tiên cấp tu vi Hạ Vũ, toàn lực ra tay, trong cơ thể tiên khí tiêu hao không còn một ngống, không có thể đánh chết Hạ Vũ, ngược lại trọng thương hắn, tất cả tu vi gần phế, đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng trắng, trực tiếp xông về Cửu Tiêu. Kinh động nửa dược tiên môn, biết đây là tu vi tản đi dị tượng. Loại trình độ này, hẳn là đại la chân tiên cấp cường giả ạ. Không thiếu trưởng lão cũng phát giác, có thể thấy là môn chủ đại điện phương hướng, đều biết, tối nay là tất cả đệ tử đích truyền, toàn bộ đều ở bên kia tụ tập. Hạ Vũ bị phế, buồn giận vô cùng, hận muốn cùng, có thể là không thể làm gì. Hạ Vũ dừng dưng nói, tin tức truyền ra, Hạ Vũ sư huynh vì đại cuộc lo nghĩ, vì dược tiên môn ổn định, tự phế tu vi, thối lui ra đích tranh, nhường ngôi cho Tiêu Kiếm sư huynh. Ầm. Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong gật đầu, nghiêng đầu há mồm tiếng sóng cuồn cuộn. Cửu Vĩ Hồ cao giọng hô to, dược tiên môn Hạ Vũ sư huynh, vì tông môn ổn định, tự phế tu vi, bế quan băng tâm cốc, thối lui ra đích tranh, nhường ngôi cùng Tiêu Kiếm đại sư huynh. Khỏa cuốn tiên lực, đem tin tức truyền khắp dược tiên môn các nơi. Chính là bên trong cấm địa Lam Trường Thành, Bọn họ nghe vậy cũng là tức giận vô cùng. Từ chưa từng nghĩ, lúc này mới mấy ngày, những năm này nhẹ đời sau liền bắt đầu tàn nhẫn hạ sát thủ. Hạ Vũ tự phế tu vi, thối lui ra đích tranh, điều này có thể sao? Giờ phút này, mỗi một người tin tưởng, nhưng mà Hạ Vũ bất quá là đem đã từng, Hạ Vũ đối với bọn họ làm sự việc, toàn bộ trả lại cho hắn. Năm đó hắn ám hại Tiêu Kiếm, để cho Tiêu Kiếm bị phế, hôm nay vậy nếm thử một chút như vậy mùi vị. Còn như Hạ Vũ có thể hay không còn sống, thì phải xem Lam Phong và Tiêu Kiếm, có chịu hay không ở tương lai thả hắn một lần. Một trang gần như tại náo nhiệt tranh đấu, trực tiếp hạ màn. Hạ Vũ bị phế, ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, tương đương với trực tiếp mất đi đích tranh tư cách. Hạ Vũ nhìn về phía tất cả lớn đệ tử đích truyền, nhẹ khẽ gật đầu nói, tiếp theo, tông môn sẽ gia tăng, đối với các vị đãi ngộ tăng lên, ví dụ như đan dược cực phẩm vân vân. Đa tạ Vũ sư đệ. Những thứ này đệ tử đích truyền, nhưng mà biết vị này Vũ sư đệ, có thể luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm. Đan dược này vô cùng là thích hợp bọn họ tu luyện, nhanh chóng lên cấp, đạt tới kim tiên bước. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt sạch bóng thoáng qua không ngừng, đối với chó chết vậy Hạ Vũ, lười được hơn liếc mắt nhìn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ tự phế tu vi, thối lui ra đích chuyển tranh tin tức, cuốn sạch toàn bộ dược tiên môn. Mọi người vốn là đang thảo luận, nhưng mà đảo mắt liền bị cái thứ hai tin tức xông lên đánh tới. Tiêu Kiếm thừa kế đế vị, trở thành đời môn chủ, trông coi nội môn hết thể sự vật, tất cả trưởng lao phải nghe theo mệnh lệnh, đồng thời mau sớm giao tiếp chuyện mình vật, ẩn lui tiến vào cấm địa. Dược tiên môn bên trong, giờ phút này cũ mới giao làm, quyền lợi thay đổi. Tiêu Kiếm lên trước, ngày thứ nhất liền tuyên bố mệnh lệnh, nâng cao đệ tử đích truyền đãi ngộ, cùng với hạch tâm và đệ tử nội môn đãi ngộ, còn như ngoại môn đệ tử chính là tượng trưng tính nâng cao hết thảy. Cùng lúc đó, nội môn xuất hiện hàng loạt đan dược cực phẩm. Môn hạ đệ tử có thể không hạn chế đổi, nhưng là không có thể dùng để giao dịch, vậy cấm chỉ hướng ra phía ngoài ra tay, người vi phạm nhất luật phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi dược tiên môn. Cái này sau lưng, rõ ràng cho thấy Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ đang ủng hộ. Tiêu Kiếm trở thành đời môn chủ sự việc, cũng không có để lộ ra ngoài. Đồng thời Lam Phượng Dương mở miệng, Tiêu Kiếm là đời môn chủ, thập đại đệ tử đích truyền, trừ Hạ Vũ và Mộ Chiêu Tuyết cùng với Không Vực, bị giam nhập băng tâm cốc. Còn lại 6 vị đệ tử đích truyền, dư tội không phần thưởng không phạt. Ngoài ra 5 vị đệ tử đích truyền, như Lạc Thủy Quân bọn họ, bị đề cử đứng hàng thập đại trưởng lão châu ngồi, kiêm phó môn chủ. Trừ cái này ra, Hạ Vũ, Lam Phong, Cửu Vĩ Hồ, Hàn Đông Lưu đều là bị đề cử đứng hàng thập đại trưởng lão bên trong, kiêm nhiệm phó môn chủ. Tiêu Kiếm đảm nhiệm môn chủ, Hạ Vũ bọn họ là chín lái chính môn chủ, nắm giữ dược tiên môn quyền hành. Thế hệ trước trưởng lão, mỗi ngày đều có người thối vị, tiến vào cấm địa ẩn cư. Dược tiên môn bên trong, toàn bộ bị người tuổi trẻ trông coi, thấu phát tinh thần phấn chấn bồng bột. Loại chuyện này, kéo dài một tháng. Tất cả trưởng lão thối vị, Lam Phượng Dương rời tay, tiến vào trong cấm địa. Dược tiên môn trưởng lão, tăng vọt đến hơn 500 vị, toàn bộ trở thành trưởng lão. Đồng thời cấp 3 đan dược cực phẩm dưới sự kích thích, để cho dược tiên môn đệ tử đích truyền, tu vi toàn bộ tăng mạnh một cái tầng cấp, toàn bộ trở thành đích truyền cảnh giới. Hạ Vũ thân là phó môn chủ, cùng ngày tuyên bố một cái mệnh lệnh, trong vòng 100 năm nguyên đệ tử nòng cốt, ai có thể đạt tới kim tiên tu vi, giống vậy có thể đứng hàng trưởng lão châu ngồi bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một cái khích lệ, để cho đệ tử nòng cốt đều kích động không thôi, hiển nhiên phải cố gắng tu luyện một cái, tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Ngày này, sáng sớm, Tiêu Kiếm mở miệng, để cho tất cả đỉnh trưởng lão tới ngọn núi chính thương nghị sự việc. Sáng sớm, tất cả đỉnh trưởng lão, không có một nhà tới trễ, toàn bộ đến, không một vắng mặt. Chương 2082, 10 môn. Tiêu Kiếm ngồi ở chủ vị, 9 vị phó môn chủ ngồi ở bên cạnh. Phía dưới dựa theo thứ tự sắp xếp, theo thứ tự là tất cả đỉnh trưởng lão, Bạch Thược thay thế thập thất trưởng lão vị trí, đứng hàng thập thất trưởng lão. Hôm nay dược tiên môn bên trong, cùng một màu trẻ tuổi khuôn mặt. Tất cả mọi người đứng dậy, đối với Tiêu Kiếm cung kính nói, môn chủ sư huynh. Tốt lắm, mọi người không cần cẩn trọng, cũng là cùng các sư huynh đệ. Năm nay là ta dược tiên môn toàn lực thay đổi thời kỳ nhạy cảm, mọi người đều phải phá lệ chú ý, chiếu cố cho những sư huynh khác đệ cảm thụ, biết chưa? Tiêu Kiếm nghiêm túc mở miệng. Đây rõ ràng là nói, số lượng qua ngàn đệ tử nòng cốt. Dựa theo dược tiên môn trước kia quy củ, đệ tử nòng cốt cũng có thể làm trưởng lão. Nhưng mà những năm này dược tiên môn không ngừng phát triển lớn mạnh, đệ tử nòng cốt số lượng và đệ tử đích truyền số lượng đều là tăng mạnh, hết sức đáng sợ. Giờ phút này, tất cả trưởng lão ngưng trọng nói, phía dưới mời Vũ sư đệ nói đi, hắn mới có thể trên ta xa, vốn là cái chức môn chủ này, là nên Vũ sư đệ đảm nhiệm. Tiêu Kiếm cười khổ, đem trước không ngừng treo ở mép nói về ra. Hạ Vũ lắc đầu nói, ta lý lịch còn thấp, đứng hàng thập đại trưởng lão chỗ ngồi, còn có đi làm thêm phó môn chủ, đã là vượt qua ta năng lực, trưởng môn sư huynh sau này không muốn nói chuyện này nữa, phía dưới nói một chút tránh sự. Hạ Vũ mở miệng, tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe nói. Tất cả đại trưởng lão cũng rõ ràng, Tiêu Kiếm có thể lên làm môn chủ, mấy lần đem vốn là tử cục đích chuyển tranh, nghịch chuyển thế cục, đều là vị này Vũ công lao. Giờ phút này, Hạ Vũ nói, chuyện thứ nhất, nội môn cũ mới thay đổi, là thời kỳ nhạy cảm, giống vậy cũng có lợi, dẫu sao mọi người đối với mình chức trách, đều có chút xa lạ, cần thích ứng, ta đã đề nghị, tránh nội môn quyền lợi quá tập trung trên người một người, nguy hiểm quá lớn, vừa có thể dẫn tông môn đi về phía hưng thịnh, ngược lại càng có thể nhanh chóng để cho loại tông môn đi về phía suy bại. Vũ sư đệ, ta có chút nghe không hiểu. Hàn Đông Lưu ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói, ta và mấy vị sư huynh thương lượng qua, kể từ hôm nay, hủy bỏ tất cả đỉnh tất cả mạch thứ tự sắp xếp, gọi chung 10 môn. 10 môn, chẳng phải là muốn 10 môn chủ. Hàn Đông Lưu cả kinh nói. Hán Dư trưởng lão cũng là cả kinh, cảm giác dược tiên môn đây là muốn chia ra à? Cửu Vĩ Hổ cao mày giải thích, 10 môn lấy Tiêu Kiếm sư huynh làm chủ, mỗi người phân phát chức trách, tốt cạnh tranh, mỗi cửa tại hạ giới môn chủ tức chọn lúc đó, đều có đề cử đệ tử cạnh tranh tư cách. Rõ ràng, tất cả trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, biết nhìn như là một môn hóa thành 10 hệ phái. Nhưng là lại so với trước kia thân nhau, trước kia nhưng mà tất cả đỉnh làm chủ, mỗi một cái trưởng lão đều là đại biểu một cái hệ phái. Dược tiên môn hiện tại, quang trưởng lão đều là mấy trăm vị, tuyệt đối không thể như vậy làm tiếp. Nơi này, không người ở phản đối, ngược lại là càng nhiều hơn nghi ngờ đề nghị. Hạ Vũ nói, đây chỉ là một đề nghị, mọi người không ý kiến, phân chia 10 môn, chủ mạch do Tiêu Kiếm sư huynh tạm quản, còn lại cửu môn, do chúng ta phó môn chủ tạm quản. Có thể, mọi người rút thăm quyết định đi. Hàn Đông Lưu gật đầu, hiển nhiên là tán đồng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, để cho người chuẩn bị động thủ, do các vị giải mình rút ra lấy. Sau nửa giờ, mọi người đều tự có câu trả lời, rối rít bày ra. Hạ Vũ nhín thời giờ giải thích nói, dựa theo dị vãng quy củ, đệ tử nòng cốt cũng có thể trở thành trưởng lão, như vậy an bài, cũng là vì sau này, có thể khích lệ đệ tử nòng cốt, từ đó sinh ra lại nhiều trưởng lão chúng ta cũng không cần lo lắng. Vừa nói, Hàn Đông Lưu bọn họ nhẹ khẽ gật đầu. Đệ tử nòng cốt cổ lực lượng này không cho khinh thường, phải chiếu cố đến đám này các sư huynh đệ cảm thụ. Hạ Vũ bên này, được gọi chi là đệ thất môn, môn chủ dĩ nhiên là mình đảm nhiệm. Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, đều có mỗi người chức trách. Hạ Vũ môn hạ hơn 50 vị trưởng lão, phía dưới nên phân chia một chút trách nhiệm. Tiêu Kiếm suy tư nói, ngoại môn đệ tử tạm thời không bàn, các ngươi các môn nhìn xử lý, đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt số lượng rất nhiều, để cho chính bọn họ lựa chọn đi. Có thể, sau này nội môn tài nguyên như thế nào phân phối? Lạc Thủy Quân hỏi vấn đề mấu chốt. Tiêu Kiếm nói thẳng, xem 10 môn cống hiến như thế nào, dẫu sao chia đều tài nguyên, sau này có nội môn thiên tài nhiều, có đệ tử thiếu, vậy không công bình, tốt cạnh tranh. Có thể. Hạ Vũ gật đầu, không có ý kiến. Sau đó, Hạ Vũ ngưng trọng nói, bây giờ nói hạ 10 môn trách nhiệm đi, một điểm này không thể mơ hồ, dẫu sao 10 môn sau này cạnh tranh, có mơ hồ địa phương, rất dễ dàng tạo thành không cần thiết hiểu lầm. 10 môn chủ trách, chính là luyện đan đi, mỗi một tháng lấy mỗi một nội môn luyện chế đan dược giá trị là cân nhắc, từ đó phân phối tài nguyên. Tiêu Kiếm vừa nói, chỉ có thể như thế nói. Hiện tại mọi người, cũng không quá quen thuộc mỗi người chức trách, sau này còn có thể thảo luận. Bất quá đây cũng là một vấn đề mấu chốt, 10 môn cạnh tranh, sau này mạnh yếu vấn đề, trực tiếp đưa đến tài nguyên vấn đề phân phối. Ai mạnh lớn, liền đại biểu chia cắt tài nguyên hơn. Vì thế, bên này ngắn ngủi thảo luận sau đó, tin tức công bố ra ngoài. Dược tiên môn đưa tới sóng to gió lớn, không chỉ có đệ tử nòng cốt thảo luận chính là đệ tử nội môn cũng ở đây tranh nhau thảo luận, gia nhập mỗi một môn vấn đề. Mỗi một môn tạm thiết lập trưởng lão trăm vị, 100 cái chỗ ngồi, hiện tại hiển nhiên cũng chỉ có một nửa số lượng. Còn thưa lại vậy, không thể nghi ngờ là từ đệ tử nòng cốt bên trong chọn. Cái này làm cho không thiếu đệ tử nòng cốt, cũng nội tâm hiện lên một cổ cảm kích, biết tông môn có thể chưa quên bọn họ. Nội môn những cái kia trưởng môn sư huynh, trưởng lão sư huynh đệ có thể không quên bọn họ. Bất quá cẩn thận tính toán, dược tiên môn các môn thật phát triển đến đỉnh cấp sau đó, 10 môn cộng lại trưởng lão cũng được qua thiên vị, hạng số lượng kinh khủng. Nơi này, mỗi một người thiệp trưởng lão trăm vị, đệ tử đích truyền thiên vị số người. Đệ tử nòng cốt 5.000 số người, đệ tử nội môn 10.000 số người. Các môn thật muốn đầy biên chế mà nói, quang đệ tử nội môn liền 100.000 tên, đệ tử nòng cốt 5.000 tên, đích truyền hơn 10.000 à. Cơ hồ các thế lực lớn, cũng có thể cảm nhận được dược tiên môn bừng bừng dạ tâm. thật muốn đem Diệu Âm Phường thay vào đó tiết tấu. Đồng thời Tiêu Kiếm các người thương lượng một chút, bọn họ hiện tại đều rất trẻ tuổi, có thể tạm thời không để ý tới nhiệm kỳ kế người nối nghiệp vấn đề. Nhưng mà ngày sau nhất định phải làm. Nơi này, bọn họ thương lượng qua sau đó, mỗi một môn tạm thiết lập thập đại đệ tử đích truyền, đều có tư cách cạnh tranh tương lai môn chủ vị. Coi như thất bại, sau này cũng có thể thừa kế các môn chức môn chủ. Như vậy tới, cực lớn tránh, các đệ tử cạnh tranh thất bại sau đó, không thể tiếp nhận kết quả. Hạ Vũ đệ thất môn, hơn 50 vị trưởng lão, trong đó Bạch Thược bất ngờ trong hàng, những người khác cũng chỉ là quen mắt. Hạ Vũ trở lại đệ thất môn thú đỉnh, hơn 50 vị trưởng lão, toàn bộ đến, không một vắng mặt, đều là trẻ tuổi khuôn mặt. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, tiếp theo chúng ta đệ thất môn, cũng phải có lao các vị sư huynh. Vũ sư đệ khách khí, tiếp theo mọi người cùng nhau cố gắng mới được. Không thiếu trưởng lão mở miệng nói. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, cau mày nói, hiện tại rất nhiều đệ tử đều có gia nhập chúng ta đệ thất môn dự định, nên làm cái gì? Vậy thì gia nhập thôi. Hạ Vũ thuận miệng vừa nói, dù sao tài nguyên cung ứng, đều là nội môn cung ứng. Bạch Thược suy tư nói, nội môn thế cục biến hóa, 10 môn cạnh tranh, tiếp theo đại sư huynh bọn họ, khẳng định sẽ âm thầm gia tăng tài nguyên cung ứng môn hạ đệ tử tu luyện. Đây là nhất định, chúng ta vậy sẽ làm như vậy. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, sớm lúc trước, bọn họ liền muốn qua cái vấn đề này. Vì để tránh cho thân là trưởng lão, vốn là có thể luyện chế thuốc cao cấp, chỉ là bồi dưỡng mình đệ tử tình trạng. Phân chia 10 môn, mỗi một môn cạnh tranh với nhau. Như vậy tất cả đại trưởng lão, cũng sẽ ra lực, giúp đỡ môn hạ dược tiên môn đệ tử. Tương đương với hy sinh đứng đầu tài nguyên, đào tạo phía dưới đệ tử. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho dược tiên môn toàn thể thực lực tăng trưởng, từ đó phát triển lớn mạnh. Hạ Vũ suy tư sau đó, ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, trong này có 1.000 tỷ tiên tinh. Thành tựu sau này chúng ta đệ thất môn âm thầm đào tạo đệ tử tài nguyên. 1.000 tỷ. Bạch Thược mở to hai mắt, khiếp sợ nói. Hán dư trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm, 1.000 tỷ tiên tinh. Trước bán đan dược lấy được. Hạ Vũ giải thích một câu. Nguyên bản 18.000 triệu tiên tinh, sau đó phân cho Lam Phong và Cựu Vĩ Hồ một ít, mình độc chiếm 1.000 tỷ tiên tinh, bất quá cái này cũng không ít đi. Cộng thêm Hạ Vũ trên mình, vốn cũng không thiếu tiên tinh, đủ mình tu luyện. Cái này 1.000 tỷ tiên tinh, đối với mình mà nói, cũng không phải là như vậy trọng yếu. Phân chia 10 môn đề nghị, là mình nói lên, hiện tại hẳn ra phân lực lượng. 1.000 tỷ tiên tinh, hạng số lượng kinh khủng. Bạch Thược đều là âm thầm khiếp sợ, cái này đủ đổi 100 triệu điểm cống hiến. Mỗi 1 vạn tiên tinh giá trị 1 điểm cống hiến điểm. 100 triệu điểm cống hiến, đủ đổi tất cả loại tài nguyên. Hạ Vũ mở miệng nói, những thứ này đều dùng ở chúng ta nội môn đệ tử trên mình đi. Trọng yếu nhất để cho đệ tử nòng cốt cố gắng đột phá, trở thành trưởng lão. Rõ ràng, những trưởng lão này đồng loạt gật đầu, bọn họ hiện tại đã là cấp 4 tiên đan sư, lại là kim tiên tu vi, là trở thành trưởng lão danh giới cuối cùng. Mà những đệ tử nòng cốt kia, đều là bọn họ cùng các sư huynh đệ. Hiện tại nên sử dụng tài nguyên, để cho cái nhóm này đệ tử nòng cốt nhanh chóng lớn lên. Nơi này, dược tiên môn đúng kỳ hạn nơi liệu vậy, nhanh chóng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, mỗi ngày đều có mới biến hóa. Bên ngoài không cảm giác được. Có thể thân là dược tiên môn cao tầng Hạ Vũ bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được không ngừng biến hóa. Mỗi ngày đều có mới lên trưởng lão, gia nhập 10 môn bên trong một cái trong đó. Đồng thời mỗi một tháng, đều là Hạ Vũ bọn họ những thứ này môn chủ cãi vã thời điểm. Trước còn không có, bất quá 10 môn cạnh tranh, phía dưới một đống người phải nuôi, dược tiên môn cái này chút tài nguyên, bọn họ có thể qua chia cắt liền hơn chia cắt. Môn chủ trong đại điện. Tiêu Kiếm ngồi ở chủ vị, âm thầm nhức đầu. Cái này lại đến tháng này số 1. Không cần mình thông báo, mấy vị kia sư đệ sợ rằng đã ở trên đường tới. Mấy vị này sư đệ, có thể mỗi một người hiền lành, mỗi một cũng khó đối phó và lắc lư. Tiêu Kiếm không biết làm sao nói, chạy về hướng đông, lại đến số 1. Đồ đều chuẩn bị xong. Hàn Đông Lưu nói, hắn gia nhập chủ mạch, thuộc về Tiêu Kiếm cái này một môn. Nhưng mà Tiêu Kiếm cười khổ nói, cái này chút tài nguyên, ta sợ không thỏa mãn được mấy vị này sư đệ khẩu vị. Ta cũng có loại cảm giác này, Thủy Quân Sư Huynh còn có Địa Minh Sư Huynh, cùng với Vũ Sư Đệ bọn họ cũng đều không một người hiền lành, còn có tiểu cửu tên này. Hàn Đông Lưu khỏe miệng co quắp, biết ngày hôm nay lại trong buổi họp diễn kịch hay. Bên ngoài, Lạc Thủy Quân cất cao giọng nói, môn chủ, Hàn Sư Đệ ta thật xa liền nghe được các ngươi ở nhắc tới ta à. Chương 2083, ngàn tên trưởng lão. Ta cũng nghe được. Hạ Vũ Khiêm và Thanh Em rơi xuống, xuất hiện tại đại điện bên trong. Cửu môn đứng đầu. Cơ hồ một trước một sau, toàn bộ đến. Mỗi một người đều là tới lãnh tư nguyên. Vì thế, Địa Minh lạnh nhạt nói, ta tới lãnh tài nguyên, chúng ta môn hạ trưởng lão 63 vị, mỗi vị đều là kim tiên tu vi, dựa theo nội môn đãi ngộ, mỗi tháng mỗi người có thể nhận 10 cái thượng phẩm tiên nguyên đan. Địa Minh sư huynh, ngươi không phải đạt tới cấp 4 tiên đan sư, có thể luyện chế tiên nguyên đan sao? Hạ Vũ cố ý hỏi. Địa Minh hắc mặt băng bò nói, Vũ sư đệ, ngươi thiếu bẩn thỉu ta, ta mới được là cấp 4 tiên đan sư bao lâu, luyện chế không ra thượng phẩm tiên nguyên đan. Cuối tháng ngươi cửa thứ 3, không phải mới 53 vị trưởng lão sao? Tiểu Kiếm khỏe miệng co quắp, căn bản không có chuẩn bị nhiều đan dược như vậy. Có thể Địa Minh giải thích, nguyên đệ tử nòng cốt đột phá, trở thành cấp 4 tiên đan sư, tự nhiên được cho trưởng lão chức vụ. Trong chốc lát Lạc Thủy Quân bọn họ đều là cái ý này, há mồm tìm muốn thật nhiều đan dược tài nguyên. Bọn họ mỗi một môn, trưởng lão cũng qua 60 vị, mỗi vị trưởng lão mỗi tháng đều phải 10 cái thượng phẩm tiên nguyên đan, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng à. Một cấp thượng phẩm tiên linh đan là 4000 tiên tinh. Cấp 2 thượng phẩm tiên linh đan là 40000 tiên tinh. Cấp 3 thượng phẩm tiên linh đan là 400000 tiên tinh. Cấp 4 thượng phẩm tiên nguyên đan chính là 4 triệu tiên tinh à. Mỗi một cái tiên nguyên đan giá trị 4 triệu tiên tinh, 10 cái liền được 40 triệu. Mà Địa Minh cửa rời gối, hơn 60 vị trưởng lão, tối thiểu được 6-700 cái cấp 4 thượng phẩm tiên nguyên đan. Mỗi một môn mỗi tháng cũng phải tiêu hao, giá trị 2-300 tỷ tiên tinh đan dược. Đây là người bình thường có thể gánh nổi sao? Cái này còn chỉ có một môn, 10 môn chung vào một chỗ, phía sau còn được bổ sung cái linh. Dược tiên môn trưởng lão, mỗi một tháng tiêu hao đan dược số lượng, trực tiếp qua 3 tỷ tỷ tiên tinh, kinh khủng bực nào. Cái này cũng chưa tính những đệ tử kia à. Giờ phút này, Tiêu Kiếm thật có gan không đưa ra, không biết tuổi gạo dầu muối tương dấm quý à. Nơi này, Tiêu Kiếm cười khổ nói, cái nhóm này cung ứng, mỗi một môn cũng dựa theo 50 vị trưởng lão, 5000 tên đệ tử phân phối cho. Cái này câu nào à, ta môn hạ đệ tử qua 6500 người, đều là đệ tử nội môn. Địa Minh dẫn đầu sầm mặt lại nói. Lạc Thủy Quân cũng là liếc về miệng nói, ta cũng không đủ. Ta cũng vậy. Đã từng thập đại đệ tử đích truyền hạng thứ 9 cổ tức, giờ phút này cũng là cười khổ nói trước. Cửu Vĩ Hồ hắc mặt băng bò nói, không đủ. Lại cho nhiều điểm. Lam Phong cũng nói. Tiêu Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, các vị sư đệ, bên trong tông môn thật không có nhiều tài nguyên như vậy. Các ngươi các môn chỉ có tiến không ra, chúng ta dược tiên môn coi như là tòa kim sơn, vậy không gánh nổi như vậy à? Cái vấn đề này, đúng là được giải quyết hạ. Hạ Vũ cao mày, đột nhiên bị thức tỉnh. Trước kia dược tiên môn bên trong, đệ tử và trưởng lao số lượng thiếu, tương đối tùy ý, đối với cho tông môn luyện đan, đều là xem mình có danh rồi hay không. Đồng thời đều ở đây hội bán đan dược lên, mọi người chung nhau xuất lực. Nhưng mà hiện tại không được, phải tập trung quản lý. Tông môn quản lý. Nếu không tông môn căn bản không chịu nổi như vậy trước tiêu hao. Lạc Thủy Quân cao mày, hiển nhiên rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, đối với tông môn mà nói, là hết sức bất lợi. Lam Phong ngẩng đầu, suy tư nói, như vậy đi, do tông môn ra mặt, mỗi tháng dựa theo trưởng lão và các đệ tử tình huống, cho hắn luyện đan nhiệm vụ, không thiết lập hạn mức tối đa, có đệ tử đem một năm nhiệm vụ tính luyện chế được, cũng không sao, vượt qua không phân chia, dành cho điểm cống hiến khen thưởng. Người cống hiến ghi chép tại án. Sau này có tông môn có bất kỳ lợi cho đệ tử tài nguyên, ưu tiên dành cho đóng góp đệ tử sử dụng. Tiêu Kiếm suy tư sau đó, nói như thế. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, cứ làm như vậy đi. Tốt lắm, các ngươi tất cả nhà đem đồ vật lấy đi, ngoài ra ghi danh hạ các môn tình huống đi. Tiêu Kiếm vừa nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, ta trưởng lao trong môn và đệ tử tương đối nhiều, những vật này không quá đủ, thôi, chính ta móc eo bao đi. Còn thiếu nhiều ít. Tiêu Kiếm không khỏi quan tâm hỏi. Bởi vì hắn biết, Hạ Vũ thân là đệ thất môn chủ, vì dược tiên môn đã hy sinh rất lớn. Trước cầm ra nhóm lớn đan dược cực phẩm, đổi tiên tinh hơn 10.000 triệu, sau đó lại lấy ra 1.000 tỷ tiên tinh, trợ giúp đệ thất môn đệ tử tu luyện. Người tiêu hao rất lớn, tuyệt đối đứng hàng 10 môn đứng đầu. Tiêu Kiếm nội tâm chẳng ngờ Hạ Vũ chịu thua thiệt nữa. Có thể Hạ Vũ không nghĩ như vậy, đã đem dược tiên môn làm nhà mình, hơn nữa dược tiên môn bây giờ cao tầng, toàn bộ đều là huynh đệ nhà mình. Mình ra lại nhiều đồ cũng không có vấn đề. Hạ Vũ suy tư nói, trưởng lão trong môn, hiện tại hẳn 71 vị đi. Như thế nhiều. Địa Minh ánh mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái này mới qua mấy chục ngày. Đệ thất môn trưởng lão, do hơn 50 vị, trực tiếp lên cao đến 70 hơn vị, tăng trưởng 50% à. Tốc độ này quá kinh khủng đi. Lam Phong tức giận nói, ngươi lấy là Vũ ca, 1.000 tỷ tiên tinh lấy ra là đùa giỡn sao, những đệ tử nòng cốt kia dùng tài nguyên đập. Cũng có thể đập ra hơn 10 vị trưởng lão đi ra. Đích xác là như vậy, ngoài ra môn hạ ta, đệ tử nội môn đã toàn bộ đầy. Hạ Vũ cười khổ giải thích. Mỗi một môn danh nghĩa, thiết thiết lập đệ tử đích truyền qua 1000 số người, đệ tử nòng cốt 5000 số người, đệ tử nội môn hơn 10000 số người. Hiện tại hiển nhiên, rất nhiều đệ tử không đạt tới hạch tâm và đích truyền cấp bậc. Vì thế, hơn 10000 tên đệ tử nội môn, vốn đều là dược tiên môn vốn là đệ tử nội môn. Chỉ bất quá nội bộ thay đổi, gia nhập đệ thất môn mà thôi. Vì thế, Tiêu Kiếm cười khổ nói, Vũ sư đệ, ngươi cái này đệ thất môn, cơ hồ tương đương với chúng ta tông trước cửa, 1/3 thực lực. Cái này chút tài nguyên, đúng là không đủ Vũ ca bên kia phân à. Lam Phong liếc về miệng, hắn là thứ 8 cửa đứng đầu, giờ phút này đứng ra nói chuyện. Cửu Vĩ Hổ thân là thứ 9 môn chủ, bất đắc dĩ nói, cái này kém quá nhiều, nếu không viết giấy nợ đi, sau này bổ sung. Chỉ có thể như vậy. Tiêu Kiếm cười khổ, biết không đánh giấy nợ, ngày hôm nay những người này khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nơi này, các môn tình huống cũng nói một lần, để cho Tiêu Kiếm trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Không sửa sang lại không biết, sửa sang một chút, dược tiên môn toàn thể thực lực, đã sớm bao trùm các thế lực lớn bên trên. Sợ rằng chỉ yếu hơn Diệu Âm Phường. Thảo nào Diệu Âm Phường, khắp nơi chèn ép dược tiên môn. Đây nếu là không chèn ép, dược tiên môn vượt qua các nàng, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà. Vì thế, Tiêu Kiếm lưu lại Hạ Vũ bọn họ ăn cơm, uống rượu, thương lượng dược tiên môn chuyện kế tiếp. Thân là đan dược tông môn, căn bản không thiếu tài nguyên, nếu như tài nguyên không đủ. Phái đệ tử xuống núi, đi chung quanh khu vực, bán ra hàng loạt đan dược, liền có thể đổi lấy tiểu lượng cao tài nguyên. Tiên giới đất rộng vật nhiều, tùy tiện chọn một chỗ, cũng sinh trưởng hàng loạt tiên dược. Dẫu sao nơi này xem trong không khí, đều tràn đầy không chết vật chất. Nếu không hạ giới sinh linh, cũng sẽ không chen chúc bề đầu, cũng muốn phi thăng tới nơi này à. Hạ Vũ bưng ly rượu, suy tư nói, ngày hôm nay tiến hành nhỏ sửa đổi, để cho những đệ tử này luyện đan, hẳn cũng có thể tiếp nhận, bất quá chúng ta dược tiên môn, muốn phát triển, nên gia tăng thu nhận đệ tử mới lực độ. Thu nhận đệ tử mới. Tiêu Kiếm cả kinh, có chút kinh ngạc. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, các môn đệ tử số lượng, cũng chưa tới đầy biên chế trạng thái, ta đề nghị là thu nhận đệ tử mới, vận dụng nội môn nội tình tài nguyên, thúc sanh bồi dưỡng cái nhóm này ngoại môn đệ tử, tăng nhanh trở thành đệ tử nội môn, nhanh chóng bổ sung đến các môn bên trong, sau đó số lượng đạt tới, tiếp theo chính là biến chất. Vũ ca, chúng ta dược tiên môn bên trong ngoại môn đệ tử cộng lại, ở bên trong cửa sợ rằng có 6-70 ngàn người à. Lam Phong liếc về miệng, không có nói trước. Trong đó ngoại môn đệ tử số lượng, chiếm 70% chi hơn. Nhiều người như vậy, toàn lực đào tạo, sẽ ép khô toàn bộ tông môn. Hạ Vũ suy tư nói, tiên giới vật chất phong phú, tìm một cái khu vực, để cho các môn trưởng lão dẫn đội, đi hái tiên dược, đến lúc đó tông môn miễn phí hỗ trợ luyện chế. Cái này cũng có thể. Tiêu Kiếm bọn họ trước mắt sáng lên, bên trong tông môn thứ không thiếu nhất chính là đan sư. Bất quá dược tiên môn đệ tử rất nhiều, thật muốn thi hành đứng lên, độ khó cũng không thiếu. May mắn chính là, dược tiên môn hiện tại phân chia 10 môn, mỗi một môn môn chủ, đều là một mình đảm đương một phía người, cực lớn phân rõ Tiêu Kiếm năng lực. Nơi này, Tiêu Kiếm mở miệng nói, cùng 3 năm sau đó, ở chuẩn bị chuyện này đi, hiện tại chúng ta cùng tông môn hoàn toàn ổn định sau đó, mới có thể có động tác lớn. Có thể. Đồng ý. 9 đại môn chủ không có bất kỳ ý kiến, cũng rõ ràng Tiêu Kiếm áp lực và băn khoăn. Dược tiên môn bên trong trước trải qua đích truyền tranh, vốn là nhân tâm lưỡng lở. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nội môn ổn định. Trước những cái kia đệ tử đích truyền, bây giờ dược tiên môn trưởng lão đều thấy nội môn biến hóa, phồn vinh hưng thịnh, thay đổi từng ngày, nội tâm cũng âm thầm bội phục mình, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bên trong tông môn, giao cho Tiêu Kiếm bọn họ mới là chính xác nhất. Vì thế, Tiêu Kiếm ngưng tiếng nói, tiếp theo tông môn phát triển, tiêu hao tài nguyên khủng bố, chỉ có thể khổ cực các vị sư đệ, còn có các môn trưởng lão, luyện chế đan dược, đến lúc đó lấy điểm cống hiến phương thức, ghi xuống bồi thường các môn. Rõ ràng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nguyên bản đây chính là bọn họ bổn phận chức trách. Các môn đệ tử tài nguyên tu luyện, bọn họ tất cả đại môn chủ đều tới tìm Tiêu Kiếm muốn, nội tâm đã sớm rõ ràng, Tiêu Kiếm dành cho một phần chia, chính bọn họ lấy thêm ra một bộ cửa. Hiện ở bên trong cửa sinh ra mới biến hóa, bọn họ là môn chủ, dược tiên môn nhân vật cao tầng, theo lý đảm đương nổi trách nhiệm. Hạ Vũ thu thứ tốt, lắc mình phóng lên cao, trở lại thú đỉnh. Bạch Thược Vân Vân 70 hơn vị trưởng lão, toàn bộ đến sân. Bọn họ nhưng không phải tham đồ điểm này phúc lợi, mà là mỗi tháng ngày một, mọi người cũng được lộ mặt, trao đổi một chút cảm tình. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ngưng trọng nói hai chuyện, kiện thứ nhất, không ra mọi người nơi liệu, tông môn đoạn thời gian này, ra sức đào tạo đệ tử, mỗi tháng ở các ngươi trên mình, thấp nhất tiêu hao 3 tỷ tỷ trở lên tiên tinh, cho nên lần này mỗi người phúc lợi đãi ngộ không đủ. Ta cũng được đi. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích. Bên cạnh, nguyên đệ tử đích truyền thứ hạng là 12 Đông Quách Nam, vậy chứng chạc mở miệng, ta vậy coi là, ta cũng coi là. Cơ hồ tất cả trưởng lão, đồng thời mở miệng lên tiếng. Bọn họ cũng rõ ràng tông môn khó xử, đoạn thời gian này, tiêu hao đồ bọn họ trong lòng cũng là có hạn. Bất quá tông môn mạnh mẽ, bọn họ cũng có thể thấy. Hạ Vũ lắc đầu nói, mỗi người cũng không nên cự tuyệt, tông môn tình huống lại không tốt, đồ vậy muốn thu, ngoài ra chưa đủ ta tới bổ sung. Chương 2084, không sập được. Môn chủ, ngươi đã bổ quá nhiều, chúng ta nội môn, ngươi ban đầu cho tiên tinh, cũng còn có rất nhiều đây. Đông Quách Nam vội vàng ngăn cản. Hạ Vũ là dược tiên môn, là bọn họ đệ thất môn làm ra cống hiến, bọn họ cũng để ở trong mắt. Mọi người cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Hạ Vũ chịu thua thiệt nữa. Nơi này, Hạ Vũ biết đệ thất môn còn có tiên tinh, đủ tiêu hao. Hắn gật đầu nói, chuyện thứ nhì, ta và mấy vị môn chủ, toàn bộ đều thương lượng một chút, sau này nội môn bất luận trưởng lão và đệ tử, đều phải miễn phí là tông môn, luyện chế một ít đan dược, số lượng không nhiều, cũng chỉ chiếm dụng các ngươi một hai ngày thời gian. Có phải hay không tông môn gần đây, tiêu hao quá lớn? Bạch Thược mắt đẹp lộ ra lo âu. Nàng vậy sợ, như vậy nhanh mạnh phát triển, toàn bộ tông môn không chịu nổi. Hạ Vũ mỉm cười nói, yên tâm, có ta còn có thủy quân sư huynh bọn họ vác, chúng ta dược tiên môn không sập được, có thể nói cho các ngươi một con số, hiện ở trưởng lao trong môn số lượng, đã vượt qua 600 vị. Khí! Đông Quách Nam bọn họ toàn bộ đến một miệng khí lạnh, giờ phút này âm thầm khiếp sợ. Hạ Vũ nghiêm túc nói, nếu như chúng ta dược tiên môn tiềm lực mở hết, mỗi ngày đem biết luyện chế ra số lượng cao đan dược, cho nên các ngươi không cần phải lo âu. Môn chủ, chúng ta mỗi một tháng cần luyện chế nhiều ít đan dược? Đông Quách Nam hỏi. Hạ Vũ trả lời, cũng chỉ 500 lò đan dược. Không thành vấn đề. Đông Quách Nam những trưởng lão này, đồng thời gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề. Tông môn bồi dưỡng bọn họ, hiện tại ra một điểm nhỏ lực, hoàn toàn không bất kỳ vấn đề. Đồng thời bọn họ nếu như chê phiền thoái, hoàn toàn có thể bế quan một đoạn thời gian, đem tương lai 10 năm, thậm chí 100 năm phân ngạch toàn bộ luyện chế. Dù sao cũng tông môn ra tiên dược, bọn họ còn có thể chui luyện tự thân thuật luyện đan. Một lần hành động hai được. Cái này hạng đề nghị sau khi ra, tất cả trưởng lão đều không bất kỳ vấn đề. Còn như đệ tử bên này, vậy không bất kỳ vấn đề. Hiện tại dược tiên môn bên trong, mỗi một tháng đem đệ tử nội môn, còn có đệ tử nòng cốt phúc lợi, ước chừng nâng cao 10 lần vượt quá. Xem Hạ Vũ đệ thất môn, lại là không tiếc bất kỳ giá nào, rất miễn cưỡng dùng tài nguyên đập. Vì thế, các đệ tử cũng mang lòng cảm kích, đối với chuyện này, vậy không bất kỳ kháng cự. Hạ Vũ biết Tiêu Kiếm nơi này khó xử, quả quyết lựa chọn bế quan, trên người mình, nhưng mà chứa đựng nhóm lớn tiên dược. Đều là trước, kiếm tiên môn những thế lực này mua đan dược, sử dụng tiên dược đổi. Hạ Vũ trên người tiên dược, đến không hết. Hơn nữa thủ làm trong đó, dược tiên môn bên trong, kỳ thiếu cấp thấp đan dược. Lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa đan dược cực phẩm, chỉ có Cửu Vĩ Hồ và Hạ Vũ có thể luyện chế. Hạ Vũ bê quan, nhất niệm mà động, ngưng tụ ra phân thân, nhất tâm nhị dụng, hai hóa là bốn, khống chế bốn cái lò luyện đan, luyện chế cấp 3 cực phẩm tiên linh đan. Đây là nội môn đệ tử nòng cốt, mỗi ngày đều tiêu hao đan dược. Dựa theo tu sĩ tầm thường, một viên cấp 3 hạ phẩm tiên linh đan, đủ chút thành tiểu đại la chân tiên luyện hóa 2 tiếng. Một viên cấp 3 trung phẩm tiên linh đan, đủ trung đẳng đại la chân tiên luyện hóa 2 tiếng. Một viên cấp 3 thượng phẩm tiên linh đan, cũng khá lớn thành cấp bậc đại la chân tiên, luyện hóa 2 tiếng. Còn như cực phẩm tiên linh đan, chính là đỉnh cấp đại la chân tiên, trong vòng 1 giờ, cũng không cách nào đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Dựa theo đỉnh cấp đại la chân tiên tiêu hao, cả ngày 12 giờ, mỗi 2 tiếng một quả cấp 3 cực phẩm tiên linh đan. Trước mắt dược tiên môn bên trong, gia nhập thứ 7 cửa nguyên đệ tử nòng cốt, ước chừng gần ngàn người. Những người này cũng đều dương mắt, chờ cấp 3 cực phẩm tiên linh đan à. Nếu không, sao sẽ chọn gia nhập đệ thất môn, chính là nhìn chúng Hạ Vũ. Vì thế, mỗi ngày 2 tiếng, ngàn người liền được tiêu hao 1000 cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, mỗi ngày 12 giờ, gần ngàn đệ tử nòng cốt, liền được tiêu hao hơn 10000 cái cực phẩm tiên linh đan. Đây chính là một cái khủng bố số lượng. Hạ Vũ bế quan luyện đan, đã không để ý tới cái khác nội môn đệ tử nòng cốt. Được trước cầm mình đệ thất môn đệ tử đút no nói sau. Hạ Vũ và phân thân, cộng lại khống chế 4 cái lò luyện đan. Mỗi qua 5 phút, thì có một lò đan dược đi ra. Một lò 40 cái cực phẩm tiên linh đan, 2 tiếng 120 phút, 5 phút 4 lò đan dược. 2 tiếng liền có thể luyện chế, chính là 96 lò, chính là 960 cái cực phẩm tiên linh đan. Xa xa không cách nào gánh nổi môn hạ đệ tử nòng cốt tiêu hao. Cái này còn là tính tới tính lui, Hạ Vũ không có thất bại dưới tình huống, nhưng mà điều này sao có thể? Hạ Vũ bế quan một tháng, luyện chế gần 3.000 lò cực phẩm tiên linh đan, cũng chính là 30.000 viên thuốc. Trực tiếp để cho Bạch Thược tới đây, đem đan dược phân phát cho môn hạ đệ tử nòng cốt. Gần ngàn người sớm đã đem, trước Hạ Vũ cho cực phẩm tiên linh đan, tiêu hao không còn. Giờ phút này 30.000 cái cực phẩm tiên linh đan, mỗi một người chia 30 cái, cũng chỉ đủ tu luyện 2-3 ngày thời gian. Xa xa không đủ hả? Nhưng mà Lam Phong thằng nhóc này, vẫn còn đang đánh Tiểu Vũ chú ý đây. Ngày này len lén tới đây, thấy đệ thất môn như thế nhiều đệ tử nòng cốt, cũng dương mắt chờ đan dược cực phẩm, càng đừng để ra hắn. Lam Phong liếc về miệng, chỉ có thể rời đi, không cần đi tìm Hạ Vũ, đã biết kết quả. Nhưng mà Hạ Vũ hạ lệnh, để cho đệ tử nòng cốt tiến vào mùa đông đất lành tu luyện. Phải biết động thiên phúc địa, tầng thứ nhất thích hợp chân tiên cấp tu luyện, mỗi ngày cần phải tiêu hao hơn 10.000 điểm cống hiến. Một điểm cống hiến chính là 10.000 tiên tinh, mà 10.000 điểm cống hiến chính là 100 triệu tiên tinh. Còn như động thiên phúc địa tầng thứ hai, chính là thái ớt chân tiên cấp bậc, mỗi ngày tiêu hao, trực tiếp lật 10 lần. Đi vào một ngày, chính là 1 tỷ tiên tinh. Còn như tầng thứ ba, lại là lòng đen tối vô cùng, đi vào một ngày lại muốn 1 triệu điểm cống hiến, cũng chính là 10 tỷ tiên tinh. Còn như tầng thứ tư, chính là kim tiên cấp bậc, trưởng lão mới có thể vào, mỗi ngày tiêu hao 1.000 điểm cống hiến. Đây cũng là dược tiên môn, thu hoạch đệ tử tài địa phương giàu. Bất quá động thiên phúc địa đúng là cường hạn biên thái, đi vào một ngày, để được cho bên ngoài tu luyện mấy năm. May mắn chính là, đệ tử nòng cốt mỗi một tháng có thể miễn phí vào đi tu luyện cả ngày. Đệ tử đích truyền có thể đi vào tu luyện 2 ngày. Trưởng lão có thể mỗi một tháng đi vào miễn phí tu luyện 4 ngày. Không qua mọi người. Trong ngày thường đều là góp nhặt trước, có người tàn nhẫn, trực tiếp góp nhặt 10 năm trăm năm, đến lúc đó cùng mau thời điểm đột phá, mượn động thiên phúc địa, xông phá cổ trai. Vì thế, đệ thất môn đệ tử đích truyền, hiển nhiên không thiếu như vậy người tàn nhẫn. Bọn họ cũng là lớn la chân tiên đỉnh cấp tu vi, cộng thêm cực phẩm tiên linh đan, quả quyết tiến vào động thiên phúc địa, tiến hành tu luyện. Đồng thời Hạ Vũ trở thành môn chủ, mới biết được, dược tiên môn động thiên phúc địa, không phải trời bảo địa, mà là bên trong ẩn một cái thượng cổ trận pháp. Cấm đỉnh nội bộ, chỉ có linh tính đồ, ngay tức thì liền bị chóc, trở thành căn nguyên tiên khí, để cho người hấp thu tu luyện. Nói cách khác, cấm đỉnh động thiên phúc địa, mới có thể có như vậy tạo hóa, hoàn toàn là dược tiên môn sử dụng tài nguyên đập đi ra ngoài. Coi như như vậy, loại địa phương này cũng là ngoại giới không có. Hạ Vũ tiếp tục bế quan luyện đan, cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, luyện chế không ngừng ra, cung ứng nội môn đệ tử tu luyện. Mỗi một tháng cơ hồ đều là 30.000 cái cực phẩm tiên linh đan. Giao đến những đệ tử nòng cốt kia trong tay. Nhiều tài nguyên như vậy đập xuống, chính là con heo cũng phải cất cánh. Mỗi một tháng đều vượt qua hơn 10 vị trưởng lao hiện lên, trở thành kim tiên, đồng thời mượn đột phá thời cơ, lực lượng trợ tăng, thần hồn tất cả loại cảm giác tăng lên, một lần hành động xông phá những ràng buộc, trở thành cấp 4 tiên đan sư. Đệ thất môn bên trong, không ngừng hiện lên trưởng lão, đứng hàng trong đó. Bất quá 2 tháng, liền đạt tới 100 vị. Tương đương với nói, đệ thất môn 100 vị số lượng trưởng lão. Trực tiếp đẩy. Bạch Thược và Đông Quách Nam xin phép qua Hạ Vũ, lấy được trả lời nhưng là, tiếp tục dành cho thân phận trưởng lão, trong tương lai biên liệt, còn lại hắn làm. Ban đầu và Tiêu Kiếm bọn họ, cũng không nghĩ tới hôm nay rầm rộ. Dược tiên môn phát triển, như vậy nhanh mạnh, đệ thất môn 100 vị trưởng lão châu ngồi, dẫn đầu đẩy vị. Vì thế, phải biết ở làm trường thanh lần này người bên trong, trưởng lão bất quá 200 người lú đầu. Dược tiên môn không ngừng phát triển, không chỉ là đệ thất môn. Chính là thứ 8 cửa và thứ 9 môn, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, cái nào là hiền lành? Một cái và Hạ Vũ vốn chính là một thể, cùng ra căn nguyên, căn bản thì không phải là người hiền lành, quyết tâm làm việc, tuyệt đối sẽ không so người bất kỳ cũng kém. Còn như Lam Phong, trải qua thất huyễn ma hoa khổ, tâm trí giống như một cái lao quái vật. Hắn thân là cấp 5 tiên đan sư, thiên phú nhảy một cái vượt qua dược tiên môn tất cả mọi người, liền Tiêu Kiếm cũng được tạm lánh mũi nhọn. Gián tiếp thuyết minh, dược tiên môn cái này một đời yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, tuyệt đối sáng chói huy hoàng một đời. Nơi này, thời gian chậm rãi qua, Lạc Thủy Quân bọn họ cũng bận rộn vô cùng. Dược tiên môn đánh loạn thế lực phân phối, lại nữa để cho tất cả đỉnh tất cả mạch một mình làm việc, mà là thu thập quyền lợi, mỗi một môn chủ dĩ nhiên là vội vàng không được. Trong đó thu nhận đệ tử mới sự việc, cũng có những cái kia đệ tử nội môn đi làm. Đi các nơi, chọn thiên phú cao đệ tử, vượt quá muốn thiên phú luyện đan, ngay cả có thiên phú tu luyện, giống vậy cũng phải. Nếu không dược tiên môn tương lai trở thành thế lực lớn, tất cả đều là tiên đan sư, sợ rằng sẽ trở thành là tất cả thế lực trong mắt một phần thịt béo, ai đều muốn tới gặm một cái. Cái này loại thiếu sót chí mạng, nhất định phải được coi trọng. Đây cũng là Hạ Vũ trước tiên nói ra trước, Tiêu Kiếm bọn họ suy tư sau đó, trực tiếp đồng ý. Dẫu sao bọn họ đều là dược tiên môn cao tầng, mỗi một cái quyết định, cơ hồ đều ảnh hưởng dược tiên môn sau này vạn năm thời gian. Các môn ở biểu tốc phát triển. Hạ Vũ bên này, đi qua ngắn ngủi một năm, trưởng lão đột phá 200 số lượng. Hạ Vũ bế quan luyện đan, tiếp tục để cho còn sót lại đệ tử nòng cốt cố gắng tu luyện, không cần tức nỗi, chỉ cần có thể đột phá, mình liền cho bọn họ trưởng lão chức vụ. Vì thế, những đệ tử nòng cốt này mỗi một tháng cũng uống hàng loạt cực phẩm tiên linh đan. Đồng thời Hạ Vũ hạ lệnh, để cho hơn 200 vị trưởng lão, mỗi ngày bế quan luyện đan, tất cả đan dược giao cho nội môn, đổi thành cống hiến giá trị, để cho không đột phá đệ tử nòng cốt đi động thiên phúc địa tu luyện đột phá. Mệnh lệnh này, những trưởng lão kia cũng không có ý kiến. Bởi vì Hạ Vũ lấy thân làm mẫu mực, tự mình hy sinh thế gian và tài nguyên, rất miễn cưỡng cầm bọn họ đập phải kim tiên tu vi và cấp 4 tiên đan sư. Hôm nay bọn họ đột phá, về tình về lý, đều phải giúp những cái kia sư huynh đệ một cái. Vì thế, Hạ Vũ ở đệ thất môn, vô hình chung có cao nhất uy tín. Chỉ cần ra lệnh, tất cả trưởng lão cũng sẽ nghe theo. Dẫu sao những người này, đều là Hạ Vũ một tay đào tạo ra được, đối với Hạ Vũ tuyệt đối tràn đầy cảm kích. Vì thế, một cổ cảm giác thuộc về, một cổ tập thể vinh dự cảm, còn có càng lúc càng dày đoàn kết lực lượng, bị Hạ Vũ hoàn mỹ dẫn dụ đi ra. Chương 2085, rừng rậm mê vụ. Cái này đặc biệt mới thật sự là đồng môn tình, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Đây mới là tốt cạnh tranh giúp đỡ. Vì thế, có cái trước làm tấm gương, người sau đột phá trở thành trưởng lão, cũng là gia nhập cái này đội ngũ, đồng thời đối với cái trước có cảm kích và kính nể. Đệ thất môn biến hóa, mỗi một tháng đều đủ để làm người ta cảm thấy giật mình. Bạch Thược vậy cảm giác được, Hạ Vũ đẹp đẽ thanh tú bề ngoài hạ, cất giấu một phần dạ tâm, đem dược tiên môn phát triển lớn mạnh. Hắn phải đem cái này ngàn tên đệ tử nòng cốt, toàn bộ bồi dưỡng thành trưởng lão. Mà Hạ Vũ đúng là có cái này dự định. Mình ở dược tiên môn bên trong sinh hoạt lâu như vậy, hết thảy tiêu hao đều là dược tiên môn. Mình và Lạc Thủy Quân bọn họ, càng là cùng các sư huynh đệ. Dược tiên môn muốn phát triển lớn mạnh, mình phải cho ra tay. Nơi này, Hạ Vũ tiếp tục bế quan, chỉ luyện chế cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, không ngừng đưa đi. Quỷ biết tự mình luyện chế liền bao lâu, một mực kéo dài 3 năm thời gian. Đệ thất môn bên trong phát triển, chỉ có người mình mới rõ ràng. Liền Tiêu Kiếm cũng không quá biết rõ, một mực cùng Hạ Vũ xuất quan. Sau đó bọn họ lại tụ chung một chỗ thảo luận. Hạ Vũ bế quan 3 năm, đạt được Bạch Thược thông báo, cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, tạm thời đủ dùng, mới xuất quan rửa một chút. Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim, trói buộc thành đuôi ngựa, liền ở sau gót, anh khí 10 phần. Đẹp đẽ thanh tú bên ngoài cho, người không biết, còn lấy là hắn là dược tiên môn đệ từ đâu. Ai biết, tuổi quá trẻ Hạ Vũ, liền đứng hàng dược tiên môn cao tầng, 10 đại môn chủ ở giữa một vị trong đó. Hạ Vũ xuất quan sau đó, người mặc núi lỏng bạch bào, chân trần xuê cánh, ngồi ở chủ vị. Hạ Vũ nhìn bên trong đại sảnh, đầu người vắt vắt, tuyệt đối qua ngàn người. Cái này ngàn người mặt mũi trẻ tuổi, hiển nhiên đều là người tuổi trẻ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, đối với vị trí đầu não vị này trẻ tuổi tóc bạch kim thiếu niên, tràn đầy kính nể. Chính là hắn, thành tựu phía sau màn bàn tay đẩy, rất miễn cưỡng đem ngàn tên đệ tử nòng cốt, đập chúng trưởng lao trên vị trí, toàn bộ đều là kim tiên tu vi và cấp 4 tiên đan sư tầng thứ. Phần này hành động vĩ đại, đừng nói ở dược tiên môn khai sáng lịch sử, chính là cái khác bất kỳ thế lực lớn cũng không có đi. 3 năm tới, vẹn vẹn là cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, bước đầu phỏng đoán, tiêu hao nổi gõ triệu cái. Mỗi một cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, giá bán cao đến 1.2 triệu tiên tinh, triệu cái, phía sau thêm 7 cái linh. Tổng giá trị lần nữa hơn 10.100 triệu tiên tinh. Kinh khủng này tiên tinh, đủ chế tạo ra một cái bên trong nhóm thế lực. Nơi này, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ôn hòa cười nói, chúc mừng các vị, toàn bộ trở thành ta dược tiên môn trưởng lão. Nếu không phải môn chủ, chúng ta sợ rằng đời này, cũng không có duyên trở thành trưởng lão. Cơ hồ toàn bộ trưởng lão, giờ phút này chân thành vừa nói. Bởi vì trở thành trưởng lão thời gian, Tiêu Kiếm và Hạ Vũ bọn họ nói qua, chỉ có cái này 100 năm thời gian. Nếu như bỏ qua, sau này quả quyết không thể nào, chỉ có thể ở dược tiên môn những ngành khác, nhậm chức quản sự các loại chức vụ. Hạ Vũ cười nói, đều là các ngươi cố gắng kết quả. Hiện ở bên trong cửa là trạng huống gì, ai tới cho ta nói một chút. Để cho Bạch Sư tỷ nói đi, hắn rõ ràng nhất. Đông Quách Nam nói. Bạch Thược nhẹ khẽ gật đầu, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhưng mà nhỏ hết sức ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên nội tâm không phải rất bình tĩnh. Nàng tiếng cười nói, chúng ta đệ thất môn, trưởng lão cộng 1.008 vị, đệ tử đích truyền tặng không, đệ tử nòng cốt hơn 80 vị, đệ tử bình thường, 10.000 người. Lời nói xong. Toàn trường trưởng lão đều là mím chặt đôi môi, mặc dù không lên tiếng, có thể nội tâm là vô cùng là kích động. Hơn 1.000 tên trưởng lão à, toàn bộ dược tiên môn trên lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, vốn là Bạch Thược nói qua, tiếp tục chiêu thu đệ tử. Kết quả bị mình chặn lại. Trưởng lão siêu biên, đã là ngoại lệ tình huống. Nếu như đệ tử lại siêu biên, muốn làm gì, xoán vị sao? Hạ Vũ và Tiêu Kiếm đều là huynh đệ nhà mình, ban đầu Tiêu Kiếm nói, để cho Hạ Vũ đảm nhiệm môn chủ, tuyệt đối so với hắn ưu tú. Hạ Vũ cự tuyệt mấy lần. Người mình rõ ràng, nhưng mà khó tránh khỏi những đệ tử khác không loạn muốn, bên ngoài thế lực không suy đoán lung tung. Cho nên hiện ở nơi này biên chế, đã có thể, trừ trưởng lão, những thứ khác quả quyết không thể lại khuyết trương biên. Nhưng mà Hạ Vũ vậy nghĩ tới, cái này hơn 1.000 tên trưởng lão, tương lai 1.000 năm sau, thậm chí còn vạn năm sau đó, toàn bộ đều là tu vi cao thâm tiên đan sư. Địa vị tôn quý, bọn họ đệ tử nên nói như thế nào? Đệ tử ưu tú chẳng lẽ không cho đích truyền cái gì không? Những đệ tử khác không cho đệ tử nòng cốt thân phận sao? Cho nên nói, bây giờ số người, tuyệt đối không đủ. Giờ phút này, bọn họ hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ như thế nhiều. Hạ Vũ suy tư nói, tiếp theo, đệ thất môn tình trạng, ta sẽ nói cho trưởng môn sư huynh, các ngươi đều là đệ thất môn người, tiếp theo nhiều hơn hướng dẫn môn hạ đệ tử, biết không? Ừm. 1.000 tên trưởng lão giờ phút này cùng kêu lên nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết đệ tử trẻ tuổi trưởng thành không thể gấp, nếu không không chỉ có sẽ có bạt miêu trợ trường tai hại. Hơn nữa đệ tử trẻ tuổi, không giống đệ tử nòng cốt những người này, tu luyện hồi lâu, căn cơ hùng hậu. Đệ tử trẻ tuổi dẫu sao phải đi từng bước một, sử dụng đan dược, có thể giúp tăng bọn họ tu vi, có thể là xa xa không thể nâng cao bọn họ thuật luyện đan à. Cho nên Hạ Vũ mới biết nói, để cho bọn họ hơn hướng dẫn những đệ tử trẻ tuổi kia. Vì thế, một phen thảo luận sau đó, Hạ Vũ liền ra cửa, đi môn chủ đại điện. Dẫu sao một hơi bế quan 3 năm, đúng là có chút tàn nhẫn. Tiêu Kiếm muốn tìm Hạ Vũ, đều không cơ hội. Giờ phút này, Hạ Vũ đi môn chủ đại điện, cơ hồ đồng thời, Lạc Thủy Quân bọn họ đều đến, dẫu sao đây là mỗi tháng ngày một. Hơn nữa năm nay có việc lớn, chính là ban đầu nói, mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Các môn chủ tề tụ, không một vắng mặt, toàn bộ đến sân. Hạ Vũ xuất hiện, làm Tiêu Kiếm không khỏi ôn hòa cười nói, tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đi ra. Vũ ca, ngươi luyện chế nhiều ít cực phẩm tiên linh đan, đều cho ta điểm à. Lam Phong đi lên thì phải đan dược. Lạc Thủy Quân mặt lộ vẻ ý động vẻ, rất rõ ràng vậy đều muốn đan dược. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta môn hạ đệ tử như vậy nhiều, nhà mình cũng không cần phút, đi đâu cho các ngươi làm đi. Ngươi tốc độ luyện đan nhanh như vậy, còn chưa đủ phân. Lam Phong ánh mắt trợn tròn, trong lòng bước lên một cổ dự cảm không tốt. Hắn quá rõ vị này Vũ ca khả năng, hắn bế quan luyện chế đan dược, toàn lực cung ứng môn hạ đệ tử, liên tục mấy năm, tuyệt đối luyện chế tiểu lượng cao đan dược. Nếu như toàn lực cung ứng môn hạ đệ tử, cũng không bọn họ đường sống à. Lam Phong bọn họ mặc dù là cấp 5 tiên đan sư, nhưng đối với đệ tử cũng không có ích lợi gì. Tổng không thể để cho bọn họ ăn vào đan dược cấp 5 đi, không xảy ra chuyện không thể. Vì thế, Tiêu Kiếm nhẹ nhàng lên tiếng nói, tốt lắm, các vị sư đệ, nói một chút các ngươi các môn tình huống đi. Môn hạ ta trưởng lão mới vừa phá bách vị. Địa Minh một mặt đắc ý. Bàn về trưởng lão số lượng, hắn cửa thứ hai, đã có thể so với năm đó dược tiên môn một nửa số lượng. Nơi này, chung quanh Lạc Thủy Quân bọn họ liếc về miệng, nói, ta cửa thứ ba, 102 vị trưởng lão, những đệ tử còn lại, hơn 6,000 người. Ta và Thủy Quân sư huynh kém không nhiều. Cổ Tất, Châu Tất, Hạ Hầu Mộ cùng ba vị môn chủ tiếp liền nói. Lam Phong tuét miệng cười nói, môn hạ ta trưởng lão 150 vị, đệ tử cộng lại 7,000 người. Lam Phong, học trò ngươi sao nhiều trưởng lão như vậy, năm ngoái mới 80 hơn vị, năm nay gần như gấp bội à? Tiêu Kiếm giật mình nói. Cửu Vĩ Hồ tức giận nói, hắn luyện chế đan dược, toàn bộ đổi thành tiên tinh, để cho những đệ tử kia tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, cộng thêm từ ta bên này cuốn đi đan dược cực phẩm, thúc giục sinh ra một nhóm trưởng lão. Ngươi đâu, tiểu Cửu? Địa Minh tò mò hỏi. Lam Phong lập tức nói, Cửu ca bên này lợi hại hơn, trưởng lão qua 200 vị, có thể so với chúng ta dược tiên môn năm đó thực lực, môn hạ đệ tử 8.000 những người khác. Lợi hại. Thói xấu. Chung quanh mấy cửa chủ, đều là trong lòng thán phục, biết càng phía sau mấy cửa, càng biến thái. Nhất thời, mọi người toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ có thể ở chỗ này, toàn bộ đều dựa vào Hạ Vũ ngăn cơn sóng dữ. Giờ phút này, Hạ Vũ thản nhiên nói, môn hạ ta trưởng lão 1.008 vị, đệ tử ở 3 năm trước cũng đã đầy biên chế, 10.000 người. Cái gì? Chơi ạ. Tiêu Kiếm Kinh đứng lên, cả người cũng bối rối. Lam Phong lại là trợn mắt hốt mồm, hắn đối với Hạ Vũ, vốn là suy đoán trưởng lão so hắn có thể sẽ nhiều gấp đôi. Nào nghĩ tới, trực tiếp bạo tăng đến tình cảnh này. Đây quả thực muốn vượt qua trước mặt mấy cửa tổng cộng à. Nơi này, Lam Phong run run nói, Vũ ca, học trò ngươi những cái kia nguyên đệ tử nòng cốt, đều được là trưởng lão. Ừ, một cái không lọt. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là một hồi mộng tất. Tiêu Kiếm cười khổ nói, cái này hơn ngàn tên trưởng lão, ta trước nhưng mà một chút tin tức đều không nhận được, cái này tháng tài nguyên chỉ có hơn 100 người. Thiếu trước, phía sau bổ sung đi. Hạ Vũ ôn tồn nói. Nhưng mà Lạc Thủy Quân bọn họ vẫn là cảm thấy tâm kinh đảm khiêu, thật lâu không nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ ở ngắn ngủi trong 3 năm, rốt cuộc đập nhiều ít tài nguyên đi xuống, rất miễn cưỡng để cho môn hạ ngàn tên đệ tử nòng cốt trở thành trưởng lão, quá kinh khủng. Địa Minh dò xét hỏi, Vũ sư đệ, ngươi mấy năm này, rốt cuộc đập nhiều ít tài nguyên đi xuống à? Sơ lược phỏng đoán, 3 tỷ tỷ tiên tinh trở lên đi. Hạ Vũ nói ra một con số. Toàn trường tất cả mọi người, đồng loạt lườm mắt, nội tâm cười khổ, và vị này sư đệ thật không có cách nào so sánh à. Bọn họ mặc dù là cấp 5 tiên đan sư, nhưng mà dưới so sánh, tốc độ luyện đan cộng lại cũng kém hơn Hạ Vũ một người à. Hơn nữa Hạ Vũ luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm, mới là đệ tử nòng cốt cần thiết. Giờ phút này, Tiêu Kiếm ngồi ở chủ vị, suy tư nói, các môn trưởng lão chung vào một chỗ, ước chừng 2216 người, số lượng này quá to lớn. Đúng vậy, là chúng ta trước khi 10 lần vượt quá. Lạc Thủy Quân cũng là thán phục nói. Hạ Vũ suy tư nói, trưởng lão rất nhiều, là thời điểm chiêu thu đệ tử, nhiều trưởng lão như vậy, đều là cấp 4 tiên đan sư, mỗi tháng luyện chế đan dược, đủ nuôi chúng ta dược tiên môn triệu đệ tử. Triệu đệ tử. Tiêu Kiếm ánh mắt trợn tròn, cả người thanh âm cũng tăng cao mấy phần. Cái khác môn chủ, cũng là sợ sòn đái. Triệu đệ tử, thật là quá điên cuồng. Bọn họ trước cũng chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Lam Phong suy tư nói, hẳn vấn đề không lớn lắm. Nhưng mà ta lo lắng, ta dược tiên môn đến hiện tại bước này, sợ rằng đã đưa tới cái khác thế lực cảnh giác. Cái khác thế lực cảnh giác. Hàn Đông Lưu sững sốt một chút, con ngươi mau chóng xúc, thấp giọng nói, Diệu Âm Phường. Chương 2086, thú nhỏ trào lưu. Không sai, chúng ta dược tiên môn mấy ngày nay, thực lực tăng cường, ngay cả chúng ta tự thân cũng không tưởng được, Diệu Âm Phường bên kia cũng không nghĩ tới, chỉ khi nào nhận ra được, sẽ không mắt lạnh đứng xem. Lam Phong gật đầu nói. Hạ Vũ cau mày. Nghĩ tới Thiên Vũ Mặc, cái này nhưng vẫn ở dược tiên môn, ngủ ở mình nơi nào, trong ngày thường uống rượu ngắm hoa, ngược lại là giống như một người ngoài cuộc. Thời khắc cần thiết, mình không ngại mời hắn đi cảnh cáo một chút Diệu Âm Phường. Hạ Vũ quả quyết nói, Diệu Âm Phường không đáng để lo, chúng ta chuyên tâm phát triển nội môn là được, Diệu Âm Phường nếu là thật tự tìm cái chết, ta không ngại cảnh cáo bọn họ một chút. Lời nói rơi xuống, Tiêu Kiếm nhẹ khẽ gật đầu, trước bọn họ cũng biết Hạ Vũ lai lịch bất phàm. Giờ phút này, Tiêu Kiếm mắt lộ suy tư, lo lắng nói, chúng ta dược tiên môn phát triển quá nhanh, biết hay không có thai hoàng ẩm. Thai hoàng ẩm. Đơn giản chính là quá đáng khổng lồ, nội bộ không cùng, Lam Phong ta hỏi các ngươi, môn hạ trưởng lão và đệ tử, các ngươi cũng có thể cười ở sao? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Lam Phong tức giận nói, ta mấy năm này, dùng đếm không hết tài nguyên, rất miễn cưỡng cầm bọn họ từ đệ tử nòng cốt, đẩy tới trưởng lão trên vị trí, cái nào dám cho ta nhảy nhót. Đây là được. Chúng ta mỗi người cũng có thể hoàn mỹ nắm trong tay mỗi người môn hạ sự vật, sư huynh ngươi không cần lo lắng. Hạ Vũ nói. Hàn Đông Lưu bình tĩnh phân tích nói, chúng ta dược tiên môn trưởng lão hiện tại ước chừng qua hơn 2.000 vị, mỗi vị trưởng lão mỗi ngày luyện chế đan dược, đủ chống đỡ chúng ta tông môn tiêu hao. Không sai, các trưởng lão thường ngày cần, mình cũng có thể luyện chế, nếu là muốn đột phá, có thể để cho bên trong cấm địa thái thượng trưởng lão giúp chúng ta. Hạ Vũ vừa nói một chút trong cấm địa đại trưởng lão các người. Tiêu Kiếm trong lòng rõ ràng, trong cấm địa những người đó, toàn bộ đều là dược tiên môn nội tình tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, mình cũng không muốn phiền toái bọn họ. Bất quá thật đến lúc này, không phiền toái vậy được phiền toái. Vì thế, mọi người thương lượng chuyện kế tiếp. Thu nhận đệ tử mới, được tăng nhanh tiến trình, đồng thời các môn phát triển, tiếp tục giữ hiện trạng. Mà Hạ Vũ đệ thất môn, có chút đặc thù, trưởng lão ước chừng qua thiên vị, thực lực trực tiếp chiếm cứ dược tiên môn một nửa năng lượng. Cái khác các môn đều không cách nào so sánh. Đệ thất môn toàn lực vận chuyển, năng lượng tuyệt đối là đáng sợ. Vì thế, Tiêu Kiếm bỏ mặc những thứ này, bọn họ các môn có mình phát triển hoạch định. Cho nên Tiêu Kiếm, trực tiếp đem các môn có thể cao thủ đệ tử số người, hết thể nâng cao 10 lần. Còn như tài nguyên phương diện, các môn giải quyết. Thông môn chỉ cung cấp cơ sở phúc lợi chờ cứu viện. Nơi này, Hạ Vũ bọn họ đều không bất kỳ ý kiến, nói cho cùng, dược tiên môn bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định lại. Tất cả trưởng lão, đều là mới vừa đột phá. Cũng là cần tất cả loại tài nguyên. còn muốn đào tạo đệ tử, đều cần đại bút tài nguyên. Những thứ này từ đâu tới đây? Sợ rằng lại cùng mấy năm, lại được mở một lần đan dược bán đại hội, đồng thời quy mô đem sẽ vượt qua trước kia bất kỳ một lần.